Thôi Vi kỳ thật đối với người này cũng thập phần kính nể, rốt cuộc có thể không tham một văn đồng tiền, thả tính cách lại không sợ quyền quý không sợ sinh tử, nàng chính mình là cực yêu quý tánh mạng, đối với như vậy cực có khí khái người nhưng thật ra thực thưởng thức, nhưng cố tình cũng liền phá hủy ở nơi này. Lục Kính cũng không có bởi vì nàng trong lòng thưởng thức Lục Kính người như vậy liền phóng nàng một con ngựa, mang thai sau nàng liền bị Lục Kính tham quá một quyển. Mấy ngày trước đây, một đôi con cái trăng tròn là lúc, Lục Kính cũng tham nàng vợ chồng mượn con cái trăng tròn chi cơ thu chịu ngân lượng trở vật, tư kết đại thần, rất là làm Thôi Vi nghiến răng nghiến lợi một hồi. Cũng không phải là Lục hắc mặt sao, nô tỳ chính là nghe nói này Lục ngự sử hiện giờ đã là 30 chi đếm, so với Tần gia tiểu nương tử lớn một nửa không ngừng. Tần gia tiểu nương tử cũng thực sự đáng tiếc. Mọi người thấy Thôi Vi thế nhưng đáp lời này, tức khắc đều tinh thần rung lên, lại bắt đầu nói lên, bất quá nghe nói này chỉ phải một cái quả phụ, hiện giờ nhật tử thật không tốt quá đâu, hiện tại còn không có cưới thượng tức phụ nhi. Lục Kính cả đời không tham ô, không sau lưng thu bạc, dù cho trụ được ngũ phẩm quan nhi nên có nhà cửa, nhưng một năm bổng lộc nơi nào đủ trong nhà chi tiêu, nghe nói trong phủ liền vốn nên trong cung phân ra tới nô tỳ đều nuôi không nổi. Bên người chỉ phải một cái theo hắn nhiều năm người hầu, Lục mẫu chờ thị hiện tại một phen tuổi đều đến muốn chính mình giặt quần áo nấu cơm, sinh hoạt thật thê lương, nhân ra như vậy, nơi nào sẽ có người gả đi vào. Mấy cái nha đầu ngươi một lời ta một ngữ nói lên, một bên nói, một bên liền cười, hiện giờ Tần gia tiểu nương tử chính là đi rồi vận xui, nô tỳ nhìn nàng bộ dạng đoan trang, tính tình cũng hảo, cái dạng gì thiếu niên lang tìm không thấy, càng muốn nói tiến Lục ra đi. Nay nô tỳ là hầu hạ ở trong phòng tam đẳng nha đầu. Nàng vừa nói lời nói, hảo những người này cũng đi theo nở nụ cười. Thôi Vi cũng không câu nệ các nàng, từ các nàng nói xấu, nhưng thật ra Bích Chi sen mồm một câu, ta coi Trạm Đất đại nhân cũng không tồi, năm nào gần 30, nhưng cố tình trong nhà nghe nói còn chỉ phải một cái thị thiếp, lại không có đích trưởng tử sinh ra tới, ở hắn tuổi này đã là không dễ dàng, rất là giữ mình trong sạch đâu. Bích Liễu liền cười, là không có tiền nuôi không nổi đi. Lời này dẫn tới mọi người lại là một trận bật cười. Thôi Vi thần sắc dần dần ngơ ngẩn lên, Tần Thục Ngọc như vậy một cái ngây thơ đáng yêu cô nương hiện giờ thế nhưng phải bị gả cho một cái cứng nhắc vô cùng, thả lại tuổi không nhỏ đủ để làm nàng cha nam nhân, xác thật cũng là hủy khuất. Hơn nữa Lục Kính người này chỉ phải một cái quả phụ dưỡng đến đại, giống nhau như vậy nam nhân đặc biệt là giống Lục Kính như vậy tính cách cương nghị, tuyệt đối đối mẫu thân hiếu ý 10 phần, mà hắn tính tình lại là nghiêm túc, Tần Thục Ngọc như vậy một cái hoạt bát đáng yêu cô nương ra gả đến nhân gia như vậy, chỉ sợ đến muốn ăn không ít đau khổ. Tuy nói Lục Kính là người chính trực, bất quá người như vậy nói được dễ nghe chút là có khí khái, có nguyên tắc, nhưng nói được khó nghe chút, đó là không biết biến báo, ngoan cô không hóa, hắn nếu làm con nhi, đối ba tánh đó là đại đại hảo, nhưng nếu là làm trượng phu làm người nhà, chỉ sợ ba tánh niệm hắn hảo, người nhà lại đến chịu khổ. Chương 356 nhân duyên. Thôi Vi đối Tần Thục Ngọc cũng coi như là thích, hiện giờ nghe nàng thế nhưng chỉ rơi vào gả như vậy một người nông nỗi, tức khắc trong lòng thế nàng có chút thở dài lên. Hứa thị tử thủ môn hộ quan niệm, tình nguyện đem nữ nhi gả cho Lục Kính như vậy rõ ràng không phải lương xứng người, cũng không muốn đem nữ nhi gả cho Thôi Kính Bình, liền tính biết rõ Tần Thục Ngọc cùng Thôi Kính Bình lưỡng tình tương duyệt cũng không chịu, nàng đương vẫn là vì nữ nhi tính toán đâu, sau này còn phải muốn lại đi nhìn. Buổi trưa sau không có việc gì đều còn nói Tần Thục Ngọc sự tình, Thôi Vi còn ở thế nàng cảm thán, kia đầu ngày thứ hai Tần Thục Ngọc liền đệ thiệp lại đây, nói là muốn bái phòng nàng. Thôi Vi nhưng thật ra thích cái này cô nương. Tự nhiên không có không thấy nàng đạo lý, vội làm người đem Tần Thục Ngọc thỉnh tiến vào, mới không quá mấy ngày thời gian, nàng cả người liền gầy hơn phân nửa, sắc mặt có chút tiểu tụy, sớm không có đầu một hồi gặp nhau khi thanh trừng trong suốt đến giống như một khối thủy tinh bộ dáng, một thân màu xanh nhạt thêu chiếc chi hoa áo váy không những chưa cho nàng mang đến vài phần kiêu nộn, ngược lại là nhiều một tia mộ khí trầm trầm cảm giác. Thôi Vi nhìn lên nàng bộ dáng này, trong lòng cũng không khỏi có chút đau lòng. Tần Thục Ngọc nói đến biến thành hiện giờ như vậy cũng cùng nàng có chút quan hệ, nếu không phải ngày đó thỉnh nàng tới trong nhà làm khách, nàng liền sẽ không theo Thôi Kính Bình gặp phải, càng không thấy được đối hắn sinh ra vài phần hảo cảm tới, phía sau cũng sẽ không bị Hứa thị nhiều phiên đắn đo, nàng nếu là không nhúc nhích tâm tư, không chạy về Định Châu, chỉ sợ hơn nửa năm thời gian, cũng sớm đủ đến Hứa thị. Cho nàng chọn lựa kỹ càng một cái hảo nhà chồng, nàng xuất thân tứ phẩm chi phủ gia, bản thân dung mạo lại không kém, tuy rằng tính tình hoạt bát, nhưng lại không khiến người chán ghét ác, nếu là gả cái tứ phẩm quan nhi cũng không thành cái gì vấn đề, đó là lại tốt một chút cũng không phải không có, nhưng nàng hiện giờ lại cố tình chỉ có gả cho Lục Kính như vậy một cái lao nam nhân. Thôi Vi trong lòng đều có chút thế nàng ấm ức. Thôi tỷ tỷ. Lúc này Tần Thục Ngọc vừa tới liền cho nàng hành một cái lễ, vành mắt nhi đỏ bừng. Cắn cắn môi, lúc này mới hít hít cái môi nói, thôi tỷ tỷ, ta lần này tới là tưởng cấp tỷ tỷ bồi cái không phải, phía trước đều là bởi vì ta tùy hứng, khiến người nương suýt nữa cấp tỷ tỷ tìm phiền toái, đều do ta. Nàng vừa nói, một bên liền hành lễ. Lúc này lại đến khi Tần Thục Ngọc liền gọi nàng xưng hô đều thay đổi, tuy rằng cũng thân mật, nhưng lại không giống trước kia gọi nàng khi như vậy thân cận. Thôi Vi trong lòng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, chạy nhanh làm nàng ngồi xuống, lại phân phó hạ nhân đoan chút điểm tâm thức ăn. Trước kia Tần Thục Ngọc là yêu nhất cái này, hiện tại nghe Thôi Vi như vậy vừa nói, lại là miễn cưỡng lắc lắc đầu, tuy nói thôi tỉ tỉ có ý tốt. Ta không nên cự tuyệt, nhưng ta thật sự cũng là ăn không vô. Nàng ngồi xuống, bên người hai cái nha đầu đó là chạm đến rất xa. Nhưng có hai cái bà tử lại là như hổ rình mồi nhìn Thôi Vi, như là rất sợ nàng muốn nói gì giống nhau. Tần Thục Ngọc miễn cưỡng để thần. Một bên liền nói, ta có lời muốn cùng Thôi tỉ tỉ nói, các ngươi trước đi xuống đi. Kia hai cái bà tử vừa nghe nàng nói như vậy, tức khắc trong mắt liền hiện lên vẻ vải chi sắc. Vội vàng bồi cười nói, phu nhân mệnh bọn nô tỳ đi theo tiểu thư, chính là nửa bước không dám ly. Phu nhân nói bọn nô tỳ không dám không nghe, mong rằng tiểu thư khoan thứ một ít. Thôi Vi lập tức liền nghe xong ra tới, hai người kia là lại đây trên danh nghĩa là hầu hạ Tần Thục Ngọc, nhưng kỳ thật là tới giám thị nàng, không dự đoán được Hứa thị thế nhưng làm được như vậy nông nỗi, tức khắc trong lòng càng thêm thương hại Tần Thục Ngọc, lại thấy nàng cười lạnh hai tiếng. Thấy kia hai cái bà tử không đi, một bên liền đến gần rồi Thôi Vi một ít, cũng không kiêng rẻ, trực tiếp lại hỏi, Thôi tỷ tỷ, Thôi Tam ca gần nhất có khỏe không, ta hảo chút thời gian không gặp hắn. Ngươi cũng thấy rồi, ta nương hiện tại phái người cả ngày đi theo ta bên người. Vốn đang thiên chân đơn thuần thiếu nữ, lúc này trên mặt thế nhưng lộ ra tử khí trầm trầm chi sắc, hỏi đến Thôi Kính Bình khi, nàng mắt sáng rực lên, kia đầu Thôi Vi còn không có nói chuyện, kia hai cái bà tử liền đã vội vàng nói, tiểu thư. Ngươi cũng không thể hỏi ngoại nam, hiện giờ ngươi cũng là muốn thành hôn người, làm người truyền đi ra ngoài phải bị nói xấu. Các ngươi hai cái nếu là không chịu thành thật đứng, một hai phải nhiều như vậy lời nói, liền đi ra ngoài. Nếu không chớ có trách ta không khách khí. Tần Thục Ngọc vốn dĩ chính là cố ý làm trò hai người mặt hỏi nói, lúc này nghe các nàng giáo huấn, tức khắc liền cười lạnh, ta liền càng muốn hỏi, dù sao ta nương hiện tại muốn đem ta gả chồng, ta không tin nàng chịu để cho người khác biết. Nàng đây là đoàn chắc hiện tại Hứa thị lấy nàng không có cách nào, hai cái bà tử trong lòng cũng rõ ràng, không dự đoán được Tần Thục Ngọc thế nhưng tàn nhẫn hạ tâm, tức khắc đều có chút xấu hổ. Tần Thục Ngọc uống xong rồi các nàng này một câu, này hai cái bà tử cũng không chịu lại cách đến gần chút, dù sao xa gần vị cô nương này đều phải nói, cần gì phải lưu lại nghe nàng nói chính mình xấu hổ không nói, còn nàng kham. Này hai người thành thật lui ra, Tần Thục Ngọc nguyên bản trên mặt sắc lạnh lúc này mới đột nhiên một suy sụp. Nhịn không được lúc này mới vành mắt nhi đỏ lên, chịu hai khẩu khí nói, thôi tỷ tỷ, ta không nghĩ gả vị kia Lục đại nhân, ta nàng nói xong, nâng lên một đôi lệ ý doanh doanh mắt, một bên cầu xin dường như nhìn chằm chằm Thôi Vi xem. Trong khoảng thời gian này nàng nguyên bản mượt mà no đủ khuôn mặt lập tức gầy rất nhiều, thoạt nhìn thanh lệ không ít, giữa mày thêm chút khinh sầu, cằm đều gầy đến tiêm, xem đến làm nhân tâm chịu mến không ngừng, Thôi Vi cũng có chút khó chịu, duỗi tay vô vô nàng mu bàn tay. Tần Thục Ngọc lập tức liền quăng vào nàng trong lòng ngực, một bên liền khóc lên, thôi tỷ tỷ, ta thích Thôi Tam ca, ta muốn gả cho hắn, ta không nghĩ gả cho người khác. Nàng trong thanh âm mang theo một chút tuyệt vọng cùng cầu xin, Thôi Vi trong lòng không khỏi lên men, vội vàng theo bản năng duỗi tay liền ở nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, một bên hướng nói, hảo hảo hảo, ngươi không gả ngươi không gả. Tần Thục Ngọc này tiểu cô nương sắc thật chọc người thích, nàng vốn dĩ cũng cảm thấy Lục Kính không thấy được là nàng lương xứng. Lúc này nghe nàng rõ ràng nói thích Thôi Kính Bình, Thôi Vi cũng có chút do dự lên, cắn chặt răng mới nói, nhưng ta Tam ca cũng không có công danh trong người, Tần phu nhân nhìn hắn không thượng, ngươi sau này gả hắn, nói không thể không có thể giống như trước giống nhau, nhân gia nhìn đến ngươi liền lấy lòng ngươi. Ta không sợ. Tần Thục Ngọc lập tức nâng lên một trương đôi đầy nước mắt mặt, bay nhanh lắc đầu, kia ấm áp nước mắt theo nàng động tác, ném đến khắp nơi vẩy ra, kia tình cảnh người xem đau lòng, Thôi Vi nghĩ đến Thôi Kính Bình tâm ý. Tuy nói cũng sợ sau này Thôi Kính Bình cưới Tần Thục Ngọc Hứa thị kia quan khổ sở, bất quá lúc này nhìn đến Tần Thục Ngọc bộ dáng, lại nghĩ đến nàng sau này nếu là gả cho Lục Kính không nói được còn phải muốn nếm chút khổ sở, bởi vậy liền hạ quyết tâm, nếu là ngươi nương sau. Nay bởi vậy mà làm khó các ngươi, coi thường ta Tam ca đâu. Ta đây nguyện ý tùy Tam ca đi xa một ít, đi Lâm An Thành, đi trong thôn. Tần Thục Ngọc vừa nghe Thôi Vi này ngữ khí, tức khắc đôi mắt liền sáng lên, một bên ngồi thẳng thân mình. Một bên liền lau lau đôi mắt, lộ ra tươi cười tới, làm như có chút kích động đến nói năng lộn xộn bộ dáng. Chúng ta ly xa một ít, ta về sau, ta nương liền nhìn không tới, con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng về sau có đại ca, có đại tẩu, giọng nói của nàng dồn dập, nhưng Thôi Vi lại là nghe minh bạch, tức khắc do dự một chút, trong lòng dễ rủa một lát, trung quy không đành. Lòng thấy Thôi Kính Bình mất mát, như cũ gật gật đầu. Tần Thục Ngọc vừa thấy nàng gật đầu, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo Thôi Vi, lại khóc lại cười, hảo sau một lúc lâu lúc sau mới bình ổn xuống dưới. Nàng lúc này được Thôi Vi hứa hẹn, tức khắc trong lòng vui mừng, cũng không giống phía trước giống nhau lại vững vàng khuôn mặt nhỏ, ngược lại khôi phục vài phần dĩ vãng tiểu thái, lôi kéo Thôi Vi tay nói cái không ngừng, mau đến trạng vàng khi, Tần Thục Ngọc vốn dĩ tưởng lưu lại nhiều ngốc trong chốc lát, chính là kia đầu Hứa thị lại là giống rất sợ nữ nhi bị Thôi Vi bắt cóc giống nhau, vội vàng liền tự mình lại đây tiếp Tần Thục Ngọc trở về. Thôi Vi cũng mặc kệ Hứa thị này phó như lâm đại địch bộ dáng, bất quá tưởng tượng đến chính mình đáp ứng Tần Thục Ngọc chuyện này, tức khắc nhịn Hứa thị kia trương lệnh người không mau mặt, một bên miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười tới, Tần phu nhân thả dừng bước. Hứa thị vốn dĩ kéo nữ nhi liền phải đi, lúc này vừa nghe đến Thôi Vi kêu nàng, tức khắc thân thể cứng đờ, nghĩ đến Tần Thục Ngọc ở bên này ngây người hồi lâu, cũng không biết hai người nói chút cái gì, tức khắc liền có chút cảnh giác, còn không có mở miệng, Thôi Vi lại nói, Tần phu nhân thỉnh mượn một bước nói chuyện. Hứa thị nhìn nàng bộ dáng này, tức khắc trong lòng có chút không mau, quay đầu lại nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại thấy Tần Thục Ngọc buông xuống đầu, chỉ lộ ra một cái màu đen đỉnh đầu, thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, Hứa thị trong lòng tức khắc càng thêm bất mãn, nhưng tốt xấu nghĩ đến Thôi Vi ở vương phu nhân sự tình thượng giúp quá chính mình vội, dặn dò nữ nhi ở bên này chờ một chút chính mình, lúc này mới theo Thôi Vi vào nội thất, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười nói, không biết nhiếp phu nhân gọi ta tiến vào, chính là có cái gì chỉ giáo. Thôi Vi xem nàng thần sắc cứng đờ, một bộ phòng bị có thêm bộ dáng, tức khắc thở dài một tiếng, Tần phu nhân, ta biết ngươi cũng là vì nữ nhi hảo, hy vọng nàng gả đến tốt một chút, nhưng ta cũng không đành lòng Tần cô nương cùng ta tam ca khó chịu, liền muốn cùng Tần phu nhân nói mấy câu. Không có khả năng. Hứa thị vừa thấy nàng bộ dáng này, lại đưa ra Thôi Kính Bình, tức khắc giận tím mặt, còn không có mở miệng, Thôi Vi lại không để ý tới nàng nói chuyện, chỉ là đem thanh âm lại đề đến lớn hơn nữa một ít, ta tam ca là không có công danh trong người, cũng hoàn toàn đi vào sĩ, làm không được quan. Nhưng hắn cũng có bạc, nếu là Tần phu nhân đồng ý bọn họ việc hôn nhân này, ta sẽ cho hắn 2 vạn lượng bạc, khiến cho hắn chính mình vui mừng quá cả đời. Ta có phu quân đệ đệ, sau này cũng sẽ giúp đỡ hắn một ít, đó là không có địa vị, cũng không cái nào so đến quá hắn. Hơn nữa ta tam ca đối Tần cô nương nhất vãng tình thâm, sau này tất sẽ hảo hảo đãi nàng, không nạp thiếp cùng thông phòng. Lục đại nhân tuy hảo, nhưng tuổi rốt cuộc lớn, trong nhà lại có quả phụ thiếp thất, không có khả năng chỉ thủ Tần cô nương sinh hoạt. Tần phu nhân nếu thật sự là đau lòng nữ nhi, ứng việc hôn nhân này, sau này ta phu quân cùng đệ đệ cũng sẽ đối Tần gia chiếu cố một vài, lệnh công tử hôn sự, nếu Tần phu nhân nhìn chúng nhà ai quý nữ, ta cũng tất tử giữa xuất lực. Hứa thị vốn dĩ rất nhiều lần muốn mở miệng, lại đều bị Thôi Vi đánh gãy, trong lòng không khỏi lại tức lại cấp, tức giận đan sen dưới Thôi Vi căn bản chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, liền lập tức đem chính mình muốn nói toàn bộ nói ra. Hứa thị nghe bắt đầu khi còn có chút buồn bực Thôi Kính Bình cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng nghe đến sau lại khi, tức khắc trong lòng lại có chút do dự lên. Nàng tuy rằng cũng đau lòng nữ nhi, cho rằng nữ nhi nếu là gả ra ngoài có thể cho chính mình ra mang đến chút chỗ tốt, nhưng nói đến cùng, nàng nhất nhìn chúng vẫn là nhi tử, nếu là đúng như Thôi Vi theo như lời, nàng nếu có thể cấp nhi tử chống lưng cưới cái tức phụ nhi, kia cũng không tồi. Chương 357 nhận nuôi. Vừa thấy Hứa thị thái độ đã có chút do dự lên, Thôi Vi trong lòng không tự chủ được cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói tiếp. Tần phu nhân thỉnh ngẫm lại, Tần cô nương tâm duyệt nhà ta tam ca, nếu là miễn cưỡng đem nàng gả đi ra ngoài, chỉ sợ trong lòng mang theo oán khí, quá đến cũng không khoái hoạt, vốn là kết thân, kể từ đó, chẳng phải là kết thù sao. Hứa thị trong lòng kỳ thật đã có chút ý động, nhưng rồi lại không cam lòng cứ như vậy thuận Thôi Vi ý, rốt cuộc Thôi Kính Bình địa vị thật sự quá thấp, bởi vậy nghe nàng như vậy giảng, liền có chút không phục. Cái nào nữ nhân không phải như vậy lại đây, thiên nàng muốn chọn, thành hôn lúc sau thời gian dài. Sinh nhi dục nữ liền hết hy vọng. Nàng lời này mang theo oán khí, ngữ khí lại hướng, Thôi Vi trong lòng cũng có chút không thoải mái, nói câu khó nghe, hôm nay chuyện này chính là Hứa thị chính mình cô nương nói ra, lại không phải Thôi Kính Bình tới cầu nàng nói, Hứa thị làm như vậy Thôi Vi trong lòng có chút không thoải mái, sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Hứa thị nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, rất sợ chính mình thái độ không hảo thật đem nhi tử sau này tiền đồ cấp đỉnh, bởi vậy do dự một chút. Nhiếp phu nhân, cũng không phải ta không tin ngươi, chỉ là Thôi Tam Lang địa vị thật sự là quá thấp một ít, ta cũng chỉ đến như vậy một cái bảo bối nữ nhi, tự nhiên hy vọng nàng quá đến hảo. Lời này đó là đã biểu đạt nàng trong lòng đã có chút ý động ý tứ, Thôi Vi đương nhiên là nghe xong ra tới, biết Hứa Thị hiện tại bất quá là muốn cùng nàng có kẻ mặc cả một phen, hảo được đến chút chỗ tốt mà thôi, tức khắc liền thở dài. Kêu y tần phu nhân chi thấy, muốn thế nào mới cho rằng là tần cô nương quá tốt. Nàng như vậy trắng ra hỏi chuyện, Hứa Thị trên mặt tức khắc có chút không nhịn được, nàng tuy rằng cũng nguyện ý dùng nữ nhi đổi chút chỗ tốt. Bất quá giống Thôi Vi như vậy trực tiếp xốc lên tới nói, vẫn là nhiều ít lệnh nàng có chút ngượng ngùng, bất quá nghĩ nghĩ nàng cùng Thôi Vi chi gian đã xảy ra những việc này nhi, muốn mất mặt ra mặt đã sớm nên ném cái sạch sẽ. Bởi vậy nghe Thôi Vi như vậy vừa nói, trong lòng xấu hổ cảm lui đi lúc sau, liền nói thẳng nói, ta cũng không gạt nhiếp phu nhân nói, con ta hôn sự liền không nhọc nhiếp phu nhân nhọc lòng. Kỳ thật thời trẻ ta liền cùng hắn nhìn chúng ta nhà mẹ đẻ chất nữ nhi, nhưng con ta năm nay lại là khảo chúng tiến sĩ xuất thân, nếu là nhiếp phu nhân thiệt tình hỗ trợ, không bằng cầu Trường Bình hầu ra thế hắn mưu cái chức vị. La Huyền hiện giờ rất là đắc thế, sau lưng có người nói hắn là thái tử ra hiện giờ trong lòng hảo, thái tử đúng là sau này quốc quân, không biết có bao nhiêu người tưởng lịnh bợ La Huyền, đi hắn này lối tắt, nhưng La Huyền nơi nào là như thế dễ đối phó. Người này âm ngoan độc ác, thường nhân đã tưởng lấy lòng hắn, rồi lại sợ hắn thật sự, ngắn ngủn một năm thời gian liền đã hung danh hiền hách, mọi người nào dám dán qua đi. Bởi vậy mới có người tới lấy lòng Thôi Vi chuyện này. Hứa Thị tưởng thế nhi tử thảo cái chức vị, đó là không nghĩ làm Thôi Vi giúp đỡ cưới vợ. Nàng lòng nghi ngờ rất nặng, thâm khủng Thôi Vi có cái gì âm mưu, bởi vậy liền đề ra như vậy một cái chiết trung biện pháp. Lúc trước Tần Hoài tuy rằng khảo chúng một cái tiến sĩ xuất thân, nhưng hiện tại lại không có thể tiến Hàn Lâm Viện, ngược lại chỉ có ở kinh thành chờ mưu thiếu. Nếu là triều đình ở thiếu người dưới tình huống, hắn có khả năng bị đề bạt, nhưng 520 tiểu thuyết cũng nhiều nhất từ chi huyện làm lên, chỉ sợ không có gì hảo tiền đồ. Hiện giờ triều đình mỗi cách 3 năm liền khai một lần thi hội, mỗi năm đều có tam giáp người được chọn, hắn như vậy tiến sĩ xuất thân vận khí tốt chút liền có thể mưu. Cái chức quan, vận khí không tốt, đó là làm huyện lệnh, cả đời không dịch toa đều có khả năng. Hứa Thị coi trọng nhi tử, đương nhiên không hy vọng có chuyện như vậy phát sinh, bởi vậy mới đưa ra như vậy một cái chiết trung biện pháp tới. Nếu tần phu nhân có tâm thành toàn, ta sẽ cùng với ta đệ đệ nói một tiếng, ngày khác ta liền tìm người tới cửa cầu hôn. Nếu đã đều là thông ra, tần phu nhân không bằng lưu lại dùng bữa đi, cũng làm cho chúng ta thân cận thân cận. Hứa Thị vừa nghe nàng hiện tại liền muốn cho chính mình liền đáp ứng rồi tần Thục Ngọc hôn sự, trong lòng không khỏi có chút không tình nguyện, thâm khủng Thôi Vi qua sông liền rút ván, đến lúc đó đổi ý Thôi Vi nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng, cũng không lưu nàng lại ăn cơm, lạnh lùng liền nói, ta nói chuyện tự nhiên tính toán, hay là tần phu nhân cho rằng ta ăn nói bừa bãi? Đương nhiên không phải. Hứa Thị cười gượng hai tiếng, cũng nhìn ra Thôi Vi không mau, vội vàng liền nói, nơi nào là không tin được nhiếp phu nhân, chỉ là cho rằng nhiếp phu nhân sẽ cùng Trạng Nguyên Lang thương nghị một tiếng mà thôi. Kia không phải cũng là đồng dạng không tín nhiệm chính mình thái độ sao? Thôi Vi cũng lười đến cùng nàng nhiều lời, vội tặng Hứa Thị ra tới, bên ngoài Tần Thục Ngọc chờ đến trong lòng sốt ruột, cũng không biết sự tình thành không được thành, chỉ là xem mẫu thân trên mặt mơ hồ ý cười, không giống như là cùng Thôi Vi phiên mặt bộ dáng, lại xem Thôi Vi hướng nàng chớp chớp mắt, tức khắc một trận mừng như điên, vội vàng liền nói, nương, các ngươi ra tới. Nay vẫn là nàng trong khoảng thời gian này tới nay đầu một hồi gọi chính mình nương. Hứa Thị trong lòng chua xót, xem nữ nhi bộ dáng này, nghĩ đến chính mình khoảng thời gian trước bức nàng gả chồng khi nàng không rên một tiếng tình cảnh, trong lòng cũng không khỏi có chút đau lòng, vốn dĩ đối với đem nàng gả cho Thôi Kính Bình còn có chút không cam lòng, lúc này tâm tư cũng tan chút, nghĩ đến hiện giờ Thôi Vi thanh thế, ngay cả trong lòng cuối cùng một tia không tình nguyện cũng tan hơn phân nửa. Dù sao nữ nhi chính mình thích, Thôi Vi lại nói phải cho Thôi Kính Bình ngân lượng trợ cấp, sau này có La Huyền sau lưng nhìn, nghĩ đến chính mình nữ nhi cũng xác thật quá không được khổ nhật tử. Hứa Thị một niệm cập này, cũng không làm bộ làm tịch, trực tiếp liền nói. Nhiếp phu nhân, ta này nữ nhi sau này liền muốn dựa ngươi nhiều hơn chiếu cố, chỉ là ngươi đáp ứng rồi thôi tam lang chuyện này. Tần phu nhân yên tâm chính là, không chỉ như vậy, ta chính mình còn thêm nữa 5.000 lượng cho ta tam ca làm xính lễ, tất sẽ không làm tần cô nương mất thể diện. Thôi Vi nếu nhiều bạc cũng ra, tự nhiên sẽ không lại để ý điểm này nhi tiểu bạc, vội vàng liền mở miệng nói. Hứa Thị trong lòng đương nhiên càng thêm vừa lòng, gật gật đầu lại nói, nhưng có người hảo ý cùng ta cùng với Lục gia làm mai mối, ta phía trước nhất thời tưởng tả, liền do dự một phen, hiện giờ thanh danh ra tới, sau này nếu là Lục ngự sử tìm tới môn nhi tới, mong rằng nhiếp phu nhân nhiều hơn đảm đương một ít. Thôi Vi thở dài, lại gật gật đầu, Hứa Thị lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Quay đầu lại liền nhìn đã vui mừng đến ngốc ngây người nữ nhi, lúc này ngươi vừa lòng đi. Tần Thục Ngọc lúc này cũng không thẹn thùng, vội vàng gật đầu, kinh hỉ đến vành mắt nhi đều đỏ. Tuy nói không biết Hứa Thị là như thế nào bị Thôi Vi thuyết phục, nhưng nàng hiện tại làm cho chính mình mặt nhi đều để chuyện này, hiển nhiên đã là xác định xuống dưới. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại là có chút nghĩ mà sợ, nhịn không được khóc lên, nào vào Hứa thị trong lòng ngực liền nức nở nói, vẫn là nương đau lòng nữ nhi. Hứa thị nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được muốn mắng nàng vài câu, nhưng rốt cuộc là chính mình sinh, cũng luyến tiếc, lại nói vài câu, lúc này mới cáo từ đi ra ngoài. Buổi tối thời điểm Nhiếp Thu Nhiễm khi trở về Thôi Vi cùng hắn nói chuyện này, dù sao cũng là muốn xuất ra 2.500.000 lượng bạc, tuy nói mượn một đôi nhi nữ trăng tròn rượu khi duyên cớ thu không ít tiền bạc, chỉ sợ đã có 5.000.000 lượng tả hữu, nhưng lập tức lấy ra nhiều như vậy, nàng lại là tự chủ trương, vẫn là lo lắng Nhiếp Thu Nhiễm sẽ luyến tiếc, bởi vậy nói chuyện này khi còn nhỏ trên mặt đều mang theo chút khẩn trương. Tam lang cũng là ta coi lớn lên, lại là ngươi tam ca, ngươi chỉ lo đi làm là được, sau này ta hết thảy đều là của ngươi, lại như thế nào sẽ phản đối. Nhiếp Thu Nhiễm đem thê tử kéo vào trong lòng ngực, một bên vô vô nàng bối, một bên liền sủng nịch nói. Tuy rằng sớm biết Nhiếp Thu Nhiễm đối chính mình hảo, nhưng lúc này nghe hắn liền nhiều như vậy bạc đều lập tức liền hào phóng đáp ứng rồi, Thôi Vi trong lòng cũng là có chút cảm động, tự nhiên lệnh qua trong lòng ngực hắn. Hai phu thê nói trận thể đã lời nói, còn không có ăn bữa tối khi, kia đầu Nhiếp phu tử cũng đi theo liền lại đây. Hiện giờ Tôn thị bị đuổi đi ra ngoài, Nhiếp phu tử lại chưa từng có đến có chút mất mát ý tứ, ngược lại là gần nhất không có cái Tôn thị ở một bên e ngại mắt, hắn để ra hai cái dung mạo tú lệ nha hoàn làm thiếp, hiện giờ nhật tử quá đến nhưng thật ra tiêu dao sung sướng, nửa đời trước khi đem tâm tư đều đặt ở muốn làm nhi tử tiền đồ tình huống thượng, đảo không có gì tâm tư lo lắng tư tình nhi nữ, hiện giờ nhi tử có tiền đồ, hắn mới bắt đầu chân chính hưởng thụ khởi sinh hoạt tới, không giống trước kia giống nhau cả ngày đối với Tôn thị kia thô bỉ bà tử, ngược lại bây giờ còn có hai cái nha hoàn hầu hạ, nhật tử không biết quá đến so trước kia có bao nhiêu mỹ. Thôi Vi bởi vì phía trước Nhiếp phu tử làm chính mình xóa sạch hài tử một chuyện trong lòng còn có chút ngật đáp, nhìn đến Nhiếp phu tử khi thần sắc có chút nhàn nhạt. Nhiếp phu tử cũng không để bụng, ngồi xuống dưới liền nói thẳng. Các ngươi hai cái tuổi còn nhẹ, có khi khó tránh khỏi sơ sẩy, ta hôm nay lại đây là muốn cùng ngươi nói một việc. Lâm Ca Nhi không thể dưỡng ở phụ nhân tay, ta chuẩn bị đem hắn ôm đến ta bên kia sân đi, cũng hảo thường xuyên dạy dỗ, sau này trở thành một cái có tiền đồ. Hắn trực tiếp đem lời này cấp sách ra tới, Thôi Vi vốn dĩ không muốn để ý đến hắn, nhưng lại không ngờ đến hắn thế nhưng nói ra nói như vậy, tức khắc suýt nữa nhảy dựng lên. Không nhọc công công lo lắng, ta nhi tử hiện tại tuổi còn nhỏ, nơi nào ly được. Lâm Ca Nhi là Thôi Vi nhi tử tân khởi danh nhi, nữ nhi còn lại là từ Nhiếp Thu Nhiễm đặt tên tiểu, ý là nuông chiều từ bé ý tứ, hai vợ chồng đối một đôi bảo bối con cái xem đến cùng trong mắt dường như. Hiện tại Nhiếp phu tử vừa tới liền đưa ra muốn đem nhi tử ông đi, kia không thể nghi ngờ với muốn sinh sôi đem Thôi Vi tâm cũng đi theo thoát đi một nửa, nơi nào có thể dung đến hắn như thế, tự nhiên là một mở miệng liền nói thẳng cự tuyệt. Nhiếp phu tử vừa nghe giọng nói của nàng đông cứng, tức khắc mày liền nhíu lại, trên mặt có chút không mau, cách nhìn của đàn bà. Hoang đường. Hắn quát một tiếng, lúc này mới từ ghế trên đứng lên, đảo chói đôi tay, hung hăng nhìn chằm chằm Thôi Vi liền nói, phụ nhân tóc dài, kiến thức ngắn. Ngươi nhìn một cái Nhiếp Thu Văn, lúc trước bị Tôn thị dưỡng thành cái gì tính tình, ta tôn tử, ta tự nhiên phải hảo hảo dạy dỗ, chuyện này ta nói định rồi, các ngươi không cần nhắc lại. Thôi Vi vừa nghe hắn lời này, tức khắc giận dữ, Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt cũng đi theo lạnh xuống dưới, còn không có mở miệng, bên ngoài liền đột nhiên truyền đến hồi báo thanh âm, hồi đại gia phu nhân, nhị gia tới, hiện giờ đã ở sân ngoại. Mấy người sửng sốt một chút, ngay cả Nhiếp phu tử cũng đã quên phía trước nói muốn ôm hài tử chuyện này. Sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới. Hạ nhân trong miệng theo như lời nhị gia đó là Nhiếp Thu Văn, không biết hắn như thế nào sẽ đến, Thôi Vi cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Nhiếp Thu Văn bị phân đi ra ngoài cùng Tôn thị một khối sống một mình, đã hơn một tháng thời gian, bọn hạ nhân không biết trong đó xấu xa chuyện này, hắn một hồi tới, đương nhiên sẽ không ngăn hắn, khó trách trực tiếp lúc này đều có thể tới cửa. Chương 358 chưa chết. Nhiếp phu tử sắc mặt có chút không lớn thống khoái, vừa thấy đến cái này con thứ hai, liền như là nghĩ tới ngày đó Tôn thị theo như lời cho chính mình đội nón xanh chuyện này, hơn nữa một mang liền đeo nhiều năm. Mặc kệ Tôn thị nói chính là thật là giả, nhưng chuyện đó nhi đều như là một cây thứ tạp ở Nhiếp phu tử cổ họng gian, đó là Nhiếp Thu Văn thật là con của hắn, hắn hiện tại cũng hận không thể Nhiếp Thu Văn đi tìm chết, miễn cho hắn tưởng tượng đến Nhiếp Thu Văn tên, liền nhớ tới này sỉ nhục tới. Hắn tới làm gì? Làm hắn cút đi. Nhiếp phu tử tức khắc nổi trận lôi đình, suýt nữa nhảy dựng lên. Chỉ vào bên ngoài liền lạnh giọng quát. Chỉ là bọn hạ nhân nghe xong hắn nói lại không có động, ngược lại đều đem ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Thu Nhiễm trên người. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có giống Nhiếp phu tử vừa tới liền giận không thể ác, ngược lại bình tĩnh triệu người tiến vào chút hỏi, hắn tới làm gì? Hồi đại gia, nhị gia nói là có quan trọng chuyện này tiến vào hảo thuyết cùng ngài cùng phu nhân cùng với lao thái gia biết đến đâu. Nay bà tử trở về lời nói, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm cũng không biết Nhiếp Thu Văn là tới làm gì, hắn muốn biết Nhiếp Thu Văn trong lòng ý tưởng, tự nhiên cũng không màng Nhiếp phu tử mặt lạnh, làm này bà tử đi ra ngoài đem người cấp mang tiến vào. Ta cùng ngươi nói, cũng không thể lại làm hắn trụ tiến vào. Sau này không chuẩn hắn lại bước vào bên này một bước, cũng không chuẩn lại cùng hắn nhiều hơn tiếp xúc. Nhiếp phu tử trong lòng lửa giận ngập trời, không khỏi thái độ cường ngạnh hướng Nhiếp Thu Nhiễm phân phó một câu. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào sẽ nghe lời hắn, Nhiếp phu tử tức giận đến muốn chết, lại lấy hắn không có cách nào, chỉ phải quay đầu lại hung tợn nhìn chằm chằm Thôi Vi, ngươi có nghe hay không? Thôi Vi trong lòng phiền chán, lạnh lùng liền nhìn hắn một cái, tuy nói nàng cũng đối Nhiếp Thu Văn rất là thất vọng, cũng biết Nhiếp phu tử tâm tình, bất quá vừa mới còn nói quá muốn ôm đi chính mình nhi tử. Hiện giờ lại là như vậy một bộ thái độ. Nhà này còn không phải hắn, Nhiếp phu tử dựa vào cái gì cho rằng chính mình sẽ nghe lời hắn. Nhi tử con dâu không một cái chịu lý chính mình, Nhiếp phu tử tức khắc tức giận đến ngực nhi buồn đau. Lại là lấy này hai phu thê không có cách nào, này hai người không nghe hắn, Nhiếp phu tử chính mình lại là dựa vào nhi tử mới có hiện giờ địa vị, Nhiếp Thu Nhiễm lại không phải tính tình mềm yếu có thể từ hắn đắn đo nhi tử. Ngược lại hắn rất là cường thế, từ nhỏ tới nay, Nhiếp Thu Nhiễm vô luận là làm chuyện gì. Nhiếp phu tử không ngừng là đối hắn vung tay múa chân, ngược lại nơi trốn muốn bị quản chế với hắn, lúc này thấy này hai người không nghe chính mình nói, Nhiếp phu tử xanh mặt, lập tức lại ngồi trở lại tới rồi ghế trên. Bên ngoài Nhiếp Thu Văn thực chạy mau vào được, hơn một tháng không gặp. Hắn gầy không ít. Trên người ăn mặc một kiện điến màu xanh lá mỏng áo. Và áo bị hắn liêu chạy trốn bay nhanh, tuy nói này thân xiêm y ở tiểu loan thôn khi xem ra đã là cực hảo, nhưng Nhiếp Thu Văn phía trước quá ngày lành. Bởi vậy này thân cũ áo khoác thoạt nhìn liền có vẻ có chút nghèo túng. Phòng trưng bên ngoài có chút rét lạnh, hắn vừa tiến đến liền rậm rậm chân. Lại a a tay, ngẩng đầu nhìn đến trong phòng Nhiếp phu tử cũng ở khi, tức khắc sắc mặt liền đọc lại, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ chi sắc, thấp giọng kêu. Cha, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nhiếp phu tử vốn dĩ lúc này trong lòng liền hận hắn, vừa nghe hắn nói lời này, tức khắc liền cười lạnh lên, ta như thế nào không thể ở. Ngươi đã không phải bên này người, ngươi lại đây làm gì? Hắn nói lời này khi ngữ khí có vẻ có chút dồn dập, hiển nhiên trong lòng còn mang theo khí. Nhiếp Thu Văn không dự đoán được chính mình gần nhất Nhiếp phu tử liền đối với hắn là cái như vậy sắc mặt, tức khắc sửng sốt một chút, tiếp theo trong lòng liền giận tím mặt. Chính mình cũng là Nhiếp phu tử nhi tử, từ nhỏ hắn đối chính mình động một chút đánh chửi là được, bởi vì chính mình không có tiền đồ, không giống đại ca giống nhau hái đọc sách, Nhiếp phu tử từ trước đến nay liền đối với hắn hoành trọn cái mũi dựng những mày, mỗi lần đánh hắn khi đều không có lưu thủ. Kia cũng liền thôi, Nhiếp Thu Văn bản thân chuẩn dạ, hắn không phải người có thiên phú học tập, từ nhỏ lại gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, muốn rửa Nhiếp phu tử nuôi sống, hắn nguyện đánh. Chính mình liền muốn chịu đựng. Nhưng hôm nay tình huống là Nhiếp phu tử ngủ chính mình tức phụ nhi, này lao không tu dính tôn mai, hắn dựa vào cái gì hiện tại đối chính mình vẫn là như vậy một bộ thái độ. Nhiếp Thu Văn lúc này trong lòng hỏa khí đằng lập tức liền dũng đi lên, cũng bất chấp muốn cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện, nhìn Nhiếp phu tử liền tức giận nói: Cha lời này là có ý tứ gì? Nhà này là đại ca, ta cũng có một phần nhi, ta như thế nào liền tới đến không được. Phía trước không rên một tiếng đem ta cấp đuổi đi liền thôi, ta hiện giờ chỉ là hồi chính mình ra, vì cái gì không thể có. Cha liền tính là muốn bất công, cũng không thể như thế thiên, nhà này đại ca đại tẩu còn không có đuổi ta đi đâu. Hai người một câu không đúng, tức khắc liền không khí căng chặt lên. Nhiếp phu tử nghe xong Nhiếp Thu Văn lời này, hận không thể cầm đồ vật đem này tiểu xuất sinh cấp sống sờ sờ đánh chết. Chỉ cảm thấy trong lòng tức giận đến hoảng, thiên lại không thể nói thẳng tôn thị cho chính mình đeo nón xanh, kia cũng thật sự là quá không mặt mũi chút, sau này như thế nào có bộ mặt đi gặp người. Hắn lúc này hận không thể đem Nhiếp Thu Văn cùng tôn thị hai người sinh nuốt sống ngay, lại nghe hắn nói này phòng ở thế nhưng hắn cũng chiếm một phần nhi, tức khắc trong lòng liền giống như ăn một con ruồi bỏ giống nhau ghê tởm. Nhiếp Thu Văn tiếng nói vừa dứt, hắn liền lạnh lùng nói: Ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ta cùng với ngươi đã đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Từ đây lại vô lui tới, ngươi nếu là còn dám tiến vào, ta liền lập tức báo quan bắt ngươi. Nhiếp Thu Văn vốn dĩ cho rằng chính mình không đề cập tới tôn mai chuyện này, nhưng Nhiếp phu tử trong lòng cũng nên hiểu rõ, nhưng lúc này hắn cũng dám nói như vậy, tức khắc không khỏi giận dữ, lại nghe hắn còn uy hiếp chính mình, Nhiếp Thu Văn cũng nhịn không được, trừng mắt nhìn đôi mắt liền nói: Cha nên sẽ không thật đã quên tôn mai đi. Cha như vậy ai thanh danh người, hay là muốn cho nhân ra biết Nhiếp phu tử nghe hắn luôn mồm gọi cha, nơi nào còn có thể chịu đựng? Quá to, ngươi câm miệng cho ta. Ta không phải cha ngươi, ngươi kia tiện nhân nuôi dưỡng ngươi như vậy một cái. Hắn nói còn chưa dứt lời, Nhiếp Thu Nhiễm cau mày liền đánh gãy này hai người nói, lạnh giọng nói, Nhiếp Thu Văn rốt cuộc là lại đây đang làm gì, hay là lại đây chính là vì cãi nhau. Tuy nói Nhiếp phu tử làm người hiệu quả và lợi ích hiện thực một ít, nhưng hắn ít nhất còn đứng ở phía chính mình, nhiều ít phải vì chính mình suy xét, mà kiếp trước khi Nhiếp Thu Văn cấp Nhiếp Thu Nhiễm ấn tượng nhưng cũng không như thế nào hảo, tuy nói sống lại một đời trở về, rất nhiều kiếp trước sự tình đều đã thay đổi, nhưng khúc mắc là đã nhiều năm, lại không phải sớm chiều gian liền có thể sửa được. Nhiếp Thu Nhiễm trước kia cố nén trong lòng chán ghét liền thôi, nhưng lúc này Nhiếp Thu Văn có khả năng cũng không phải hắn đệ đệ, nghĩ đến trước một đời khi chính mình gia sản liền dừng ở như vậy một người trong tay, cuối cùng không biết Tôn Thị muốn như thế nào cười, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng liền một cổ lệ khí thăng ra tới. Không có dự đoán được ngay cả Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại đối chính mình cũng là như thế lãnh đạm, Nhiếp Thu Văn không khỏi có chút ủy khuất, đại ca, ta lại đây tự nhiên là có chuyện quan trọng nhi muốn cùng ngươi nói. Hắn nói xong lời này, thấy Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc không dao động bộ dáng, từ nhỏ cũng là đương mười mấy năm huynh đệ, Nhiếp Thu Văn đối cái này đại ca tính cách cũng là cực kỳ hiểu biết, rất sợ chính mình không nói chờ hắn lại làm chính mình đi ra ngoài, cũng bất chấp trong lòng ủy khuất, vội vàng liền nói. Đại ca, ngươi đoán ta thấy ai? Ta thấy Nhiếp Minh. Hắn nói xong, đầy mặt hưng phấn, vốn dĩ Hoàng Giác Thôn ta cho rằng phía trước đã xảy ra ôn dịch, người sớm đáng chết tuyệt, ai ngờ Nhiếp Minh nàng thế nhưng không chết, còn sống ở nhân gian. Nàng ở một cái tiệm ăn treo thẻ bài, miệng cũng ếch, không biết như thế nào, nếu không phải nàng thấy ta khi kích động, ta thật đúng là không đem nàng cấp nhận ra tới. Nhiếp Thu Văn còn ở bên này có chút kích động không ngừng nói, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm lại cùng Thôi Vi trao đổi một cái ánh mắt, hai người trong lòng đều nắm lấy lên. Lúc trước La Huyền nói tóm được Nhiếp Minh thượng kinh, lại nói toàn thôn không lưu một cái người sống khi, Thôi Vi ẩn ẩn liền đoán ra chỉ sợ La Huyền làm chuyện tốt gì nhi, bất quá nàng lại không dám hướng thâm tưởng. Rốt cuộc 100 tới điều mạng người, nếu là thật sự bị La Huyền giết cái sạch sẽ, kia này sát nghiệt tạo cũng thật sự quá lớn chút, chỉ là nàng tuy rằng không dám tưởng, bất quá trong lòng lại mơ hồ là đã biết. Nhiếp Thu Nhiễm không cần phải nói, có kiếp trước khi trải qua, hắn còn có cái gì không rõ, chỉ là hắn không có dự đoán được, La Huyền thế nhưng để lại Nhiếp Minh tánh mạng, đem nàng độc ách bán được kia án bẩn địa phương đi. Là thật sự đại ca. Nhiếp Thu Văn vốn dĩ cực kỳ kích động nói một câu. Vốn tưởng rằng Nhiếp Thu Nhiễm cũng sẽ cùng chính mình giống nhau kích động, rốt cuộc mọi người đều cho rằng Nhiếp Minh đã chết, nhưng không dự đoán được hiện giờ nàng không ngừng là êm đẹp tồn tại, lại còn có xuất hiện ở một cái như vậy địa phương, cũng thật sự là lệnh Nhiếp Thu Văn quá kích động chút, liền Tôn Thị cũng không nói cho, vội vội vàng vàng liền chiều Nhiếp Thu Nhiễm bên này chạy tới. Người ở chỗ nào nhìn thấy nàng? Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt bình đạm hỏi Nhiếp Thu Văn một câu, Nhiếp Thu Văn thấy hắn đối chính mình tin tức có hứng thú, tức khắc liền ánh mắt sáng lên. Là ở Quế Phường đường ngõ nhỏ bên kia nhi một cái tiệm ăn, hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm nhăn lại mày, tức khắc mới nghĩ đến chính mình nói gì đó, vội dừng miệng, có chút thấp thỏm bất an nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, nhỏ giọng giải thích nói, ta chỉ là qua đi nhìn một cái náo nhiệt, nào biết liền nhìn đến Nhiếp. Minh Quế Phường đường ngõ nhỏ phía sau tiệm ăn cơ hồ đều là gái giang hồ hầm, bên trong phụ nhân phần lớn đều là tư sắc bình thường, có chút vẫn là ở một ít lâu trong quán đã mất nhan sắc phấn đầu. Tuổi lớn lúc sau liền chỉ có đi như vậy địa phương, tự bán này thân. Giống nhau bởi vì giá trị con người tiện nghi, độ một đêm chỉ cần mấy chục đồng bạc liền có thể, rất là thích hợp một ít người buôn bán nhỏ chờ tiến đến thăm. Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi chính là biết như vậy án bẩn chỗ ngồi, vừa mới khi liền đã nghĩ tới Nhiếp Minh chỉ sợ là bị bán như vậy ăn quán. Hiện giờ nghe Nhiếp Thu Văn như vậy vừa nói, hắn tự nhiên càng là xác định. Kia đầu Nhiếp Thu Văn còn ở lại nhải giải thích, nói chính mình không phải cố ý muốn qua bên kia. Trên thực tế hắn nói cũng là nói thật. Nếu không phải trong tay không bạc, mà hắn lại không tức phụ nhi, nghẹn đến mức hoảng, như thế nào sẽ đi như vậy địa phương. Sớm liền đi những cái đó đại điểm nhi lâu quán tìm nhan sắc hảo chút tỷ nhi. Đã có thể không dự đoán được, Nhiếp Thu Văn như vậy vừa đi, thế nhưng ở đảng kia đụng phải chính mình thân tỷ tỷ, vừa mới chỉ lo kích động, hiện tại Nhiếp Thu Văn nhớ tới mới cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Ta coi Nhiếp Minh kia bộ dáng như là ở làm đại ca ngươi cứu nàng ra tới, tiếp nàng trở về đâu. Chương 359 nói chuyện. Nhiếp Thu Văn nói xong lời này, Nhiếp phu tử liền cảm thấy có chút không thích hợp nhì, vội vàng liền hỏi nói, cái gì Quế Phường đường ngõ nhỏ tiệm ăn, đó là chỗ nào phương? Nàng ở đằng kia làm cái gì? Nhiếp Minh hiện giờ gặp người không tốt, bị người bán vào hắc hầm, hiện giờ nhật tử quá đến cực khổ. Nhiếp Thu Văn nghe Nhiếp phu tử hỏi chuyện, vội vàng liền giải thích một câu, hắn vốn dĩ tính cách tuy rằng có chút hồn, nhưng lại không phải cái mang thù. Lúc này liền đã quên phía trước còn cùng Nhiếp phu tử ở cãi nhau, lập tức liền đem kia ám tiệm ăn giải thích một lần, bên trong phụ nhân phần lớn đều là tuổi đại, ở thanh lâu tư sắc không hảo mới ở kia địa phương, giá cũng tiện nghi. Hắn lời còn chưa dứt, nhiếp phu tử đã tức giận đến sắc mặt xanh mét, lập tức thật mạnh chụp trong tay án kỷ, lạnh lùng nói, hoang đường. Ta nhiếp ra con cháu như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó? Nhiếp Minh sớm tại một năm trước liền đã ở Hoàng Giác thôn hoạn ôn dịch đã chết, như thế nào sẽ ở nơi đó mất mặt xấu hổ? Ngươi đừng vội nói bậy, nếu là lại bại hoại chúng ta nhiếp ra thanh danh, tin hay không ta đánh chết ngươi. Nhiếp Thu Văn vốn dĩ cho rằng chính mình như vậy vừa nói, nhiếp phu tử không nói được liền muốn chạy nhanh tiêu tiền đem nhiếp Minh cấp tiếp trở về, không dự đoán được hắn thế nhưng căn bản không thừa nhận nhiếp Minh cái này nữ nhi, tức khắc liền có chút đần ra, cha, nàng chính là đại tỷ A. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Nhiếp phu tử nghe hắn còn ở như vậy nói, tức khắc giận sôi máu, khắp nơi nhìn nhìn, tìm cái chén trà liền đón đầu chiều nhiếp Thu Văn tạp qua đi, một bên tạp một bên mắng. Nhiếp Thu Văn chống đỡ không được, vội vàng chật vật liền thấp thân mình liền khai chạy, trong miệng một bên còn có chút không phục hồn nào, nói đó chính là Nhiếp Minh, tức giận đến nhiếp phu tử càng là hòa đại, đuổi theo hắn đánh ra. Này hai phụ tử vừa đi, trong phòng tức khắc thanh tĩnh xuống dưới. May mắn nhiếp Thu Văn hôm nay lại đây, nếu không không nói được nhiếp phu tử còn muốn nháo suy nghĩ ôm chính mình nhi tử chuyện này, thôi vì nơi nào sẽ dung hắn như nguyện, lúc này thấy hắn vừa đi. Tức khắc mới cảm thấy lỗ tai thanh tĩnh chút. Nhưng nhiếp Minh chuyện này cũng không biết là thật là giả, nếu là thật sự, chỉ sợ cùng La Huyền thoát không được quan hệ. Đáng tiếc nhiếp Thu Văn lúc trước tuy rằng ăn không ngồi rồi chút, người cũng cười nham nhở, cũng không biết vì cái gì, hiện tại thế nhưng học xong dạo thanh lâu tật xấu, cùng lúc trước tuổi nhỏ khi biểu hiện so sánh với, cũng thật sự đại đại ra ngoài người ngoài ý liệu chút. Nhiếp đại ca, nếu cha ngươi thật sự sinh ra muốn đem Lâm Ca Nhi ôm đi tâm tư, ta chính là không được ý gì. Tuy nói là hai phu thê, nhưng từ tục tiểu tổng cũng muốn nói ở phía trước, cùng với làm sự tình phát sinh khi lại cùng nhiếp Thu Nhiễm náo, chi bằng hiện tại ngay từ đầu liền nói rất đúng ân huệ. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên biết thôi vì trong lòng lo lắng. Hắn đó là không có kiếp trước khi trải qua, nhiếp Thu Nhiễm tính cách cũng không có khả năng sẽ chịu đựng nhi tử lại đi thượng chính mình đường xưa. Bởi vậy nghe thôi vi như vậy vừa nói, hắn tức khắc liền nở nụ cười, ngươi yên tâm chính là, chuyện này giao cho ta. Bảo quản hắn ôm không đi Lâm Ca Nhi. Đối nhiếp Thu Nhiễm nói thôi vi vẫn là thực tin tưởng, bởi vậy nghe hắn nói như vậy, cũng liền gật gật đầu, không hề đem tâm tư phóng tới bên này, ngược lại nói lên hôm nay nhiếp Thu Văn lại đây sự tình, hôm nay nhiếp Thu Văn tới nói nhìn thấy nhiếp Minh, là thật hay giả. Chuyện này nhiếp Thu Nhiễm trong lòng rõ ràng thật sự. Đó là La Huyền một quán bút tích. Hắn quan ái lấy này chi đạo còn trị một thân chi thân, nhiếp Minh ngày đó đối hắn không tốt. Hiện giờ rơi vào kết cục này cũng là có thể tưởng tượng. Nhưng hắn lại không nghĩ lại nói ra tới bẩn thôi vì lỗ thai, chỉ hống nàng ngủ, cũng không hề để chuyện này. Nói đến cũng khéo, hôm qua mới nói nhiếp Minh, ngày thứ hai La Huyền liền lại đây. Hắn đã có một đoạn thời gian không lại qua đây phía chính mình, theo lý tới nói La Huyền bề ngoài hung ác. Nhưng kỳ thật trong lòng là một cái cực độ không có cảm giác an toàn người, lại tính tình đa nghi. Hắn nếu là ở kinh thành, thôi vi vốn đang đương hắn sẽ thường xuyên lại đây xem chính mình mới là. Nhưng cố tình hắn không ngừng là không có thường tới, ngược lại là cực nhỏ lại đây, này một chuyến lại đây khi, không biết vì cái gì, thôi vi tổng cảm thấy trên người hắn như là bao phủ một tầng mùi máu tươi nhi, La Huyền trong ánh mắt đều làm như lập lòe yêu dã huyết quang, xem người khi không tự chủ được liền làm người sợ hãi. Hắn vừa đến tới, trong phòng bọn hạ nhân mỗi người đều bắt đầu thân thể run run lên, hiển nhiên trong lòng đều là sợ hắn thật sự. Thôi vi cũng không thể gặp bọn hạ nhân xem La Huyền giống như thấy Diêm Vương giống nhau biểu tình, dứt khoát đem bọn hạ nhân đuổi đi xuống, đại sảnh bên trong liền chỉ còn tỷ đệ hai người. La Huyền vừa tới liền từ trong lòng ngực cầm một cái hộp gấm ra tới, một bên cùng Thôi vi đưa qua, một bên liền nói. Tỷ tỷ phía trước sinh hài tử ta còn không có tới kịp lại đây, đây là cấp tỷ tỷ mang đồ vật, tỷ tỷ trước thu nhặt. Hộp ăn mặc kiểu Trung Quốc một đôi long nhãn lớn nhỏ Minh Châu, vừa thấy liền oánh nhuận dị thường, trang ở hộp gấm bên trong. Sấn bên trong kia màu tím nhạt xa thanh bố, như là hạt châu cũng lóe màu tím ánh sáng giống nhau, cực kỳ hoa mắt mỹ lệ. Thôi vì có chút giật mình đem hạt châu lấy ra tới, vào tay liền cảm giác được một trận ôn lương, cầm trong tay mang một chút chút trọng lượng, chính là lại lóe cực đạm phấn màu tím sáng giỏi, nhìn thập phần lóa mắt. Đây là chỗ nào tới? Ái Mỹ là người chi thiên tính, thôi vì cũng không ngoại lệ, nhìn thứ này, không khỏi có chút mới lạ cẩn thận đánh giá hai mắt. La Huyền xem nàng thích, một bên liền lấy lòng thấu lại đây. Một bên nói, đây là lần trước Bắc Nhung Quốc tiến công tới, nói là Tử Ngọc Minh Châu, vừa lúc một đôi, ta thế tỷ tỷ thảo lại đây, vừa lúc tỷ tỷ có thể làm thành một đôi trang sức, nhất định đẹp. La Huyền một bên cười tủm tỉm nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, một bên lại đem hộp một khắc viên Tử Ngọc Minh Châu lấy ra tới lấy ở Thôi Vi trên đầu khoa tay múa chân, một bên liền cười nói, trong cung có tay nghề phi phàm thợ thủ công, không bằng ta lấy về đi thế tỷ tỷ làm tốt lại đưa tới đi. Nữ nhân gia ở La Huyền xem ra đều là thích mấy thứ này, hắn khi còn nhỏ liền tiến cung, từ một cái bé nhỏ không đáng kể mỗi người đều nhưng dẫm chết tiểu thái giám, cho tới bây giờ tình cảnh, hắn đối với xem mặt đoán y có một bộ bản năng nhạy bén, biết trong cung chúng phi tần đều thích này đó trang sức, hắn vừa lúc thảo thứ này ra tới đưa cho Thôi Vi, lúc này xem nàng cười, La Huyền liền biết chính mình là đưa đúng rồi, không khỏi liền nở nụ cười. Thôi Vi vốn dĩ vừa định chối từ, thứ này vừa thấy liền không phải bình thường đồ vật nhi. Chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, kia đầu La Huyền đã đem một đôi tử ngọc minh châu lại thu lên nhét trở lại trong lòng ngực, Thôi Vi cũng không đi quản cái này, ngược lại là nhớ tới hôm qua Nhiếp Thu Văn nói sự tình tới, vội vàng liền nói, hôm qua có người lại đây nói, hình như là nhìn đến Nhiếp Minh. La Huyền vốn dĩ trên mặt mang theo thân mật ý cười nghe được Nhiếp Minh tên khi, tức khắc nhưng thật ra liền lạnh xuống dưới, trong ánh mắt nhanh chóng chồng chất khởi gió lốc, biểu tình lập tức liền trở nên có chút âm trầm, nàng thế nhưng còn chưa có chết. Quả nhiên như nàng theo như lời, thiện nhân mệnh trường. Ha ha ha. La Huyền nói đến sau lại khi, cười u ám lên. Hắn này biểu tình âm lệ như quỷ súc, Thôi Vi nhưng thật ra không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là có chút đau lòng, cũng đi theo chiều La Huyền bên người ngồi xuống, tiểu thạch đầu, nàng có phải hay không ngươi đưa đến tiệm ăn bên trong. Nếu là nàng đối với ngươi có hại, không bằng ta, ta làm Nhiếp đại ca hỗ trợ, đem nàng đưa ra kinh thành đi. Tuy nói Nhiếp Minh nguyên bản từ êm đẹp một cái cô nương ra rơi xuống hiện giờ trở thành đón đi rước về hoan giữa sân người cũng là lệnh người đồng tình, bất quá tương so dưới, Thôi Vi tự nhiên càng quan tâm La Huyền một ít, tuy rằng Nhiếp Thu Nhiễm không có nói rõ, nhưng nàng mơ hồ có thể đoán được. Chỉ sợ Hoàng Giác Thôn diệt vong, cùng với Nhiếp Minh tao ngộ hẳn là cùng La Huyền có quan hệ, nàng không muốn chuyện này bại lộ ra tới cấp La Huyền rước lấy đại phiền toái. Hai tương cân nhắc dưới, tự nhiên liền muốn thiên hướng La Huyền một ít. Tỷ tỷ không cần lo lắng. La Huyền nghe được Thôi Vi nói chuyện khi, tức khắc ha ha nở nụ cười, thiếu niên thanh tú tuấn tiếu trên mặt lộ ra vài tia quyến rũ chi sắc tới, Hoàng Giác Thôn chính là ta diệt, Nhiếp Minh cũng là ta đưa vào tiệm ăn chung. Nàng ngày đó thế nhưng muốn đưa ta tiến tiểu quan nhi quán. Hiện giờ ta liền muốn cho nàng cũng tới nếm thử như vậy tư vị nhi, ta chính là muốn nàng muốn sống không được, muốn chết không xong đâu. Muốn như vậy liền làm nàng ra kinh, kia không phải tiện nghi nàng. Ta muốn cho nàng không chết tử tế được. Hiện giờ bất quá là làm nàng ăn trước chút đau khổ mà thôi, ta phải đợi nàng tuyệt vọng là lúc, đào nàng đôi mắt, cắt nàng đầu lưỡi, chém nàng tứ chi, làm nàng vinh thế không được siêu sinh. La Huyền nói đến lời này khi, trên mặt còn mang theo âm trầm đáng sợ ý cười. Hắn ở Thôi Vi trước mặt luôn luôn đều là thân mật chung mang theo lấy lòng ỷ lại biểu tình. Thôi Vi vẫn là đầu một hồi nhìn đến La Huyền như vậy hung ác như quỷ xúc bộ dáng, khó trách bên ngoài La Huyền hung danh như thế thịnh, cũng không phải cũng không quan hệ. Nhưng kỳ quái chính là Thôi Vi tuy rằng biết La Huyền tính tình hung ác, nhưng không biết vì sao, nàng lại không sợ hãi. Như là biết La Huyền dù cho đối người khác lại tàn nhẫn, cũng sẽ không thương tổn chính mình giống nhau. La Huyền nói vừa xong. Nguyên bản một đôi tràn ngập huyết quang cùng sát khí đôi mắt mới lại dần dần khôi phục thái độ bình thường. Một bên liền nhìn Thôi Vi mặt, có chút sốt ruột nói. Tỷ tỷ có phải hay không dọa tới rồi? Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn tỷ tỷ, ta phải bảo vệ tỷ tỷ, ai dám cùng tỷ tỷ là địch. Ta liền muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. La Huyền nói xong, lấy lòng lôi kéo Thôi Vi tay áo, một bên liền lắc lắc. Rõ ràng biết hắn lúc này sớm đã không phải khi còn nhỏ bộ dáng, nhưng không biết vì sao, Thôi Vi nhìn đến hắn này biểu tình khi, trong lòng lại không khỏi có chút đau lòng. La Huyền tính tình là hung ác chút, nhưng đây cũng là cùng hắn phía trước trải qua có quan hệ, trách không được hắn, Nhiếp Minh muốn đem hắn bán thành một cái tiểu con nhi, kia đó là so muốn hắn mệnh còn muốn ác độc. Bước cho hắn tự lập thành thái giám tiến cung, cũng không biết lúc trước ăn nhiều ít đau khổ, Thôi Vi nơi nào sẽ trách hắn, thấy hắn bộ dáng này, một bên liền rỗi tay vô vô hắn mu bàn tay, một bên nhẹ giọng nói. Ta không trách ngươi, chỉ tiểu thạch đầu, ta sợ chuyện này bị người đã biết, đến lúc đó đối với ngươi bất lợi. Nhiếp Minh cũng coi như là gieo gió gặt bão, lúc trước nếu không phải nàng chính mình tiên sinh ra ác độc tâm tư, đem La Huyền bức tới rồi như vậy một cái nông nỗi, như thế nào sẽ tạo thành nàng hiện giờ hậu quả xấu. La Huyền vừa nghe nàng nói không trách chính mình, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo lộ ra một cái vui mừng thuần tịnh tươi cười tới, một bên liền đem chính mình mặt gác ở Thôi Vi trên tay, một bên nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi biết không? Lúc trước ta nương còn sinh một cái muội muội, nhưng Nhiếp Minh lại là đem nàng cấp ổng đã chết, Nhiếp Minh chính mình cũng không phải cái gì thứ tốt, nàng đáng chết, tỷ tỷ. Ta biết, ta biết. Thôi Vi biết hắn là sợ chính mình trách hắn, lại liên tiếp vừa nói vài câu. Kia đầu La Huyền mới chân chính yên tâm xuống dưới. Chương 360 không tin. Nhiếp Minh ta đã đem nàng độc ách, nàng miệng không thể nói, tay không thể viết, như thế nào sẽ nói đến ra lời nói tới, tỷ tỷ yên tâm đó là. Huống chi đó là nàng nói, ta cũng không sợ. La Huyền kéo kéo khoe miệng, lại an ủi Thôi Vi vài câu, kia đầu trong cung lại có người lại đây nói là phụng thái tử mệnh lệnh, muốn tiếp Trường Bình hầu hồi cung đi. Thật vất vả khó được thấy hắn một chuyến, nhưng cố tình mỗi lần gần nhất thái tử liền vội vội đem hắn triệu hồi đi, Thôi Vi trong lòng có chút bất mãn, cố nén không tha đem La Huyền cấp tiến đi, buổi tối nhịn không được liền cùng Nhiếp Thu Nhiễm nhiều lời hai câu. Tiểu Thạch Đầu thật vất vả mới lại đây một chuyến, nhưng cố tình vừa tới liền lại bị triệu hồi đi. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng có chút buồn bực bộ dáng, không khỏi an vị, La Huyền cũng không ngăn là hắn mặt ngoài như vậy mà thôi, hắn phải làm sự tình không ít, thái tử một ít không có phương tiện làm sự tình, đều đến từ hắn đi làm, cũng không phải hắn không nghĩ lại đây xem ngươi. Kiếp trước khi La Huyền trong tay thế lực không ít, phần lớn đều là thế thái tử cũng chính là sau lại hoàng đế làm một ít không thể gặp quang chuyện này, kỳ thật La Huyền kiếp trước khi quyền thế ngập trời, trừ bỏ hắn cùng thái tử gian ái mọi truyền thuyết ở ngoài, kỳ thật càng quan trọng, là chính hắn trong tay nắm giữ một chi có thể giúp thái tử làm việc nhi thế lực. Hiện giờ này một đời La Huyền xuất hiện cùng quật khởi so kiếp trước khi sớm không ít, hắn không giống trước một đời khi có thể có cũng đủ gần 10 năm thời gian chậm rãi bố trí, hiện giờ hắn nếu một lòng vì Thôi Vi, lại muốn thế nàng làm việc, muốn hướng lên trên bò, được đến lớn hơn nữa quyền thế bảo nàng, tự nhiên muốn trả giá nỗ lực đó là càng nhiều. Trên thực tế rất nhiều thời điểm hắn không phải ở ngoài cung thế thái tử làm việc nhi, đó là bị thương lúc sau trở về ở trong cung dưỡng thương, bên ngoài trên danh nghĩa cùng người ta nói là hầu hạ thái tử ly không được thân. Kỳ thật hắn bất quá là không nghĩ làm Thôi Vi lo lắng hắn mà thôi. La Huyền một cái cũng không huyết thống quan hệ đệ đệ đều còn như thế nỗ lực, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên không cam lòng với rừng ở hắn dưới. Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi bàn tay quyền to thói quen, trước kia hoa ở Tiểu Loan thôn trung nhất thời ngủ đông liền bãi, hiện giờ nếu vào kinh, hắn tự nhiên cũng muốn làm ra một phen thế lực, ít nhất không thể hạ xuống La Huyền lên dưới. Chính mình tức phụ nhi, nhưng không nghĩ nhiều lần đều phải dựa La Huyền tới bảo hộ. Đây cũng là hài tử sinh ra lúc sau, hắn mỗi ngày đều ở bận rộn nguyên nhân. Ở Hàn Lâm Viện Trung hắn chỉ sợ ngốc không đủ 3 năm, nhân này một đời cùng kiếp trước khi bất đồng biến hóa, đương kim hoàng thượng lại bệnh thể bất kham quản sự, tự nhiên không thể lại mặc hắn làm quan. Việc này một mở đầu còn phải dựa La Huyền tới làm trợ lực. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải một cái câu nệ cứng nhắc tính tình, cũng không sẽ cho rằng chính mình dựa La Huyền làm quan có gì thương tự tôn, quan trường bên trong, vốn dĩ nên quan lại bao che cho nhau, huống chi La Huyền lại đều không phải là người ngoài. Như thế sau hai người nâng đỡ nhau mới hảo. Thôi Vi cũng là thông minh, lập tức liền nghe ra Nhiếp Thu Nhiễm ý tứ trong lời nói, tức khắc trong lòng đó là trầm xuống. Nàng nghe ra Nhiếp Thu Nhiễm trong lời nói là nói La Huyền chỉ sợ làm đều là nguy hiểm chuyện này. Không khỏi trong lòng căng thẳng, cũng không biết nói cái gì nữa, một đêm cũng chưa như thế nào có thể ngủ được. Ngày thứ hai khi Nhiếp Thu Văn rồi lại đây, hắn vừa tới liền chiều Thôi Vi lấy lòng bồi cái cười, một bên chắp tay nói. Đại tẩu, ta nương đắc tội ngài. Nhưng cầu đại tẩu không cần cùng ta giống nhau so đo. Lần trước lại đây nói Nhiếp Minh chuyện này, ta sợ đại tẩu tâm tử, đã trước một bước đem nàng cấp cứu ra, ta đã đem nàng cấp mang theo lại đây, lúc này chính làm bên ngoài nha hoàn nhóm hầu hạ rửa mặt chải đầu. Lập tức liền tới gặp đại tẩu Nhiếp Thu Văn trong khoảng thời gian này khổ nhật tử là qua quán, tôn thị người này bị hai cái nữ nhi hầu hạ qua cả đời, lại là tú tài nương tử. Trong thôn cái nào người không tốt lành hướng nàng, bạn nàng. Nhưng Nhiếp phu tử cố tình đối này cực kỳ lãnh đạm, này lệnh tôn thị trong lòng toàn khổ. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng này đã là thế gian khó chịu nhất chuyện này, nhưng không nghĩ tới này một phân đi ra ngoài. Hai mẫu tử phong cảnh không ở, thả thượng đốn không tiếp được đốn. Liên ăn đều không có tin tức, thập phần khó khăn, tôn thị còn lúc nào cũng sợ hai chính mình làm sự tình làm người biết. Mỗi ngày đối nhi tử truy vẫn không dám trả lời, mới biết được thế gian thống khổ nhất chuyện này, đó là trong lòng dày vò, rồi lại không có nửa phần bạc nơi tay. Cái gì trong lòng khó chịu cũng không, cũng đến muốn trong tay có bạc, lại có thể ăn uống no đủ mới có nhàn công phu suy nghĩ cái khác. Thôi Vi vừa nghe đến Nhiếp Thu Văn trực tiếp đem người cấp cứu ra tới, nàng lại nghĩ đến hôm qua nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói sự tình, tức khắc liền bực, ngươi cho ta đi ra ngoài. Cái gì lung tung rối loạn người đều hướng nhà ta ngõ, ngươi nói nàng là Nhiếp Minh đó là Nhiếp Minh sớm đã chết. Ngươi cư nhiên dám lộng cái người như vậy trở về nhà ta, ngươi tin hay không đại ca ngươi trở về nếu là biết. Hắn sẽ sống sờ sờ đánh chết ngươi. Nhiếp Thu Văn vốn dĩ làm chuyện này là tới lấy lòng Thôi Vi, nhưng ai ngờ nói vừa xong, liền bị Thôi Vi mắng một câu, tức khắc ngây dại, đại tẩu ngươi nói cái gì? Nàng chính là Nhiếp Minh, là đại ca thân muội muội lời còn chưa dứt, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào, Thôi Vi tâm tình không tốt, liền trầm mặt hỏi hai cái đại á đầu, đi nhìn một cái bên ngoài là chuyện như thế nào ồn ào nhốn nháo, đem hắn mang về tới cái kia phụ nhân đuổi ra đi. Cái gì hương xú thế nhưng cũng dám ở nhà ta chung, không đến dính đen đuổi. Nàng đây là hạ quyết tâm sẽ không thừa nhận Nhất Minh, La Huyền hiện giờ không dễ dàng, tuy rằng tàn nhẫn độc ác, nhưng hắn cũng trả giá tàn nhẫn độc ác đại giới. Nhất Minh tâm tính ác độc, bất quá là nếm chính mình ngày đó gieo nhân quả mà thôi, nàng nếu bị Nhiếp Thu Văn cứu ra, kia cũng là nàng mệnh hảo, cần phải làm Thôi Vi Thu lưu nàng, làm nàng quá dị vãng ngày lành, đó là tưởng cũng không cần tưởng. Vừa nghe lời này, hai cái đại a đầu là lên tiếng, nhưng Nhiếp Thu Văn lại có chút che lại, bên ngoài tiếng ồn ào cũng lớn hơn nữa. Bích Liêu chạy nhanh đi ra ngoài một chuyến, khi trở về mới nói, phu nhân, bên ngoài có một cái xa lạ phụ nhân, lúc này đang cùng người đùa giỡn. Đem nàng đuổi ra đi. Thôi Vi vừa nghe, tức khắc nổi giận, hung hăng chụp một chút cái bàn, trong lòng nơi nào còn có không rõ đã xảy ra chuyện gì, tức khắc liền trừng mắt nhìn Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, người nào đều dám lại đây, sau này phân phó đi xuống, Nhiếp Thu Văn chỉ cần lấy người, không chuẩn hắn lại bước vào trong nhà một bước. Xem ở giờ tình phân thượng, Thôi Vi nhiều ít cho hắn một hồi thể diện, không có đem lời nói cấp nói chết, nhưng Nhiếp Thu Văn vừa nghe Thôi Vi lời này, lại là ngây ngẩn cả người, hắn nguyên tưởng rằng đem Nhiếp Minh mang đến là công lao một kiện, nhưng không nghĩ tới Thôi Vi lập tức liền làm người đem nàng đuổi đi, thậm chí căn bản không thừa nhận nàng, lập tức liền xuất ruột, đứng lên tới. Đại tẩu, ngươi đây là muốn làm gì? Đây chính là ta đại tỷ, chính là đại ca thân muội muội, nàng hiện giờ rơi xuống khó, nghĩ tới tới đầu nhập vào các ngươi. Ngươi như thế nào có thể đem nàng đẩy ở ngoài cửa? Nàng chính là Nhiếp gia cốt nhục, không biết như thế nào rơi xuống kinh thành tới, trong đó khẳng định có chuyện này đại tẩu muốn cho đại ca điều tra rõ. Nhưng Thôi Vi hiện giờ phải làm, đó là nhất không có khả năng đem chuyện này cấp điều tra rõ. Vừa nghe Nhiếp Thu Văn còn ở ồn ào, tức khắc liền nổi giận, đem hắn cũng đuổi ra đi, sau này không có hồi báo, không chuẩn hắn lại bước vào trong phủ nửa bước. Nhiếp Thu Văn nghe được Thôi Vi lời này, lại nhìn đến nàng lãnh đạm bộ dáng, tức khắc lại tức lại hoảng, hắn hiện giờ nhật tử không hảo quá, không có Nhiếp Thu Nhiễm hai người giúp cầm, hắn cùng Tôn Thị Mẫu Tử hai người liền chỉ dựa vào lúc trước từ Nhiếp gia mang đi ra ngoài một ít bạc ở tồn tại, ăn mặc cần kiệm, hiện giờ mua Nhiếp Minh lại hoa hắn cuối cùng một số tiền, hiện tại liền nhà cửa đều thuê bằng không nổi nữa, sau này hay là ăn ngủ đầu đường, dựa người bố thí sống qua. Hắn này lại đây, chính là tưởng lấy lòng Thôi Vi, lại làm Nhiếp Thu Nhiễm cao hứng, nghĩ đến chút bạc, lại tưởng trở về trụ. Nhưng hiện tại Thôi Vi thế nhưng muốn đuổi hắn đi ra ngoài không nói, hơn nữa về sau không chuẩn hắn lại vào được, chẳng phải là cho thấy về sau Nhiếp Thu Văn cùng Nhiếp gia lại vô liên quan. Hắn tưởng tượng đến nơi này, trong lòng hoảng loạn dị thường đồng thời, lại có chút tức giận, lập tức đứng dậy, cao giọng nói. Kia chính là đại ca thân muội muội, hắn không có khả năng mặc kệ. Ta cũng là Nhiếp gia người, đại tẩu không thể đối với ta như vậy, ta muốn gặp đại ca, ta muốn gặp cha. Hắn nói đến nơi này khi, tức khắc ánh mắt sáng lên. Nhiếp phu tử phía trước cùng Tôn Mai thật không minh bạch, vừa lúc còn thua thiệt hắn, hắn muốn gặp Nhiếp phu tử, Nhiếp phu tử khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nhiếp Thu Văn nghĩ vậy nhì, tức khắc vui mừng lên, lập tức liền muốn hướng ngoài cửa đi, ta muốn gặp cha, ta muốn gặp cha, cha sẽ không tha cho ngươi như vậy đối Nhiếp gia cốt nhục. Hắn nói xong liền muốn ra bên ngoài sớm. Thôi Vi cười lạnh xem hắn, một bên Bích Liêu thật cẩn thận liền nói, phu nhân, này, không cần ngăn đón, từ hắn đi, hiện tại còn chưa từ bỏ ý định đâu. Hắn cha mới sẽ không giúp hắn nói chuyện, không nói được đầu một cái đuổi người đó là hắn. Thôi Vi nghĩ đến lần trước Nhiếp Thu Nhiễm cùng chính mình nói Tôn Thị trộm người chuyện này, nhìn Nhiếp Thu Văn kinh hoàng chạy đi thân ảnh, tức khắc lại cười lạnh lên, đem kia lai lịch không rõ nữ nhân bắt lại, vừa lúc ngốc một lát có một hồi trò hay xem. Nhiếp phu tử lần trước ghê tởm quá hắn hai lần, gần nhất là nói làm nàng đem bụng trung hài tử đánh, thứ hai lần trước lại nói muốn nhận nuôi chính mình ca nhi, hiện giờ cũng nên đến phiên nàng ghê tởm Nhiếp phu tử một hồi. Lấy nàng đối Nhiếp phu tử tính cách hiểu biết, nếu là hắn có thể đáp ứng đem Nhiếp Minh Thu lưu xuống dưới, cũng nhận hồi nàng làm nữ nhi, Thôi Vi có thể đem đầu băm xuống dưới cho người ta đương cầu đá. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi tức khắc nở nụ cười. Kia đầu quả nhiên, Nhiếp Thu Văn bay nhanh chạy ra đi lúc sau, ước chừng 15 phút sau liền kéo dài Nhiếp phu tử lại đây, lúc này Nhiếp phu tử sắc mặt trướng đến đỏ bừng, chính đại khẩu thở phi phò, tóc cũng rối loạn, xiêm y càng là bị chảo đến hỗn độn, cũng không biết là khí vẫn là cấp. Lúc này hắn biểu tình hơi hơi có chút dữ tợn, Nhiếp Thu Văn lại không có phát hiện, ngược lại chỉ vào trong viện nói, cha, đại tẩu sau này không chuẩn ta lại qua đây, ta chính là cha thân nhi tử, cha chưa? Quên phía trước phát sinh quá sự tình gì đi. Đây là Nhiếp Minh, cũng là cha thân cốt nhục, đại tẩu thế nhưng mặc kệ nàng, muốn cho nàng ở bên ngoài chịu khổ, cha ngươi như thế nào sẽ cho phép như vậy chuyện này phát sinh? Nhiếp Thu Văn vừa nói, một bên xem Nhiếp phu tử không thở nổi, sắc mặt xanh trắng đan xen bộ dáng. một bên lấy lòng cùng hắn thuận thuận ngực, một bên buồn bực nhìn Thôi Vi. Hắn cùng Thôi Vi tuổi nhỏ khi cũng coi như là có chút giao tình, đối Thôi Vi ấn tượng cũng không kém, thậm chí Tôn Thị mỗi khi đang nói Thôi Vi nói bậy khi, chính mình đều vẫn chưa nói nàng, ngược lại mỗi lần đều trầm mặc không nói, hiện giờ nàng như thế nào có thể như vậy đối chính mình. Đối chính mình như thế nhẫn tâm. Thôi Kính Bình tên kia cũng là, niên thiếu khi hai người rõ ràng là huynh đệ, sớm đã nói phúc họa giữ cộng, tiền bạc cộng sử, nhưng lần trước đi tìm hắn muốn bạc khi, lại chỉ cho hai lượng, nhiều lại không chịu cho. Hắn cũng không tin, Thôi Kính Bình thủ như vậy đại một cái điểm tâm cửa hàng, có thể khấu không ra điểm nhi tiền tới. Bất quá là không nghĩ giúp hắn thôi, hai lượng bạc có thể tống cổ được ai. Chương 361 không nhận. Trong lòng bất mãn, Nhiếp Thu Văn sắc mặt khó coi, chỉ là nghĩ Thôi Vi huynh muội không giống trước kia giống nhau đại hắn, ngược lại hiện tại trở nên như thế nhẫn tâm, lại không có chú ý tới một bên Nhiếp phu tử âm trầm đến có thể tích ra thủy tới sắc mặt, chỉ tức giận nói, Nhiếp Minh hiện giờ rơi xuống khó, càng là yêu cầu người nhà trợ giúp nàng khi. Nhiếp Thu Văn một câu nói được kia bị người hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay Nhiếp Minh rơi lệ đầy mặt không ngừng, trong miệng lại phát không ra thanh âm, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Thôi Vi xem. Chỉ nhìn Nhiếp Minh hiện tại biểu hiện đó là không có La Huyền chuyện này, Thôi Vi cũng sẽ không giúp nàng. Hiện tại có việc cầu người, nàng nếu thật muốn lưu lại, lại là liền cái cầu người thái độ cũng bại không ra, thật cho rằng ai đều nên tới phùng nàng, nếu thật đem nàng lưu lại, sau này cũng là một cái rảo chuyện này. Huống chi Nhiếp Thu Nhiễm nhưng hôm qua buổi tối liền cho thấy sẽ không làm nàng lưu lại, lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm giờ suýt nữa mất mạng, cũng cùng Nhiếp Minh có quan hệ, hôm nay Nhiếp Thu Văn đó là nói toạc tiền, nàng cũng không có khả năng đem Nhiếp Minh cấp thu lưu xuống. Dưới, người cho ta im miệng. Nhiếp phu tử rốt cuộc không có thể nhịn được, nghe Nhiếp Thu Văn từng câu đạo lý lớn, tức khắc nổi trận lôi đình, hung hăng đem chính mình ống tay áo xả trở về, một bên chỉ vào Nhiếp Thu Văn lạnh giọng hét lên một tiếng. Nhiếp Thu Văn vốn dĩ cho rằng hắn nhìn đến chính mình sẽ trột dạ mới là, ai ngờ Nhiếp phu tử thế nhưng một bộ như thế hung ác biểu tình, tức khắc làm hắn ngây người một chút, tiếp theo lại có chút ủy khuất bất mãn, cha làm ta im miệng. Cha sẽ không quên ngài phía trước đã làm sự tình gì đi. Ta đều không có cùng cha so đo. Hắn nói còn chưa dứt lời, Nhiếp phu tử liền không thể nhịn được nữa, hung hăng vung lên cánh tay, thật mạnh một bạt thai chịu ở Nhiếp Thu Văn trên mặt. Bang một tiếng đánh đến Nhiếp Thu Văn một cái lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất. Nhiếp Thu Văn dại ra một chút, như là có chút không dám tin tưởng nhìn Nhiếp phu tử liếc mắt một cái. Theo bản năng duỗi tay bụng mặt, nhìn Nhiếp phu tử nói không ra lời. Ta liền nói, như vậy một cái phụ nhân như thế nào sẽ là đại cô tử? Sớm tại một năm trước Hoàng Giác Thôn phát sinh ôn dịch, người đều đáng chết tuyệt. Lại như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một cái đại cô tử ở kia nhận không ra người án bẩn chỗ? Thôi Vi nhìn Nhiếp Thu Văn cười lạnh, kia đầu nghe xong nàng lời nói, Nhiếp Minh bắt đầu liều mạng dãy rủa lên, biểu tình âm lệ. Nhưng trong cổ họng lại là chút nào thanh âm cũng không có, xem ra xác thật là bị độc ách giọng nói, chỉ cái mũi trung phát ra hồng hộc tiếng thở dốc, hiển nhiên thập phần kích động. Đối với Thôi Vi những lời này, Nhiếp Thu Văn tuy rằng thập phần không ủng hộ, nhưng Nhiếp phu tử lại là vừa lòng gật gật đầu, một bên lại thật mạnh lắc lắc tay áo, lúc này mới một bên chỉnh y y quan, một bên nhìn Nhiếp Thu Văn cười lạnh, không biết là chỗ nào tới hạ tiện phụ nhân. Thế nhưng cũng dám hướng bên này mang. Ngươi nếu là có bản lĩnh bản thân kiến tòa phủ đệ, đó là mang 17-8 phụ nhân trở về cũng là lẽ phải. Hiện giờ không đến mang về tới bẩn đại ca ngươi địa phương. Nhiếp phu tử lúc này càng xem Nhiếp Thu Văn càng là cảm thấy phiền chán, nếu đứa con trai này là cái có tiền đồ liền thôi, hắn chính là có hại một ít. Nhìn xuống sỉ nhục cũng khiến cho, nhưng cố tình Nhiếp Thu Văn một chuyện nhi không làm nổi. Lại có Tôn Thị ví dụ ở phía trước bãi, hắn tự nhiên là dung hắn không dưới. Nhiếp Minh vừa nghe đến Nhiếp phu tử nói liền bắt đầu khóc lên. Nàng dưới tình thế cấp bách dây rủa cái không ngừng, hai tay bắt chéo sau lưng nàng đôi tay hai cái bà tử bị nàng như vậy quằn quại, suýt nữa không có thể đem nàng chảo đến ổn, làm nàng tránh mở ra, cố tình nàng khóc đến lợi hại, hiển nhiên trong lòng là cảm thấy cực kỳ bị khuất, chính là rồi lại hé miệng phát không ra thanh âm tới, như thế đó là càng khóc càng lợi hại, một đôi mắt trâu đỏ bừng, xem người khi biểu tình có chút phát thấm. Nhiếp Thu Văn ngây ngẩn cả người, một bên nhìn Nhiếp Minh bộ dáng này, trong lòng cũng có chút thương hại. Một bên liền nói, cha, nàng là Nhiếp Minh à, nàng là Nhiếp Minh à. Này rõ ràng là Nhiếp Minh, mặt mày bộ dáng đều là Nhiếp Minh, Nhiếp Thu Văn cùng nàng làm mười mấy năm tỷ đệ, nơi nào khả năng nhận sai chính mình tỷ tỷ. Huống chi nàng nếu không phải Nhiếp Minh, dưới bầu trời này chỗ nào tới giống nhau như lúc người. Nhiếp Thu Văn thật vất vả đem người cấp mang ra tới, nhưng hắn không dự đoán được Nhiếp phu tử hai người thế nhưng không thừa nhận nàng là Nhiếp Minh, tức khắc trong lòng lại tức lại hoảng, hiện giờ trong nhà đã không có gì ăn. Thừa cuối cùng một chút tiền đều vì Nhiếp Minh chủ thân, nếu nhiếp phu tử không chịu nhận nhiếp minh, Thôi Vi lại không chịu nàng ở tại bên này, chính mình như thế nào có thể thuận thế lại mở miệng phải về tới, huống chi chính mình lại chỗ nào lại làm ra bạc tới ăn cơm. Chi tiêu. Không, không có khả năng, nàng là nhiếp minh. Ta muốn gặp đại ca, ta muốn gặp đại ca, nàng rõ ràng là nhiếp minh, hoàng giác thôn nhất định xảy ra sự tình, ta muốn gặp đại ca, ta muốn đi báo quan. Thôi Vi vừa nghe đến nơi này, mỹ mắt không tự chủ được nhảy một chút, tuy rằng biết rõ nhiếp thu văn là nói hiệu nói vượn bất quá là thuận miệng nói đến, cũng không biết cái gì, nhưng La Huyền tàn sát hoàng giác thôn trên dưới chính là chính hắn chính miệng thừa nhận, lúc này nàng trong lòng rốt cuộc có chút chột dạ, nghe hắn nói như vậy khi sắc mặt không khỏi khẽ biến, kia đầu nhiếp minh ở nghe được nhiếp thu văn kêu gọi khi, đôi mắt nhất thời sáng ngời, biểu tình trở nên lại càng kích động lên, thế nhưng trong lỗ mũi phát ra hô hô thở hổn hển thanh, một bên khóc đến càng thêm lợi hại. Kia động tĩnh ngay cả nhiếp thu văn đều nghe được, tức khắc cũng càng thêm kích động, chỉ vào nàng liền nói, các ngươi nhìn, quả nhiên có việc. Ta đảo không biết, ngươi chừng nào thì biến thành thanh thiên lão gia, có kết thúc án phán chuyện này bản lĩnh. Thôi Vi lúc này tim đập tăng lên, nhưng sắc mặt lại là chút nào chưa biến, cười lạnh liền xem nhiếp phu tử nói, hay là công công thật cho rằng đây là nhiếp minh. Đương nhiên không phải. Nhiếp phu tử mặt không đổi sắc lắc lắc đầu, một bên có chút chán ghét nhìn đã gầy một vòng lớn nhi nhiếp minh liền nói, ta sinh cái nữ nhi nhưng không có như thế hạ tiện, thế nhưng sẽ làm kia nhận không ra người chuyện này, như thế không biết xấu hổ phụ nhân, thế nhưng ngươi cũng dám lánh về nhà tới đầy miệng nói bậy, nếu nàng thật là nhiếp minh, sớm nên ở bị người bán nhập câu lan việc khi, liền nên lấy chết trứng trong sạch, nếu là không có, tham sống sợ chết, kia liền không phải ta nữ nhi. Ta nữ nhi đã sớm ở năm trước đã chết, như thế nào sẽ là trước mắt cái này không biết lễ nghi liêm sỉ tiện phụ. Nhiếp phu tử lúc này rõ ràng đã nhận ra nhiếp minh tới, nhưng hắn tính cách cũ kỹ nghiêm túc, nhiếp minh hiện tại bẩn thân mình, hắn nơi nào sẽ lại nhận nàng, phỏng chừng trong lòng sớm hận không thể nàng năm trước liền đã chết, cũng tốt hơn sống đến bây giờ cho hắn mất mặt xấu hổ. Thôi Vi cũng là biết nhiếp phu tử tính cách, lúc này mới tùy ý nhiếp thu văn đem hắn cấp kéo lại đây, chỉ cần nhiếp minh ném hắn đại xấu, hắn liền tình nguyện nhiếp minh là đã chết cũng tốt hơn tồn tại. Tuy nói nhiếp phu tử như vậy tính cách Thôi Vi không thấy được nhận đồng, nhưng lúc này đảo thật mệnh hắn như thế hảo sắc mặt, không chịu thừa nhận nhiếp minh. Rốt cuộc nếu là nhiếp phu tử chính mình cũng không chịu nhiếp minh, kia ai còn sẽ lại đương trước mắt cái này nhiếp minh chính là nhiếp gia người. Nàng nếu không phải chân chính nhiếp minh, kia chân chính nhiếp minh đó là đã chết, nếu chân chính nhiếp minh chết ở năm trước một hồi ôn dịch chung, kia La Huyền chuyện này tự nhiên là không ai biết. Rốt cuộc trên đời này đương cha, không có khả năng sẽ không quen biết chính mình nữ nhi, nhiếp phu tử nếu hay không nhận, mặc kệ hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân phủ nhận, nhưng hiện tại cũng coi như là gián tiếp giúp Thôi Vi một cái đại ân. Cha nhiếp thu văn lúc này cuối cùng minh bạch nhiếp phu tử ý tứ, hắn không dự đoán được nhiếp phu tử thế nhưng là bởi vì nhiếp minh hiện giờ thành bán mình vì sống phụ nhân thế nhưng liền không nhận nàng, tức khắc liền ngây dại, nàng cũng là bị buộc. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Nhiếp phu tử mới mặc kệ nhiếp minh có phải hay không bị buộc, hắn hiện tại liền nhiếp thu văn đều không nghĩ lại nhìn đến, vừa thấy đến nhiếp thu văn nhiếp phu tử trong lòng liền cảm thấy ghê tởm vô cùng, giống như sinh nuốt một con rồi bỏ, chỉ vào cửa liền nói, đi ra ngoài. Sau này ngươi cùng nhiếp ra lại vô tướng làm, ngươi nếu muốn nhận nàng vì tỷ, là chuyện của ngươi nhi, ta lập tức liền hưu thư một phong hồi trong thôn, cùng ngươi thoát ly phụ tử quan hệ, sau này ngươi tự lập hộ tịch đi. Nhiếp thu văn vừa nghe lời này, tức khắc rất là giật mình, hắn không dự đoán được chính mình vốn dĩ tưởng làm một chuyện tốt, nhưng ai ngờ đến cuối cùng nhiếp phu tử hoạt động dưới thế nhưng nói muốn cùng hắn thoát ly phụ tử quan hệ, nhiếp thu văn lúc này trong lòng lại hoảng lại loạn, nhịn không được nhìn nhiếp phu tử liền nói, cha đối với ta như vậy. Chẳng lẽ không sợ ta đem Tôn Mai chuyện này nói ra đi? Hắn hoảng loạn dưới mở miệng uy hiếp, nhiếp phu tử nhịn không được khí cực phản cười, nếu là ngươi muốn nói cũng có thể, nhưng chúng ta là phụ tử, trên đời này phụ thân đánh nhi tử chính là đương nhiên sự tình, ta đó là đánh chết ngươi, cũng không cái nào dám nói ra một tiếng không phải tới. Hắn sớm hận nhiếp thu văn lâu ngày, ngày đó Tôn Thị trong lúc vô ý nói lỡ miệng chuyện này cho hắn biết, nguyên bản liền làm hắn có chút không mừng nhiếp thu văn lập tức liền thành trong mắt hắn đinh, cái gai trong thịt. Hận không thể bắt chi rồi sau đó mau, lúc này chính hắn đánh tới, nhiếp phu tử tức khắc gầm ầm cười, nhìn nhiếp thu văn sắc mặt nhất thời liền thay đổi, mới mọc ra trong lòng một ngụm hắc khí. Cái gì nhiếp thu văn lập tức đại chịu đả kích, thần sắc lập tức liền suy sụp xuống dưới, không dám tin tưởng nhìn nhiếp phu tử liếc mắt một cái, lại thấy nhiếp phu tử tràn đầy ghét bỏ thần sắc, tức khắc cười to vài tiếng, cũng bất chấp trong viện nhiếp minh, lập tức liền xoay người hướng bên ngoài chạy thoát đi ra ngoài. Đem nàng cấp đưa đến nhiếp thu văn bên kia. Thôi Vi nhìn thấy Nhiếp Thu Văn vừa đi, cũng không lại vẫn luôn để Nhiếp Minh chuyện này, tức khắc trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng liền phân phó hạ nhân đem Nhiếp Minh Vận đưa ra đi. Kia đầu Nhiếp phu tử cũng không mặt mũi lại lưu lại, hôm nay Nhiếp Thu Văn làm trò nhiều như vậy người mặt liền uy hiếp hắn, lại làm Nhiếp phu tử nhớ tới ngày đó Tôn Mai bỏ hắn giường khi mọi người xem hắn ánh mắt, tức khắc trong lòng càng hận. Lúc này Nhiếp Thu Văn một chạy, chính hắn cũng bị đảo trúng miệng vết thương, trên mặt cũng cảm thấy xấu hổ không ánh sáng, không dám lại lưu lại, vội vàng liền cũng cô nén xấu hổ, một bên hừ lạnh một tiếng, một bên lúc này mới lắc lắc tay, xoay người, liền che mặt đi rồi. Thôi Vi nhìn đến người khác vừa đi, trong lòng căng chặt, Huyền Nhi lúc này mới lỏng xuống dưới, làm phía dưới người tự mình đem Nhiếp Minh Vận đi ra ngoài, lại làm người đến người gác cổng chỗ phân phó một tiếng, nói là sau này không chuẩn Nhiếp Thu Văn lại đây, liền trực tiếp phóng hắn tiến vào, muốn thông báo một tiếng mới. Nhưng nguyên bản thủ vệ các nơi đều khấu một tháng tiền tiêu vặt, việc này Nhi mới tính từ bỏ. Mọi người vô cớ bị khấu tiền, lại không dám tìm Thôi Vi tố khổ, xem như mỗi người đều đem Nhiếp Thu Văn cấp hận thượng, hắn nếu muốn lại qua đây khi, tự nhiên không giống trước kia như vậy như ý. Chương 362 thai hoàng ẩm. Nhiếp Minh chuyện này qua đi không hai ngày, kia đầu Nhiếp Thu Văn trong lòng lại là có chút không phục, hắn hiện tại là đem Nhiếp phu tử cấp hận thượng, lại nghĩ đến Nhiếp phu tử không nhận Nhiếp Minh nguyên nhân, đơn giản chính là bởi vì nàng thế Nhiếp phu tử ném người mà thôi. Nếu là không có Nhiếp phu tử cùng Tôn Mai câu kết làm bậy không rõ ràng lắm, Nhiếp phu tử lại ngược lại vì che đậy cái xấu nhẫn tâm đem hắn đuổi đi chuyện này, không nói được Nhiếp Thu Văn trong lòng cũng muốn cho rằng Nhiếp Minh làm chuyện này không thể gặp quang, nhưng hôm nay hai tỷ đệ tao ngộ đều không sai biệt lắm, cũng là không bị nhận, đều bị đuổi ra tới, Nhiếp Thu Văn trong lòng tự nhiên mà vậy đối Nhiếp Minh sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác tới, cùng Nhiếp Minh một khối. Gia phủ lúc sau, liền kéo Nhiếp Minh nổi giận đùng đùng nói, đại tỷ, bọn họ không thu lưu ngươi, ta nhận. Một câu cảm động đến Nhiếp Minh nước mắt lưng tròng, lập tức đôi hắn càng là không được chắp tay, nàng tuy rằng biết hầu nói không ra lời, nhưng kỳ thật lỗ thai lại là có thể nghe được thanh, nguyên bản Nhiếp Thu Văn đối nàng cũng không xem như có bao nhiêu hảo, hai tỷ đệ giờ lại không coi là có bao nhiêu thân, nàng thậm chí ở tuổi nhỏ khi còn cùng muội muội Nhiếp Tình không thiếu ở sau lưng nguyền rủa Nhiếp Thu Văn, nhưng không nghĩ tới hiện giờ mỗi người đều không để ý tới nàng, la thạch đầu. Kia tiểu xuất sinh lại đem nàng bán tiến câu lan viện chung khi, lại chỉ có cái này nàng trước kia hận chi phóng cốt đệ đệ ở giúp nàng. Nhiếp Minh trong lòng cảm động đến tột đỉnh, chỉ hận chính mình nói không ra lời, thế nhưng cùng Nhiếp Thu Văn liền câu cảm tạ nói đều nói không nên lời, hai tỷ đệ vừa mới ở trong sân bị Nhiếp phu tử làm nhục một phen, đều là nổi giận đùng đùng, Nhiếp Minh vừa ra tới liền nghĩ đến vừa mới Nhiếp phu tử lời nói, cùng với Thôi Vi không chịu thừa nhận chính mình là Nhiếp Minh tình cảnh, tức khắc trong lòng đại hận, vừa ra khỏi cửa liền đi tới vách tường biên phi phi phi hợp với phun ra mấy khẩu cục. Đàm. Nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ trên tường vây tức khắc nhiều chút ý vật, tức khắc xem đến Nhiếp Thu Văn một trận ghê tởm rồi lại thông khoái, còn không có mở miệng nói chuyện. Hậu viện chỗ thủ vệ hai cái gã sai vặt một ở cạnh cửa nhìn thấy như vậy tình cảnh, tức khắc giận dữ. Này bên ngoài quét tức tuy rằng không phải bọn họ công tác, nhưng đều trơ mắt nhìn đến Nhiếp Minh ở phía trên phun ra khẩu đàm, nếu như bị quản sự nhìn thấy, còn không phải sẽ quái trách bọn họ, làm cho bọn họ tới thu. Còn nữa vừa mới đuổi này hai người ra tới các bà tử chính là nói được rõ ràng, phu nhân lên tiếng, sau này nếu là lại phóng Nhiếp Thu Văn đám người đánh chủ tử danh hào liền tùy ý đi vào. Chính là muốn bắt bọn họ vấn tội, hơn nữa lại bị phạt tiền tiêu vặt, hai cái gã sai vặt giận từ trong lòng khởi, ác tử gan biên sinh, tức khắc sắc mặt dữ tợn từ trong phòng vật ra, không nói hai lời tóm được Nhiếp Minh liền hai cái tát hai thật mạnh chịu đi xuống. Phi, nơi nào tới hạ tiện bà tử, cũng dám ở trạng nguyên trong phủ dương oai, cho ta đem ngươi lôi ra tới đổ vật thu thập sạch sẽ. Bằng không ta đánh ngươi cái chết khiếp lại đưa ngươi đi gặp quan. Nhiếp Minh vốn dĩ trong lòng hận Thôi Vi đã cực, lúc này mới tức giận dưới phun ra mấy khẩu đàm phát nổi cáu. Nhưng ai ngờ này hai người như lang tựa hổ một lao tới. Tức khắc đánh đến má nàng đều cao cao sưng đỏ lên. Một mảnh chết lặng nhiệt năng, thế nhưng liền đau đớn đều không cảm giác được, nhìn thấy này hai người hung ác bộ dáng. Nhiếp Minh tức khắc sợ hãi, vội vàng trốn đến Nhiếp Thu Văn phía sau. Nhiếp Thu Văn xem nàng bị đánh, cũng là hoảng sợ, tuy rằng xem này hai người hung ác bộ dáng trong lòng cũng có chút phạm sợ, nhưng nghĩ đến chính mình trước kia cũng là ở tại tòa nhà này bên trong, hiện giờ bị đuổi ra tới, cha cùng đại ca đại tẩu chờ liền trở mặt vô tình, trong lòng lại có chút tức giận bất bình, vừa thấy Nhiếp Minh động tác, vội vàng liền dựng thẳng ngược tới, một bên liền lắp bắp nói. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Này, đây chính là ta đại tỷ. Ha ha, kia hai cái gã sai vật lúc này đang ở nổi nóng, vừa nghe đến Nhiếp Thu Văn lời này, tức khắc đều nở nụ cười, là ngươi đại tỷ, lại không phải ta đại tỷ, ta liền đánh, ta còn muốn lại đánh nàng. Nói xong, đẩy Nhiếp Thu Văn một phen, đem tránh ở hắn phía sau Nhiếp Minh cấp xả ra tới, tóm được nàng tóc liền đem nàng hướng tường vây chỗ đẩy qua đi, lạnh giọng quát, cho ta lộng sạch sẽ, bằng không đại gia bóc da của ngươi. Nhiếp Thu Văn bị người này đẩy một cái lảo đảo, may mắn người nọ còn e ngại hắn, tuy rằng không bị Nhiếp Thu Nhiễm đai thấy, nhưng hắn còn họ Nhiếp phần thượng, không có chân chính sử bao lớn sức lực, Nhiếp Thu Văn chỉ là lui về phía sau hai bước liền đứng lại, nếu không thế nào cũng phải một ngông ngồi dưới đất không thể. Nhưng liền tính chỉ là lui về phía sau vài bước, Nhiếp Thu Văn cũng cảm giác chính mình bị hạ nhân động thủ, không khỏi trên mặt không ánh sáng. Ngươi, các ngươi lớn mật, ta muốn tìm đại ca bình phân xử đi. Hắn đã nhìn ra tới, không biết vì cái gì Nhiếp phu tử hiện giờ không chịu để ý tới hắn, cũng không chịu bởi vì chính mình là con của hắn mà rỗi tay giúp đỡ một phen. Thôi Vi cũng sớm không phải năm đó cái kia sẽ giúp hắn người, hiện giờ hắn toàn không nơi nương tựa dựa, hiện tại liền cái hạ nhân cũng muốn khi dễ hắn. Hôm nay nếu là lại nháo đi xuống, khẳng định thế Nhiếp Minh Thảo không trở về công đạo, Nhiếp Thu Văn cũng không hề lưu lại tự dứt vũ nhục, vội vàng liền kéo Nhiếp Minh phải đi. Kia hai cái gã sai vật vừa thấy hắn không dám tranh cãi nữa, tức khắc nhịn không được lại là một trận cười lạnh, phải đi cũng có thể, bất quá trước đến đêm này tường vây cấp lau khô. Bằng không hôm nay nào cũng đi không được. Nếu Nhiếp nhị gia nói đây là ngươi mới vừa nhận tiện nghi tỷ tỷ, kia cũng làm phiền nhị gia đem này tường vây cấp lau khô. Vừa mới Nhiếp Minh phun khi Nhiếp Thu Văn nhưng thật ra cảm thấy thông khoái, nhưng hôm nay nhân ra một kêu chính mình muốn thu thập, hắn cũng không lớn muốn động thủ, như vậy ghê tởm, hắn mới không cho chính mình tay đi dính lên, bởi vậy chỉ đương không nghe thấy kia gã sai vật nói chuyện, nhưng kia gã sai vật nơi nào là như thế dễ đối phó, chính mình tiền tiêu vặt bởi vì Nhiếp Thu Văn tùy hứng mà bị khấu, lúc này đang ở nổi nóng. Xem Nhiếp Thu Văn biểu tình, càng thêm thúc giục hắn muốn làm. Việc nhi, Nhiếp Thu Văn cũng không phải làm pháp, chỉ phải bất đắc dĩ thúc giục Nhiếp Minh, đại tỷ, nếu như vậy, ngươi chạy nhanh trước thu thập, chúng ta hảo đi tìm đại ca thế chúng ta hết giận, đại ca nhất định sẽ nhận ngươi. Kia hai cái gã sai vật vừa nghe hắn lời này, tức khắc đều điểm môi. Muốn thật nhận bọn họ, liền sẽ không đem Nhiếp Thu Văn đuổi ra đi, cũng sẽ không hiện giờ hắn gần nhất còn bị thỉnh đi ra ngoài. Đến bây giờ đại gia cũng chưa nói qua muốn đem bọn họ thỉnh về tới nói, nếu muốn trở về, còn không biết là chỗ nào tới một cái không biết lai lịch, cũng tưởng tiến vào, chờ kiếp sau đi. Hai cái gã sai vật nghe hắn nói như vậy, càng thêm không cao hứng, đơn giản ác thanh ác khí chỉ huy Nhiếp Minh cùng Nhiếp Thu Văn hai người quay đầu lại tiến trong phòng bếp đánh thủy, không ngừng là đem Nhiếp Minh phun nước miếng chỗ, cùng với hơn phân nửa mặt tường vây đều làm hai người giặt sạch cái biến, lúc này mới thả bọn họ rời đi. Hôm nay Nhiếp Thu Văn cũng biết chính mình là bị ác chỉnh, đáng thương hắn từ sau khi sinh liền chưa làm qua chuyện gì, không nghĩ tới hôm nay lại bị hai cái cẩu nô tài thu thập, trong lòng đã là cảm thấy khuất nhục, lại là có chút ủy khuất, còn có chút oán trách Nhiếp Minh vừa mới nhiều chuyện, Nhiếp Minh cũng sợ hắn không thèm nhìn chính mình, đem chính mình một người ném xuống, bởi vậy cũng chỉ đến nén giận thật cẩn thận đi theo hắn bên người, một đường bị Nhiếp Thu Văn mắng rời đi. Chờ này hai người vừa đi, người gác cổng chỗ liền nhìn này hai người bóng dáng cười lạnh một tiếng. Lập tức liền quay đầu lại hướng Thôi Vi báo qua đi. Chạm vạng Nhiếp Thu Nhiễm khi trở về, Thôi Vi liền cười hỏi hắn nói, hôm nay Nhiếp nhị đi tìm ngươi. Tìm. Nhiếp Thu Nhiễm một bên gật đầu, một bên tiếp nhận hạ nhân truyền đạt khăn lau một phen mặt, là lại đây cáo trạng, nói ngươi khi dễ hắn. Còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Thôi Vi nhịn không được nở nụ cười, Nhiếp Thu Văn gia hỏa này sau khi lớn lên còn cùng giờ một cái tính tình, không có gì khác biệt, bất quá hắn hiện giờ tuổi lớn, lại không có cái nguyện ý dưỡng hắn cha. Này tính tình liền có chút không hảo, đặc biệt là hắn hiện giờ còn muốn bản thân thành gia lập hộ, muốn như vậy đi xuống, hắn cùng Tôn Thị hai người sinh hoạt cũng là vấn đề. Hắn hôm nay lại đây khi còn tìm ta muốn bạc, một hai phải làm ta nhận Nhiếp Minh, ta trước đem hắn cấp tống cổ đi trở về. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến nơi này, trước rôi tay đem Thôi Vi kéo vào trong lòng ngực, thế nàng sửa sửa gương mặt biên tóc mái, động tác ôn nhu liêu tới rồi trong suốt phấn nộn lỗ tai sau, lúc này mới cười lạnh nói, hắn muốn thay Nhiếp Minh hết giận. Muốn thay nàng tìm cái công đạo, ta là mặc kệ, bất quá ta coi hắn là không biết tự lượng sức mình, ta xem hắn làm người tốt có thể làm được bao lâu. Hôm nay lại đây nói là thế Nhiếp Minh chủ thân, hoa mấy lượng bạc, hiện giờ trong tay đã không có tiền, làm ta cho hắn một ít. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không gạt Thôi Vi, đem hôm nay Nhiếp Thu Văn lại đây chuyện này cùng nàng nói một lần, liền xem Thôi Vi nhịn không được nhíu môi, nói, làm việc cố đầu không màng đuôi, sớm nên nghĩ đến kết quả. Nếu là lúc trước Nhiếp Thu Văn không có mội nàng cửa hàng trung bạc, còn cho nàng lưu một ít giờ tình nghĩa, không nói được nàng chỉ cần hoa một ít bạc tiếp tế hắn cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng là Nhiếp Thu Văn là lệnh nàng đã lạnh tâm, hơn nữa hắn hiện tại tuổi không nhỏ, lại hảo thủ hảo chân, loại nào làm không được, lại không phải chỗ nào không tốt, làm không được việc tránh không tới tiền, hắn chỉ là chính mình lười, vừa không muốn làm sự, lại muốn quá ngày lành, bị Tôn thị dưỡng oai, cho rằng đại ca đại tẩu chính là thiếu hắn, mới có thể như vậy. Thôi Vi cũng lười đến nói hắn, giọng nói dừng một chút, xoay cái rắc cũng không thật đem phía sau nói xuất khẩu, hôm nay hắn lại đây là tìm cha ngươi nói muốn đem Nhiếp Minh lưu tại nơi này. Nhiếp Thu Nhiễm nghe đến đây, cười nhạo một tiếng, nhìn ra được tới Thôi Vi không nghĩ để Nhiếp Thu Văn, hắn cũng không nghĩ để, liền hỏi nói, Lâm ca nhi cùng nữ nhi của ta đâu? Nói được như là nhi tử không phải hắn giống nhau, Thôi Vi nhịn không được muốn cười, không biết vì cái gì, Nhiếp Thu Nhiễm đối với nữ nhi muốn so nhi tử có vẻ thân mật nhiều. Thôi Vi vốn đang sợ hai hắn cũng giống lúc này đại đa số người giống nhau, trọng nam khinh nữ, hiện giờ nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe hắn như vậy vừa nói, vội vàng liền nói, hai cái bà vú mới cho hầu hạ tắm xong, lại uống lên mãi, lúc này ngủ rồi. Tiểu hài tử mới vừa sinh ra không bao lâu, đúng là ái ngủ thời điểm, suốt ngày đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được một đôi nhi nữ mới vừa tắm rửa xong khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hắn xem qua hai đứa nhỏ phao tắm. Bắt đầu khi còn sợ thời tiết lạnh cấp đông lạnh chứ, nhưng sau lại thấy hai đứa nhỏ không ngừng là ở thiên lãnh khi phao cái nước gấm tắm không có thụ hàn, chỉ cần cẩn thận một ít, ngược lại tẩy qua sau thoạt nhìn tinh thần hảo chút, hắn liền không có nhiều quản, chỉ là hai đứa nhỏ khi tắm thực sự đáng yêu, phiêu ở chậu nước, phịch cùng cái vịt con dường như. Trước một đời khi Nhiếp Thu Nhiễm còn không có quá như vậy cảm giác, mới lạ thật sự, mỗi lần nhìn đến cười một hồi lại cảm thấy trong lòng ấm một hồi, không dự đoán được chính mình lần này trở về lại là trưởng. Hắn có chút tiếc nuối, như vậy đã sớm giặt sạch, buổi tối hôm đó một ít, chờ ta trở lại cấp tẩy cũng hảo. Hiện giờ tuy rằng đã đầu xuân, nhưng thời tiết còn lạnh, vào đêm sau lại tẩy liền lạnh, Thôi Vi cũng biết hắn chỉ là thuận miệng nói một câu, chỉ chừng hắn một cái, liền không đề cập tới chuyện này. Chương 363 nói đừng. Gần nhất muốn vội sự tình không ít, tần gia bên kia hôn sự thương nghị hạ, tần phu nhân Hứa thị kỳ thật cũng sợ vương quốc công phủ phu nhân Phùng thị tới cửa một hai phải cầu thú chính mình nữ nhi. Bởi vậy nếu đáp ứng rồi Thôi Vi nói, muốn đem nữ nhi gả cho Thôi Kính Bình lúc sau cũng không có lại nhiều hơn khó xử. Thôi Vi này đầu lại cùng Thôi Kính Bình thông qua khí, tuy rằng Thôi Kính Bình cũng đối với thiếu muội muội 2 vạn lượng bạc cảm thấy có chút áy náy, nhưng hắn đối với Tần Thục Ngọc sắc thật là thích, trước kia nằm mơ đều không thể tưởng được có như vậy một cái cơ hội, hiện giờ Thôi Vi thế hắn đạt thành, hắn đã là không nghĩ buông tha cơ hội này, lại là không nghĩ Tần Thục Ngọc gả cho Lục Kính như vậy tuy là con nhi. Nhưng kỳ thật nhật tử quá còn không có hắn người tốt, bởi vậy liền cố nén trong lòng ấy náy cảm, cũng đem chuyện này cấp đáp ứng rồi xuống dưới. Này xương Thôi Vi làm người tìm quan môi tới cửa nhi cầu hôn, lại thế Thôi Kính Bình chuẩn bị lễ hỏi chờ vật, vội đến nhưng thật ra vui vẻ vô cùng, lại không biết kia đầu Nhiếp Thu Văn ở thu lưu Nhiếp Minh mấy ngày lúc sau, nguyên bản liền khẩn trương nhật tử, quá đến càng thêm khẩn trương chút. Tôn thị tuy rằng không dám cùng nhi tử nói thật, nhưng tưởng tượng đến bây giờ nhiều cái ăn cơm miệng, cũng là mỗi ngày chiều Nhiếp Minh oán trách. Chỉnh đến Nhiếp Minh khổ không nói nổi, nhưng nàng không chỗ để đi, lại nói Tôn thị tuy rằng đánh chửi nàng, khá vậy so làm nàng lại hồi trong ngõ nhỏ bán mình tới muốn hảo. Đối với một nữ nhân tới nói, đặc biệt là bị Nhiếp phu tử như vậy nhất cũ kỹ người dạy ra nữ nhi, nàng kỳ thật đối với chính mình trước đó vài ngày tao ngộ nhớ tới cũng là ác mộng liên tục đau đớn muốn chết, cố tình nàng lại luyến tiếc đi tìm chết, nhật tử tự nhiên cứ như vậy kéo đi xuống. Nhiếp Thu Văn bắt đầu khi còn cố kỵ tỷ đệ chi tình, tốt xấu cũng là một mẹ đẻ ra sinh, hắn cũng không đành lòng đại tỷ ở kia không thể gặp quang địa phương chịu khổ, bởi vậy đem nàng cứu ra tới. Nhưng bắt đầu còn hảo, trong lòng đều còn có chút lương tri ở, nhưng theo thời gian trôi đi, Nhiếp Thu Nhiễm không hề có muốn nhận thêm Nhiếp Minh cái này muội muội ý tứ. Hơn nữa trong túi ngượng ngùng, lại thả khốn cùng đàn sen, ăn không được giờ cơm, Nhiếp Thu Văn trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Hiện giờ trong nhà thuê ở tại Tây Bắc Mặt Nhi một cái cũ trong ngõ nhỏ, cũ phòng pha xá. Nơi nào so đến phía trước ở Nhiếp Thu Nhiễm ra khi trụ tinh xảo, buổi tối ăn chỉ là mấy cây khô vàng thái diệp, bên trong liền điểm nhi tóc mỡ tử cũng không thấy, này lá cải không bỏ dầu muối, sắp đến khó có thể nhập khẩu. Nhiếp Thu Văn tuy rằng trong bụng buồn chồn, nhưng mới vừa nếm một ngụm lại là rốt cuộc ăn không tiến đệ nhị khẩu. Tức khắc tức giận đem chiếc đũa một phen vỗ vào trên bàn. Nương! Ta không ăn mấy thứ này. Lúc trước đó là ở Tiểu Loan Thôn Trung Khi. Hắn cũng không có ăn đến như vậy kém quá. Nhiếp Thu Văn có chút chịu không nổi, lập tức đứng lên tới, cha ta hiện tại như thế nào như thế nhẫn tâm. Nhiếp Minh hắn không nhận liền thôi, nhưng ta là con của hắn. Hắn như thế nào cũng không nhận. Nhiếp Thu Văn không nghĩ ra vấn đề này, hắn lời nói vừa nói xuất khẩu, một bên Nhiếp Minh trong mắt liền hiện lên oán độc chi sắc. Nhiếp Thu Văn tuy rằng ăn không ngon, nhưng nàng rơi xuống La Huyền trên tay khi lại ăn qua đại đau khổ, hưởng qua đói bụng tư vị nhi, bởi vậy xem Nhiếp Thu Văn không ăn, vội vàng liền đại chiếc đũa hiệp đồ ăn ở chính mình trong chén. Liều mạng ăn lên. ta liền nói làm ngươi không cần tìm cái này đen đuổi trở về, ngươi nhìn một cái, hiện giờ chúng ta chính mình đều ăn không được, nơi nào còn có thể nhiều dưỡng cá nhân, hiện giờ trong tay ta bạc không nhiều lắm, sau này nhưng làm sao vậy đến. Tôn thị trong lòng là rất rõ ràng nhiếp phu tử vì cái gì không nghĩ để ý đến hắn, bởi vậy nghe được nhiếp thu văn vừa nói, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, lung tung oán giận nhiếp minh một câu, quay đầu lại nhìn đến nàng sói nuốt hù nuốt bộ dáng, tức khắc giận sôi máu, một chiếc đũa liền chiều nàng trên đầu gõ đi, ngươi này tang môn tinh, đói chết quỷ đầu thai à, chỉ biết ăn, như thế nào không sớm chút đem ngươi sạc tử, cấp những cái đó nam nhân dính qua, thế nhưng còn có mặt mũi tổn. Tại, tôn thị trong miệng không sạch sẽ mắng một hồi, nhiếp minh lại là ra không được thanh, cũng không để ý tới nàng, nhậm nàng đánh chửi, một bên lại là liều mạng ăn đồ vật, tôn thị cuối cùng cũng lấy nàng vô pháp, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, tuy rằng không thích, đánh đánh chửi mắng cũng liền thôi, hay là thật đúng là đem nàng cấp đánh chết không thành. Nàng đánh nhiếp minh khi, không có nhìn đến nhiếp minh buông xuống khuôn mặt hạ, nghe được nàng mắng không mặt mũi tồn tại khi, trong mắt hiện lên một tia vẻ châm trọng. Không bằng cấp Phan Đại Lang viết phong thư từ đi. Ngươi muội muội tốt xấu là gả cho hắn ra thân thích, mọi người đều tính quan hệ thông gia, cũng không phải người ngoài, Phan Thế Quyền lại là làm quan nhi, Phan gia lại có bạc, không bằng viết phong thư đi, tìm hắn mượn một ít. Lúc này Tôn thị nhưng thật ra đưa ra một biện pháp tốt, Nhiếp Thu Văn đôi mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng liền gật gật đầu, nương nói có đạo lý, tốt xấu Nhiếp Tình cũng là gả cho Phan phu nhân thân thích, bọn họ lại nơi nào có thấy chết mà không cứu đạo lý. Tôn thị đảo không giống nhi tử như vậy lạc quan, nghe được lời này tức khắc liền không được tự nhiên đừng khai đầu, một bên liền nói, cũng đừng nói là chúng ta mượn, liền nói Đại Lang hiện giờ chúng chẳng nguyên, yêu cầu chút bạc chuẩn bị. Như vậy, bọn họ mới có thể mượn, sau này bọn họ cũng khẳng định là ngượng ngùng tìm đại ca ngươi muốn bạc. Dù cho chính là Phan gia khốn cùng thất vọng, tìm đại ca ngươi còn bạc, đại ca ngươi có tiền, không giống chúng ta, nhất định nhi cũng sẽ không để ý những cái đó hứa. Lời này có đạo lý. Còn nữa Nhiếp Thu Văn hiện tại cũng xác thật là một phân bạc cũng lấy không ra, nghe xong Tôn thị lời này tự nhiên là nguyện ý, hai mẫu tử thương nghị một hồi, như là nhìn đến bạc đã ở trong tay giống nhau, thương nghị muốn đổi cái đại chút phòng ở, cũng nghĩ bắt được bạc lúc sau lại ăn tốt hơn, bởi vậy lúc này nhưng thật ra lại ăn không vô nữa, đêm nay đều kích động ở vui mừng chung ngủ rồi. Nhiếp Minh lại là bĩu môi, vốn dĩ trong lòng đánh chủ ý, lúc này vừa nghe đến Tôn thị mẫu tử lời nói khi, nàng cũng lại đi theo thay đổi ý niệm. Này đầu Nhiếp Thu Văn lại tìm Thôi Kính Bình muốn mấy trăm đồng tiền lớn, quay đầu lại liền tiêu tiền tìm người viết phong thư hồi trong huyện. Mà này Sương Thôi Vi còn lại là ở thu xếp thế Thôi Kính Bình đem hắn hiện tại trụ tòa nhà cấp một lần nữa chắt phấn một lần. Nguyên bản bán điểm tâm cửa hàng phía sau liền hợp với một cái tòa nhà, nguyên bản phân ngoại viện cùng nội viện. Nhưng ngoại viện là bị đổi thành cửa hàng, phía sau liền chỉ phải một cái vườn hợp với một cái bốn tiến sân, địa phương so với một ít nhà cao cửa rộng tự nhiên không coi là rộng mở. Nhưng sau này nếu là chỉ phải Thôi Kính Bình hai phu thê cư trú, nơi này cũng là đủ rồi. Bên trong nhà cửa trước kia trụ đều là quan lại nhân gia, phòng ốc tự nhiên đều là tốt, bất quá là lược cải biến một ít, làm mặt mũi mà thôi. Hứa thị đối này lại là có chút không hài lòng, nàng tổng cảm thấy nữ nhi nuông chiều từ bé hiện tại gả cho Thôi Kính Bình như vậy một cái không có công danh lại không gì bạc ra sản người, trong lòng có chút không yên lòng, còn nữa vườn này cũng thật sự là quá nhỏ chút, nàng trong lòng không mau. Trên mặt liền biểu hiện ra tới, lúc này nàng lãnh người nhà lại đây là muốn làm gia cụ, một lượng trong phòng kích cỡ, sắc mặt liền có chút khó coi, nhiếp phu nhân, ta coi viện này nhỏ chút, nữ nhi của ta luôn luôn kiều dưỡng quán, nơi nào có thể ở lại nơi này. Nếu là thôi Tam Lang lấy không ra tốt sân, không bằng tùy ta hồi Định Châu đi, chỉ cần ở rể nhà chúng ta, kia tòa nhà cũng không cần hắn nhọc lòng. Thôi Vi vốn dĩ gần nhất liền vội đến đã cả ngày không cái ngừng lại, nhà nàng chung lại không phải không có sự tình. Giúp đỡ lo liệu Thôi Kính Bình hôn sự nhi liền thôi, quay đầu lại lại muốn chiếu cố một đôi nhi nữ, tuy nói phía dưới có bà vũ, nhưng chính mình hài tử, tổng phải bị một đạo tay mới yên tâm, mỗi ngày vội liền có chút mệt mỏi, Hứa thị gần nhất lại luôn là bãi sắc mặt, nói nơi này bất mãn, chỗ đó không mừng, lúc này lại nghe nàng khơi mào tòa nhà sai, tức khắc Thôi Vi liền cười. Lạnh lên, Tần phu nhân, nếu mọi người đều là phải làm thông gia người, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Tòa nhà này ngươi bất mãn, không biết ta kia tòa nhà nhường ra tới các ngươi, ngươi vừa lòng không? Bất quá liền sợ các ngươi không cái này phúc khí dám ở. Nàng hiện tại trụ địa phương là lúc trước thất vương lưu thừa nơi, một cái thân vương nơi ở, phú quý đường hoàng tự nhiên không cần thiết nhiều lời, Hứa thị nguyên bản cũng không dám khởi như vậy tâm tư, nàng chỉ là không hài lòng Thôi Kính Bình cái này con rể, cảm thấy hắn xuất thân thật sự là thấp một ít, khó tránh khỏi liền luôn là muốn tìm cha làm Thôi Vi trong lòng không thoải mái. Trước đó vài ngày nàng đều nhịn, Hứa thị không dự đoán được hôm nay nàng thế nhưng bắt đầu nổi giận lên, lắp bắp kinh hãi lúc sau, phẩm vị ra thôi vi ý tứ trong lời nói, tức khắc một khuôn mặt liền trướng đến đỏ bừng. Hứa thị bên người còn đi theo hầu hạ nha hoàn bà tử chờ, thôi vi thế nhưng trước mặt mọi người liền như vậy cho nàng không mặt mũi, lệnh nàng lại tức lại thẹn, nhịn không được liền vung tay háo, cứng đờ mặt nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Hay là hôn sự này các ngươi không nghĩ kết? Nếu là sớm biết như thế, còn không bằng đem nhà chúng ta Ngọc Nhi gả đến Lục gia. Hứa thị khó thở dưới, nói không lựa lời, nói xong không khỏi có chút âm thầm hối hận, rốt cuộc sự tình quan nữ nhi thanh danh. Ngươi lại là ý gì? Thôi vi lúc này cũng hỏa lớn, nàng vốn dĩ liền không phải cái gì tính tốt người, hứa thị năm lần bảy lượt như thế bãi mặt, chẳng lẽ là đương nàng dễ khi dễ, lập tức cũng đi theo đứng dậy, nhà chúng ta ít nhất còn trở ra khỏi tòa nhà, lấy đến ra bạc cưới ngươi nữ nhi, ngươi đương ngươi nhà mình là cái kim bà bối, luyến tiếp, ngươi muốn đem nữ nhi gả đến Lục gia liền đi. Ta sợ nhân ra không ngừng ra không dậy nổi phong ở, chỉ sợ liền bạc cũng lấy không ra, ngươi còn muốn 5.000 xính lễ, nằm. Mơ đi thôi. Gần nhất thật sự là có chút mệt, thôi vi liền mặt ngoài công phu cũng làm không ra, mắt trợn trắng nhi, liền cũng đi theo không khách khí lên, một câu đổ đến hứa thị sắc mặt xanh trắng đan sen, suýt nữa tức giận đến hộp máu. Ngươi, hôn sự này, chúng ta không kết. Hứa thị khó thở dưới làm bộ liền phải đi, nàng cảm thấy chính mình nữ nhi xuất thân bất đồng. Thôi Kính Bình có thể cưới được nàng, đó là tam sinh hữu hạnh, nhưng không nghĩ tới thôi vi thế nhưng nói như thế thái độ, chính mình bất quá là muốn xả giận, xử mặt mũi không có trở ngại, trong lòng thoải mái mà thôi, nhưng ai ngờ nàng thế nhưng liền nửa điểm nhi mệt cũng không chịu ăn, hứa thị nơi nào chịu được, làm ra phải đi động tác, tưởng chờ thôi vi tới cầu nàng. Đừng nói thôi vi nhìn ra nàng hành động, không có khả năng như nàng tâm ý, trong lòng một cổ hỏa khí đi theo dũng lên, cũng không biết gần nhất nháo chính là chuyện gì. Tức khắc cũng đứng dậy quát lạnh, không kết thân. Cho ta đem bên ngoài hồng màu gỡ xuống tới. Sân chắt phấn lúc sau cấp tam lang quân trụ, đi ra ngoài cùng tam lang quân để một tiếng. Chúng ta không cùng tần gia kết thân, trên đời này ba điều chân con cóc không nhiều lắm, nhưng hai cái đùi nữ hài nhi lại không ít. Ta không tin ta lấy 5.000 lượng bạc ra tới mua không được cái mạo mỹ hiền thủ. Chương 364 nhân tâm. Thôi vi lúc này hỏa lớn, nói chuyện khi cũng không cho hứa thị lưu mặt. Một câu mua nữ hài nhi thẳng tao đến hứa thị sắc mặt đỏ bừng, rồi lại ngượng ngùng khó làm, nơi nào còn nhẫn lại được, lập tức liền đứng lên tới, nhìn thôi vi tức giận nói. Hảo, ngươi có cốt khí, ngươi đến lúc đó đừng cầu ta. Ai cầu ai còn không biết đâu. Thôi vi lúc này cũng lười đến lại cùng hứa thị nhiều lời, trực tiếp liền quát lớn, ta tam ca là nam tử, hỏng rồi thanh danh cũng không sợ, chỉ có trong tay có bạc, có rất nhiều cô nương nguyện ý gả tiến vào. Chỉ là không biết ngươi kia nữ nhi đến lúc đó trước cùng Phùng gia có quan hệ, sau lại cùng Lục gia có chuyện, hiện giờ lại đến từ hôn, sau này xem ra tần phu nhân thật đúng là đến hảo hảo chuẩn bị cái tòa nhà, làm chiêu tế dùng. Nếu không chỉ sợ cũng tính đảo chuẩn bị 5.000 lượng bạc, cũng không thấy đến có người nguyện ý. Thôi vi không nói lời nào tắc đã, nói chuyện liền có thể sặc tử người, một câu tức giận đến hứa thị một búng máu đều hơi kém phun tới, nàng cũng không để ý, chỉ là lắc lắc tay háo, một bên liền cao giọng nói. Đem tần phu nhân đưa ra đi. Này đó là điểm nhi đường lui cũng chưa lại lưu lại. Hứa thị vốn đang nghĩ chờ nàng cầu tình một phen chính mình lại hảo thuận thế xuống đài, không dự đoán được thôi vi thế nhưng lúc này quyết tâm chàng, lúc này nàng nhưng thật ra nếm đến lợi hại, tức khắc liền có chút hốt hoảng, trong lòng mắng liên tục, ngoài miệng lại không dám nói, liền sợ đem chuyện này rảo đến càng tao, nhưng vừa mới nói đến quá vẹn toàn, trong lúc nhất thời chính mình trên mặt liền không nhịn được, nàng nữ nhi hiện giờ ở kinh thành gia đại danh, nhưng ra nhưng đều không. Phải cái gì hảo danh, đầu tiên là có vương quốc công phu nhân Phùng thị cầu thú một chuyện nhi, tiếp theo lại có cùng Lục gia truyền hôn sự tên tuổi, hiện giờ cùng thôi tam lang đã tới rồi cái này phần thượng, đều qua bát tự cùng canh gián, hiện giờ chính mình đều ở lượng phòng ở chuẩn bị làm gia cụ. Bất quá là một câu khí lời nói, hay là thôi vi thật sự vốn nhờ này phiên mặt. Lúc này hứa thị trong lòng lại tức lại cấp lại sợ, còn ẩn ẩn có một tia hối hận. Không biết vì cái gì, tới kinh thành lúc sau vạn sự không thuận. Phía trước là nữ nhi tự chủ trương hồi Định Châu, xử chính mình cùng thôi vi kết toán, suýt nữa liên lụy trượng phu, hiện giờ trong kinh lại xuất hiện như vậy chuyện này. Hứa thị đã không dám xuống chút nữa tưởng, nếu là lúc này hôn sự ra biến cố, còn không biết trượng phu kia đầu nên như thế nào đối nàng. Tuy nói lúc này hứa thị trong lòng kỳ thật đã là mềm xuống dưới, nhưng thôi vi cũng mặc kệ nàng, hôn sự này là Tần Thục Ngọc chính mình cầu, cũng không phải là chính mình yêu cầu, hứa thị nếu là cảm thấy bằng vào cái này liền muốn áp chính mình một đầu. Kia đó là nàng tưởng kém. Đem hầm hư hứa thị đưa ra đại môn, bên ngoài sớm đã được đến tin tức Thôi Kính Bình lúc này mới cuống quýt vào được. Vừa thấy đến Thôi Kính Bình trên mặt mở mịt chi sắc. Thôi Vi nguyên bản nghẹn một hơi, lúc này mới mềm vài phần xuống dưới. Tam ca, Hứa thị người này khinh người quá đáng, hôn sự này Thôi Kính Bình làm người phúc hậu thành thật, Hứa thị như thế khó chơi. Nữ nhi còn không có gả lại đây liền nói chuyện như thế khó nghe, nếu là nữ nhi thật sự gả lại đây, chẳng phải là nàng tự nhận cao nhân nhất đẳng, sau này liền muốn cười ở Thôi Kính Bình trên đầu. Trên đời này lại không phải sở hữu thích hợp nữ hài nhi tất cả đều không có, chỉ phải nàng Tần ra một cái cô nương, không đến muốn đi hoa bạc lại muốn chịu kia phần cơn giận không đâu. Ta hiểu, ta hiểu. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Thôi Kính Bình liền đã hoảng loạn điểm nổi lên đầu tới, Tần cô nương là quan lại nhà Thiên Kim tiểu thư, vốn gì đó là ta trèo cao, nếu là không này duyên phận cũng không bắt buộc. Thôi Vi xem hắn bộ dáng này, có chút đau đầu, lại cũng là tàn nhẫn thầm nghĩ, tam ca ngươi biết liền hảo. Kia Hứa thị không phải dễ đối phó, ta sợ ngươi sau này quá còn nếu là khổ nhật tử, nếu là không đem nàng này khí thế đánh hạ tới, từ nàng như thế, sau này nàng còn đương nhà chúng ta thiếu nàng rất nhiều, nếu là nàng thật sự không muốn đem nữ nhi gả lại đây, ta cũng là tưởng ngươi đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Ta biết, toàn nghe muội muội làm chủ chính là. Thôi Kính Bình lúc này trong lòng nhưng nói là ngũ vị trường tạp, đại hỉ dưới lại có chút đại bi. Hứa thị thái độ như thế nào, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Phía trước cũng xác thật là ăn qua Hứa thị không ít khí, lời nói giữa các hàng đều nói như là chính mình mặt dày mày dạn quân lấy, đem chính mình coi như ở rể giống nhau đối đãi, còn chưa cưới Tần Thục Ngọc nhạc dạo, Hứa thị liền thi thoảng đem hắn gọi qua đi, tùy ý quát mắng, kia thái độ cũng thật sự là quá trà đạp người chút. Thôi Kính Bình tuy rằng tính tình còn tính hảo, bất quá cũng chỉ là mấy năm xuống dưới mài giũa quá, đem tính tình ẩn dưới đáy lòng thôi, lúc này xem Thôi Vi trên mặt mỏi mệt chi sắc, không khỏi trong lòng cũng sinh ra vài phần tâm huyết tới, tàn nhẫn thanh nói. Hôn sự này không kết. Nếu là thật sự tìm không thấy thích hợp, ta liền không cưới chính là. Dù sao Thôi ra có Thôi Hữu Tổ, cũng không sợ tuyệt tự, sau này cũng không cần lại chịu này phần cơn giận không đâu. Xem chính hắn có thể nghĩ đến thông, Thôi Vi trong lòng không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng trong lòng cảm thấy Hứa thị nói không chừng cuối cùng cũng muốn mềm thái độ, nhưng rốt cuộc là không ảnh nhi sự. Miễn cho nói ra sau này vạn nhất không thành làm Thôi Kính Bình lại không vui mừng một hồi, bởi vậy cũng không đề cập tới. Nguyên bản là hỉ sự một kiện, quay đầu lại liền lại biến thành cọc tâm sự, Thôi Vi trong lòng không dễ chịu, đó là Hứa thị cũng không thấy đến có bao nhiêu thoải mái. Mà ở lúc này, Nhiếp Thu Văn tự Thôi Kính Bình chỗ đó muốn tới mấy trăm tiền qua mấy ngày, sớm liền đem tin hàm trở lại trong huyện, cũng không biết Phan Thế Quyền thu được không có, càng là không biết hắn rốt cuộc có nguyện ý hay không mượn bạc cho chính mình. Tuy rằng Tôn Thị phía trước là nói được đạo lý rõ ràng, thả lại cực có nắm chắc bộ dáng, nhưng theo thời gian quá khứ, Nhiếp Thu Văn trong lòng rốt cuộc vẫn là thấp thỏm. Thôi Kính Bình chỗ đó mượn tới đồng tiền sớm đã dùng xong rồi, theo lần lượt vay tiền, đó là tái hảo hữu nghị cũng nên tiêu ma đến không sai biệt lắm. Nhiếp Thu Văn trong lòng ẩn ẩn cũng sợ hãi Thôi Kính Bình sau này không hề thấy hắn mặt, chính là sợ về sợ, nan kham cũng nan kham, nhưng trong tay không có bạc, cái bụng lại muốn chịu đói. Đưa về huyện Trung tin hàm đã 10 ngày qua thời gian, lại giống như một giọt máng xối vào sông nước Trung, chút nào ảnh nhi cũng chưa phiếm ra tới, trong huyện ly trong kinh chừng hơn phân nửa tháng lộ trình, đó là một đi một về, ít nhất cũng muốn một tháng rưỡi, nếu đến lúc đó, chỉ sợ Phan Thế Quyền đó là nguyện ý mượn chính mình bạc, chính mình cũng đến chết đói. Bước cho không có cách nào, Nhiếp Thu Văn cũng chỉ đến lại hướng Thôi Kính Bình bên này lại đây, Nhiếp Thu Nhiễm bên kia hắn hiện tại liền môn nhi cũng vào không được, nghĩ tới nghĩ lui trong kinh trời xa đất lạ. Cũng chỉ đến một cái Thôi Kính Bình quan hệ lược tốt một chút, Nhiếp Thu Văn trong lòng thấp thỏm bất an, cũng không biết Thôi Kính Bình có chịu hay không lại cho chính mình bạc, hắn một đường đều nghĩ đến tìm từ, cân nhắc muốn như thế nào mở miệng tìm Thôi Kính Bình xử bạc, nhưng ai ngờ đi vào Thôi ra bên kia điểm tâm cửa hàng khi, luôn luôn người đến người đi cực kỳ náo nhiệt cửa hàng lúc này thế nhưng đã đóng đại môn. Gần nhất Thôi Kính Bình cùng Tần Thục Ngọc hôn sự nhi thổi, Thôi Vi cũng biết hắn trong lòng không dễ chịu, đơn giản làm hắn dứt khoát dọn đến chính mình bên kia trụ một đoạn thời gian, giải sầu cũng hảo, bên này cửa hàng tự nhiên không xuống dưới. Nhiếp Thu Văn một lại đây liền phát cái không, liền người đều không có, tự nhiên mượn không đến bạc. Bụng chung đói lả, thầm thì kêu cái không ngừng, từ nhỏ đến lớn, Nhiếp Thu Văn luôn luôn chịu Tôn Thị sủng ái, có cái gì đồ tốt đều trước quan trọng hắn ăn, này vẫn là cuộc đời đầu một hồi chịu đói, cái loại này tư vị nhi, lệnh Nhiếp Thu Văn khó chịu đến mặt đều nhíu lại. Nhiếp Thu Văn phát cái không, lại đói bụng trở về, không biết có phải hay không bởi vì biết chính mình không bạc, chờ lát nữa không đổ vật ăn duyên cớ, hắn giống như so thường lui tới càng đói bụng vài phần. Lúc này Tôn Thị chính canh giữ ở cửa phong khẩu, nhìn đến Nhiếp Thu Văn khi trở về, tức khắc liền ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Nhị lang, ngươi mượn đến bạc không có. Vừa nghe Tôn Thị vội vàng hỏi lời nói, Nhiếp Thu Văn trong lòng không tự chủ được sinh ra một cổ phiền chán cảm tới. Nương, Thôi Kính Bình lại không phải cây dụng tiền, nhân ra một lần hai lần liền thôi, số lần nhiều như thế nào sẽ còn muốn lại mượn. Tôn Thị vừa nghe không có bạc, tức khắc giận tím mặt, này họ Thôi tiểu xuất sinh cũng quá mức tâm tàn nhẫn, thấy chết mà không cứu a. Nếu là chúng ta không có bạc, nhưng như thế nào sống? Tốt xấu ngươi cũng cùng hắn giờ là chơi đùa đến một khối, không được, hôm nay ngươi một hai phải làm hắn cấp chút bạc không thể, bằng không chúng ta mấy người nhưng làm sao bây giờ. Tôn Thị nguyên bản cho rằng Thôi Kính Bình là cố cũ tình, nhưng không dự đoán được lúc này liền hắn cũng trở nên tâm tàn nhẫn, tức khắc trong lòng tức giận đến lợi hại, kéo Nhiếp Thu Văn liền muốn đi ra ngoài. Nhiếp Thu Văn có chút không kiên nhẫn rồi tay đem nàng đẩy ra, một bên liền nói, ta không chạm vào hắn, bên kia không ai. Nương, ta đói bụng, ngươi chỗ đó có bạc không có, đại tỷ đang làm gì? Ta chỗ nào còn có tiền? Tôn Thị vừa nghe đến nhi tử hỏi chính mình đòi tiền, liền giận sôi máu. Nàng là đau nhất Nhiếp Thu Văn, đem hắn coi như một cái trong mắt, đau lòng thật sự, nhưng không dự đoán được đứa nhỏ này chính là cái không tiền đồ. Vừa nghe đến hắn hỏi Nhiếp Minh, Tôn Thị tức khắc càng là tức giận đến trong lòng hốt hoảng, thừa tám lượng nhiều bạc toàn uy trong phòng kia tiểu tiện nhân, ngươi nói ngươi chuộc nàng trở về có ích lợi gì? Cha ngươi căn bản không nhận nàng, đã uổng phí nhà chúng ta bạc, nếu là có kia tám lượng bạc, chúng ta hiện tại nơi nào sẽ chịu đói? Tôn Thị nói đến nơi này, càng thêm cảm thấy trong bụng trống vắng khó chịu, này tiểu tiện nhân hiện tại cả người là tật xấu, mỗi ngày nằm trong phòng nằm ngay đơ, một văn không có, còn muốn ăn gạo thóc, nàng có thể làm gì, cũng liền rộng mở chân, làm người. Tôn Thị vốn dĩ đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ làm Nhiếp Thu Văn trong lòng nàng kham, nhưng nói đến nơi này đột nhiên dừng lại, không có xuống chút nữa tiếp theo nói, Nhiếp Thu Văn còn đương nàng chính mình ngượng ngùng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tôn Thị lại là hưng phấn nở nụ cười, đúng rồi, tiện nhân này đảo còn có cái tác dụng. Tôn Thị một bên nói xong, một bên nở nụ cười, cùng nhi tử đưa mắt ra hiệu, về phòng cầm căn gậy gỗ ở trên tay ước lượng một lát, liền thẳng tắp chiều Nhiếp Minh ngủ địa phương đi đến. Không bao lâu Nhiếp Thu Văn liền nghe được trong phòng truyền đến một trận tiếng đánh nhau, Nhiếp Thu Văn hoảng sợ, không bao lâu Tôn Thị hùng hùng hổ hổ ra tới, tiện nhân này, cũng dám trộm tàng tiền. Nàng trong tay cầm một cái túi, đồ đảo, bên trong thế nhưng chừng 7-80 văn tiền, cũng không biết bị Nhiếp Minh tàng tới rồi chỗ nào, một cổ ác liệt tanh hôi nên diện đánh tới, hơn đến Nhiếp Thu Văn lập tức đánh cái mấy cái nôn khan, lại xem Tôn Thị không được đem túi tiến đến chính mình trước mặt, Nhiếp Thu Văn rốt cuộc không có thể nhịn được, đỡ khung cửa liền phun ra lên. Nương, nương, nôn, lấy xa một ít, nôn, cái gì mùi vị, hơn chết người. Chương 365 toàn tới. Thấy nhi tử này phó chật vật dị thường bộ dáng, Tôn Thị lúc này mới giống nghĩ tới cái gì giống nhau, huệ phải cầm trở về, một bên nói, kia tiểu tiện nhân đem tiền giấu ở nàng đũng quân hạ, đương nhiên xú. Ta liền nói nàng là không có hảo tâm, ta liền nói mấy ngày trước đây như thế nào luôn là không thấy mấy đồng tiền, còn khi ta là nhớ lầm, không dự đoán được tiện nhân này nhưng thật ra trộm giấu đi, cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Tôn Thị nói đến nơi này, lại tức lại hận, còn mang theo chút cảnh giác, không thể như vậy tiện nghi nàng. Nhị lang, ngươi đi đem nàng nhìn hảo, không chuẩn nàng xuống giường, trong khoảng thời gian này ăn không uống không nhưng không thành, ít nhất muốn cho nàng đem ngươi lúc trước chuộc thân bạc kiếm trở về. Sử chúng ta mẫu tử ngao đến Phan Đại Lang quân mượn bạc lại đây khi mới hảo, bằng không chúng ta nhưng không ăn không uống. Nhiếp Thu Văn trong lòng lập tức đó là trầm xuống, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, môi run run nói, nương, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tôn Thị lúc này sắc mặt nhăn nhó, nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái. Lộ ra một tia quỷ dị tươi cười tới, đương nhiên là làm nàng làm nghề cũ, dựa vào cái gì người khác làm nàng làm được, ta lại không thể làm nàng làm. Ta còn là nàng nương đâu. Kia tám lượng bạc không thể bạch ném đá trên sông, chuyện này ngươi đừng động nhị lang. Tôn Thị vừa nói, một bên liền đem nhi tử đẩy mạnh trong phòng, chính mình lại đi ra ngoài. Nhiếp Minh nằm ở trên giường, quần áo bất chỉnh, vừa mới Tôn Thị ở trên người nàng sờ soạng cái biến, đem nàng tàng vốn dị muốn chạy trốn đi ra ngoài đồng tiền sờ đi rồi. Nhiếp Minh biết chính mình lúc này nếu muốn lại chạy ra đi là không quá khả năng, trong lòng không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Nhiếp Thu Văn tiến vào khi nàng xiêm y gì cũng không sửa sang lại, cứ như vậy nhầm nó tán, cũng không nhúc nhích. Chỉ tiếc nàng lúc này trong miệng nói không ra lời, nếu không chỉ sợ sớm đem Tôn Thị cấp mắng cái biến. Nhiếp Thu Văn cũng có chút xấu hổ, không biết như thế nào cho phải. Xem Nhiếp Minh bộ dáng này, trong lòng có chút chột dạ, lại có chút tức giận, đại tỷ, ta hảo ý cứu ngươi ra tới. Ngươi như thế nào còn trộm tàng chúng ta tiền? Hiện giờ chúng ta cơm đều ăn không được, không phải người một nhà sao? Nhiếp Minh nghe hắn không được nhắc mãi, hận không thể đứng dậy cho hắn một cái đại tát hai. Từ nhỏ Nhiếp phu tử hai người liền bất công, Nhiếp phu tử thiên Nhiếp Thu Nhiễm. mà Tôn thị còn lại là chợt nhiếp thu văn vật nhỏ này, nàng cùng nhiếp tình hai người liền cùng nhặt được giống nhau, như vậy tư vị nhì nhiếp thu văn như thế nào biết. Ở trong tối hầm tiệm ăn chung nhật tử không hảo quá, cả ngày đón đi rước về, nhưng hay là đi theo Tôn thị liền có thể quá cái gì ngày lành. Nếu là có thể ở lại đến nhiếp thu nhiễm bên kia, nàng đảo còn niệm cái này đệ đệ một tiếng hảo, nhưng chính mình chịu hắn liên lụy, cũng không biết hắn như thế nào đắc tội đại ca, làm đại ca không chuẩn chính mình vào cửa nhi hưởng phúc. Tất cả đều là này hai mẫu tử làm hại. Nàng không nghĩ biện pháp rời đi. Hay là còn cả ngày cùng Tôn thị kia lão đông tây trụ một khối. Nghe nàng quát mắng không thành. Như vậy nhật tử nàng đã sớm quá đủ rồi. Hiện giờ nháo phiên mặt cũng hảo, dù sao Tôn thị lại không dám giết chính mình, nàng chính là lại không thích chính mình. Chỉ cần chính mình không đi, cái này đệ đệ lại là cái không đầu óc. Nàng làm theo có thể lưu lại. Tôn thị đó là lại không thích nàng, ba người cũng đến chỗ một khối. Nhiếp Minh trong lòng đắc ý rào rạt nghĩ, khỏe miệng biên lộ ra một tia quỷ dị tươi cười tới, một bên đứng dậy đảo trừ hai khẩu khí lạnh, một bên liền duỗi tay sờ sờ chính mình cái óc, còn không có mở miệng nói chuyện, kia đầu Tôn thị liền lánh một cái xa lạ nam nhân vào được. Nương, đây là ai? Nhiếp Thu Văn vừa thấy đã có khách nhân tiến vào, tức khắc đứng lên tới, Tôn thị đi rồi vài bước kéo Nhiếp Thu Văn tay liền ra bên ngoài kéo, ngươi đừng động, đây là tìm tỷ tỷ ngươi. Nhiếp Thu Văn một bên bị Tôn thị lôi kéo đi, một bên không bao lâu liền nghe được bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, Tôn thị kéo hắn ra cửa phòng, một bên liền mở ra lòng bàn tay nhi tới, tiện nhân này còn tính có chút tác dụng, quang lần này liền có 20 đồng tiền. Nàng nói đến nơi này, Nhiếp Thu Văn như là minh bạch cái gì giống nhau, có chút không dám tin tưởng nhìn Tôn thị liếc mắt một cái, lại nghĩ đến vừa mới nghe được trong phòng truyền đến đánh người tiếng vang, tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Hai mẫu tử nương thế Nhiếp Minh tìm ân khách kiếm tiền, như vậy tiết kiệm đảo cũng là không có đói bụng qua một tháng thời gian. Thời tiết dần dần ấm áp lên, tới rồi tháng tư mặc khi, Hứa thị kia đầu vốn dĩ bắt đầu còn tưởng chờ Thôi Vi lại đây cho chính mình xin lỗi nhận lỗi, nhưng thời gian dài, Thôi ra bên kia lại không có cái động tĩnh nhi, nghe nói Thôi Kính Bình gần nhất liền cửa hàng cũng trước hai, trụ tới rồi Thôi Vi bên kia trong phủ, Hứa thị dần dần có chút thiếu kiên nhẫn, nàng có chút luống cuống lên, nếu là Thôi ra thật không hề tiến hành hôn sự này, nữ nhi liền cấp chậm trễ, đến lúc đó không ngừng là lầm. Nữ nhi trung thân, chỉ sợ còn nổi danh thanh không dễ nghe, phải bị chính mình trượng phu trách cứ. Huống chi nàng hiện giờ ở tại nhà mẹ đẻ, tuy rằng phía trên có mẫu thân che chở, nhưng huynh tẩu đã dần dần hiển lộ ra bất mãn tới, đại tẩu Đồng thị càng là vài lần ám chỉ nàng nên đi Nhiếp ra bên kia cấp Thôi Vi nhận lỗi nhận sai, nếu không liền muốn cho nàng hồi Định Châu. Nếu là nữ nhi hôn sự không định ra, nhi tử sai sự lại không có tin tức như vậy liền trở về, không ngừng chẳng làm nên trò trống gì, ngược lại còn mang theo trò cười. Quay đầu lại tần cố nhất định sẽ cho nàng đẹp. Hứa thị tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, lại buồn bực vô cùng, nhưng khí thế rốt cuộc là bị đánh mất xuống dưới, huống chi Lục gia kia đầu Lục Kính mâu thân đã bắt đầu tới cửa ép hỏi, nói Hứa thị không nói tín nghĩa, quay đầu lại liền muốn cho nhi tử tham tần cố một quyển, phía sau có người buộc vội vàng, Hứa thị tuy rằng khí không nuốt xuống đi, nhưng lúc này lại không dám lại cùng Thôi Vi giận dỗi đi xuống, vội vàng đệ thiệp muốn gặp Thôi Vi, nói là muốn thương nghị nữ nhi cùng Thôi Kính Bình hôn sự. Thôi Vi vốn dĩ đó là không nghĩ làm nàng cảm thấy chính mình ra thiếu nàng quá nhiều, rốt cuộc Thôi Kính Bình thân phận tuy rằng thấp chút, so không được Tần gia, nhưng Hứa thị lúc này chính là bị buộc đến cùng đường, Thôi Kính Bình không cưới Tần Thục Ngọc, này thượng kinh bên trong chỉ sợ trừ bỏ một cái ngoại hiệu Hắc Mặt Lục Kính ở ngoài, thật đúng là không có cái nào người dám cùng vương quốc công phủ đối nghịch, cưới Tần Thục Ngọc. Mà Thôi Kính Bình tuy rằng không phải viên chức, nhưng so với Lục Kính hắn cũng không phải không có chỗ tốt. Đầu tiên hắn tuổi tác so Lục Kính nhẹ một nửa, cùng Tần Thục Ngọc tuổi tác tương đương, thả hắn sống đến tuổi này, lại giữ mình trong sạch, bên người cũng không tiểu thiếp. Còn nữa Lục Kính tuy rằng là viên chức, nhưng nhân này tính cách quá mức ghét cái ác như kẻ thù, ở kinh thành đắc tội không ít quyền quý, kể từ đó nguyên bản đối hắn còn tính rất là thưởng thức hoàng đế bệnh nặng, hắn liền xem như không có chỗ dựa, phía sau đã vô hậu thuẫn, lại tính cách quá mức cứng nhắc, thả không sợ quyền quý, nghe tới thanh danh là không tồi, ở ba tánh trung danh vọng cũng cao, nhưng đồng dạng, cùng người như vậy kết thân ra phải yêu cầu càng nhiều khí khái cùng dũng khí. Hứa thị mang theo nữ nhi nhập kinh muốn thế Tần Thục Ngọc tìm một môn phú quý nhà chồng, nhìn dáng vẻ nàng liền không phải một cái nhiều có khí khái không sợ cường quyền người, nếu không ngày đó vương quốc công phủ phu nhân Phùng thị nói muốn đem Tần Thục Ngọc gả cho nàng đường huynh làm vợ kế, nàng lúc ấy liền không nên là xấu hổ cùng khẩn trương, lại không dám giáp mặt hồi cự, ngược lại sau lưng cầu tình. Cũng bởi vậy Lục gia cũng không phải một môn hảo hôn sự, nếu là cùng Lục gia kết thân, sau này Lục Kính làm chuyện này Tần Cố cũng đến trên lưng một bộ phận trách nhiệm, Hứa thị khẳng định là không muốn, bất quá lúc trước là bởi vì ở Phùng thị chèn ép dưới, chỉ có Lục gia dám đến cầu hôn, Hứa thị cùng Đường mà thôi. Cũng nguyên nhân chính là vì là như thế, Thôi Vi ở đưa ra muốn thay Thôi Kính Bình cầu thân khi, Hứa thị mới chỉ lược làm suy xét liền đáp ứng rồi, này trong đó cố nhiên có nàng đau lòng nữ nhi duyên cớ, nhưng cũng đồng dạng có kỳ thật nàng chính mình cũng không nghĩ cùng Lục Kính người như vậy kéo lên quan hệ nguyên nhân. Đây cũng là Thôi Vi đối Hứa thị nhất tức giận địa phương, rõ ràng là nàng mượn chính mình ra tránh đi Lục gia, cố tình Hứa thị lại cảm thấy trong lòng không cam lòng, như là chính mình nữ nhi bị ủy khuất, lại tới cùng chính mình phát giận. Nếu nàng không đề cập tới Lục gia còn hảo, cố tình nàng còn đề ra Lục Kính cùng, kia liền như là được tiện nghi lại còn tới khoe mẽ, thật sự là lệnh Thôi Vi tức giận, lúc ấy tự nhiên liền không cho Hứa thị lưu thể diện. Nhưng hôm nay sự tình qua, Hứa thị bản thân cũng thấy rõ tình thế, tiến đến cùng Thôi Vi thương nghị hôn sự, Thôi Vi biết nàng này đã xem như biến tướng nhận lỗi, vì Thôi Kính Bình, đương nhiên cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng hiện giờ trong tay tuy rằng có chút bạc, liền kỳ thật đại bộ phận đều là La Huyền cấp, có một ít là sinh bọn nhỏ khi thượng trong kinh chư quyền quý đưa, nếu là đáp ứng rồi phải cho Thôi Kính Bình bạc, Thôi Vi cũng không nhỏ khí, đem đồ vật đều bày ra tới, tiền là có sẵn, nhà cửa cũng có, Hứa thị hiện giờ lại thật túi đầu tới, hôn sự này tự nhiên liền đính đến càng mau, Hứa thị chính mình cũng sợ cành mẹ đẻ cành con, thâm khủng Lục ra người còn muốn lại qua đây tìm chính mình áo, để tránh đêm dài lắm ngộng, nàng đơn giản thúc giục Thôi Vi chạy nhanh đem hôn lễ liền định ở tháng 6 đế thời điểm. Thôi Vi vội vàng làm người truyền tin trở về Tiểu Loan thôn, dù sao cũng là Thôi Kính Bình hôn sự, chính mình vì hắn làm chủ định ra tới liền thôi, nhưng ít nhất cũng nên cùng Thôi Thế Phúc đám người thông chi một tiếng, hiện giờ thời gian cấp bách, gần 2 tháng qua lại thời gian đã là rất bận rộn, này đầu Thôi Kính Bình hôn lễ chi tiết chính hắn tuy rằng ở vội vàng, nhưng Thôi Vi không thiếu được cũng muốn hỗ trợ nhìn xem. Tới rồi tháng 6 chung khi, mắt thấy ly hôn sự không mấy ngày, kia đầu Thôi Thế Phúc đám người mới rốt cuộc tới. Đã là có đã hơn 1 năm thời gian không gặp, Thôi Vi vừa nghe đến Thôi Thế Phúc đám người lại đây khi, trong lòng tự nhiên là thập phần kích động, về trước tới báo tin nhi bà tử đem chuyện này vừa nói, Thôi Vi liền tự mình chiêu nhuyễn kiệu nâng chính mình tới rồi sân cửa chờ. Hơn phân nửa khắc trung tả hữu, 7-8 chiếc xe ngựa cũng thành đội ngũ mới chiều bên này chậm rãi xử lại đây. Thôi Vi sở trụ tòa nhà lúc trước là thất vương lưu thừa nơi, nơi này giống nhau trụ đều là quyền quý nhóm, lui tới xuất nhập khi tuy rằng đều có xe ngựa, liền giống như vậy rất nhiều chiếc xe ngựa cùng nhau đi tới lại là thiếu. Thôi Vi nghe được phụ thân lại đây khi, chỉ đương hắn liền tính là cùng Thôi Kính Hoài hai phụ tử một khối lại đây, hơn nữa trang chút muốn đưa Thôi Kính Bình đồ vật, cũng bất quá là 2 chiếc xe ngựa liền đủ rồi, lúc này không dự đoán được thế nhưng tổng cộng có 7-8 chiếc xe ngựa lại đây, liền có chút không lớn dám lên trước tương nhận. Kia đầu đứng ở Thôi Vi bên người tiến đến báo tin nhi bà tử nhìn đến xe ngựa khi lại là có chút vui sướng rỗi tay chiều bên kia chỉ, một bên liền nói, phu nhân mau xem, này cũng không phải là Thôi lão gia tới sao. Thôi Vi vốn dĩ suy đoán này có phải hay không Thôi Thế Phúc đám người, không dự đoán được thế nhưng thật là bọn họ, không khỏi ngây người một chút, như thế nào nhiều như vậy xe ngựa. Như vậy nhiều xe ngựa, đó là một người ngồi một chiếc cũng đến 7-8 cá nhân, Thôi Thế Phúc trong nhà tổng cộng chỉ phải như vậy vài người. Chỗ nào dùng đến nhiều như vậy xe? Chương 366 đêm trước. Kia bà tử còn không có tới kịp mở miệng, đánh xe Thôi Kính Hoài đã thấy được Thôi Vi, vội vàng liền hướng nàng vây vây tay, một bên ngay cả vội kéo một chút dây cương, kia sai nha chạy vài bước, rất xa chỉ nghe Thôi Kính Hoài có chút kích động quay đầu hướng trong xe ngựa nói: "Cha mẹ, muội muội ở phía trước chờ đâu." Thôi Vi còn không có mở miệng nói chuyện, kia ngựa đầu đàn màn xe bị sốc mở ra, Thôi Thế Phúc có chút kích động tang thương mặt lập tức liền lộ ra tới. Nhìn đến đứng ở cửa trước Thôi Vi khi, hắn một bên vô vô Thôi Kính Hoài vai, một bên liền nhảy xuống tới, vội vàng sải bước chiều Thôi Vi bên này đã đi tới. Đã hơn 1 năm thời gian không gặp, Thôi Thế Phúc thoạt nhìn nhưng thật ra còn chưa thế nào biến hóa, trên người ăn mặc một kiện màu xanh ngọc mới tinh sa tanh xăm nhi, Thôi Thế Phúc sắc mặt hơi hắc, này bộ xiêm y liễu mặc ở trên người hắn có một loại không khỏe cảm, phỏng chừng chính hắn cũng là cảm thấy không được tự nhiên, thân mình xoay vài hạ, chạy đến nữ nhi trước mặt khi, môi giật giật. Nửa ngày không có nói ra lời nói tới, chỉ là không được gật đầu nói, hảo, hảo, hảo. Phía sau mảnh vấn lên, Dương Thị sắc mặt có chút kích động cũng đi theo xuống xe tới, đầy mặt không được tự nhiên đứng ở nơi xa, như là có chút ngượng ngùng lại đây, chỉ là có chút có quắc bất an đứng ở cách đó không xa, trên người ăn mặc một kiện tân y hề phục, một bên lôi kéo xiêm y hề biên nhi, một bên có chút sợ hãi nhìn bên này. Thôi Vi tới phía sau nhìn thoáng qua, chỉ ở Dương Thị trên người nhìn liếc mắt một cái, cũng không tiếp đón nàng. Liền nhìn Thôi Thế Phúc cười. Hai mẹ con sớm đã oán hận chất chứa đã thâm, không phải 1-2 ngày liền có thể hóa giải được, lúc này gặp mặt khi trừ bỏ lãnh đạm, thế nhưng liền một câu cũng chưa nói. Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút xấu hổ, một bên gãi gãi đầu, một bên liền nói, Vi Nhi, ngươi nương, nàng, tam lang thành hôn, nàng. Nàng nghĩ đến nhìn xem. Thôi Thế Phúc cũng là biết Dương Thị trước kia làm sự tình nhiều ít có chút không phúc hậu, hiện tại thấy Thôi Vi biểu tình, vội vàng liền nói, vãn chút thời điểm, chúng ta liền quá tam lang bên kia tễ một tễ. Thôi Kính Bình bên kia phòng ở cũng là Thôi Vi. Bất quá ít nhất hai bên không có tiến đến một khối, Thôi Thế Phúc trong lòng cảm thấy cũng có chút thấp thỏm bất an. Dương Thị tốt xấu cũng là Thôi Kính Bình mẹ đẻ, nhi tử muốn thành hôn, cưới lại là đại gia tiểu thư, đương nương tự nhiên là nghĩ tới nhìn một cái, Thôi Thế Phúc đương nhiên không hảo cự tuyệt. Hắn tuy rằng hiện giờ cùng Dương Thị tình phân là phai nhạt, nhưng hắn vốn dĩ tính tình liền đôn hậu thiện lương, lúc này chạm vào xấu hổ tình cảnh. Thế nhưng liền lời nói cũng nói không nên lời nhanh nhẹn. Ta biết. Thôi Vi vốn dĩ nhìn đến Thôi Thế Phúc còn có chút vui mừng. Hiện giờ thấy như vậy một xe lớn người. Lại nhìn đến Dương Thị, nghe xong Thôi Thế Phúc nói chờ hạ bọn họ ở Thôi Kính Bình bên kia trụ, Thôi Vi tự nhiên không có lại nhiều hơn giữ lại. Tuy rằng nàng cũng tưởng cùng Thôi Thế Phúc cho chuyện, nhưng nàng đối Dương Thị thật sự là không có gì hảo thuyết. Trong nhà địa phương tuy rằng đại, nhưng hai mẹ con cảm tình lại không phải nhiều thâm hậu, chỗ một khối mọi người đều không được tự nhiên, chi bằng đưa bọn họ đưa đến Thôi Kính Bình bên kia đi. Nghĩ đến Dương Thị trong lòng hẳn là có không ít muốn nói với nhi tử nói, nhưng hẳn là không lời nói cùng nàng nói. Chờ hạ ở bên này dùng xong cơm chiều sau ta lại làm người đưa cha các ngươi qua đi đi, ta đã tìm người đi gọi Tam Ca, chờ hạ hắn liền tới đây. Thôi Vi thốt ra lời này xuất khẩu, kia đầu Dương Thị liền nhút nhát sợ sệt lại đây, nàng tuy rằng tính cách bưu hãn, nhưng tại đây đống rộng rãi phú quý nhà cửa trước mặt, trong lòng lại bản năng phạm sợ, dường như liên thủ chân cũng phóng không khai, không giống trước kia giống nhau có thể tùy ý tự nhiên, đó là liền cùng người lăn đến một khối đánh nhau cũng không cảm thấy cái gì không tốt. Lúc này Dương Thị tại đây đống kim bích huy hoàng tòa nhà trước mặt, chỉ cảm thấy chính mình liền đại khí cũng không dám ra, thật cẩn thận nhẹ giọng nói, tam lang hắn còn hảo sao? Thôi Vi biểu tình nhàn nhạt gật gật đầu. Dương Thị liền vừa lòng dựa đến Thôi Thế Phúc phía sau không nói. Kia phía sau xe ngựa liên tiếp hạ nhân ra tới, lúc này lại đây sợ là còn không ngừng 7-8 cá nhân mà thôi. Đệ nhị chiếc trong xe ngựa liền Thôi Thế Tài người một nhà đều lại đây, nhưng thật ra tổ mẫu Lâm Thị không có tới, nhưng Lưu Thị bọn người lại đây, thậm chí bên trong còn có Vương Bảo học chờ. Phía sau xe ngựa lục tục xuống dưới, Thôi Vi nhìn đến Nhiếp Tình vợ chồng khi, tức khắc sắc mặt liền không bình tĩnh, bất quá còn không ngừng lại như thế mà thôi, phía sau liền Thôi Mai hai vợ. Chồng, cùng với Phan Thế Quyền phu nhân Hạ Thị, còn có hai cái tuổi lược nhẹ phụ nhân, nhìn làm như có chút quen mắt, toàn bộ đều lại đây. Phía sau lộn xộn hạ không ít người, hoảng hốt vừa thấy qua đi chỉ sợ 20-30 người cũng là có. Thôi Vi tức khắc dại ra trụ, đây là Thôi Kính Bình thành hôn, như thế nào tới như vậy nhiều người. Nàng sửng sốt một chút, mỹ mắt không được loạn nhảy, cha, lần này lại đây như thế nào tới như vậy nhiều người. Thôi Thế Phúc người một nhà đều lại đây, liền Thôi Hữu Tổ cũng ở. Thôi Thế Tài bên kia chỉ phải Lâm Thị không nhìn thấy, bất quá thôi ra người lại đây cũng liền thôi, nhưng Trần Tiểu Quân hai vợ chồng tới tính chuyện gì xảy ra nhi. Kia đầu Vương Bảo học run run siêm ý gì tiến lên đây, vừa lúc liền nghe được Thôi Vi vừa mới hỏi chuyện, run run siêm ý gì hơi hơi liền cười cười, một bên nhẹ giọng nói, ta là không thỉnh tự đến, là muốn nhìn một chút thôi Tam Ca lần này đại hôn đâu. Cũng cấp thôi muội muội, Nhiếp phu nhân thêm phiền toái. Vương Bảo học một bên nói xong, một bên hướng Thôi Vi khom lưng đã bái thi lễ. Đôi mắt ở Thôi Vi trên người nhìn một vòng, nhìn thấy nàng màu da no đủ tinh tế, hai má lộ ra đỏ ửng, ăn mặc một thân tương phi sắc thêu màu bạc khổng tước áo trên, áo khoác lụa mỏng, hạ thân là vàng nhạt sắc áo váy, vai chỗ một bộ trong suốt thêu hoa giải lụa choàng, một thân xiêm y sấn đến dáng người nhi nhỏ dài tinh tế thướt tha nhiều vẻ, kia xiêm y hẻ nhan sắc cực nâng màu da, đã hơn một năm thời gian không thấy. Nghe nói Thôi Vi là sinh hài tử, nhưng hôm nay xem ra, bề ngoài không hề có biến hóa. Ngược lại so với trước kia càng là quang thải chiếu nhân chút, Vương Bảo học trong mắt thần sắc lại ảm đạm rồi vài phần, cũng không hề xem, ngược lại quay mặt đi, chắp tay nói, nghe nói Nhiếp phu nhân hiện giờ đã sinh một đôi con cái, ta ở chỗ này cho người chúc mừng. Vừa nghe đã có người khen chính mình hài tử, Thôi Vi sắc mặt không khỏi sáng vài phần, vội vàng liền nói, Vương nhị ca thật sự là quá khách khí, nếu là ta Tam ca biết Vương nhị ca muốn tới, nhất định cao hứng. Năm đó ở Tiểu Loan thôn trung khi, Vương Bảo học cùng Thôi Kính Bình cùng với Nhiếp Thu Văn ba người là chơi đùa tốt nhất, cơ hồ có thể nói ba người là cùng mặc chung một cái quần lớn lên, nhưng theo thời gian trôi qua, người đương nhiên cũng có biến hóa, hiện giờ đại gia đường ai nấy đi, Thôi Vi hiện tại nhớ tới cũng không tránh được thổn thức, này ba người chung Nhiếp Thu Văn hiện tại tính tình vẫn là giờ giống nhau, bất quá Thôi Kính Bình lớn lên, lại ra như vậy chuyện này, hai người không khỏi mới lạ chút, Thôi Kính Bình hiện tại nhưng thật ra cùng Vương Bảo học giao tình lược hảo chút, trước đó vài ngày còn ở niệm không biết hắn thành hôn Vương Bảo Học tới hay không, hiện giờ Thôi Vi xem hắn thật sự tới, lúc này mới nhịn không được cười nói. Nói lên thơ hấu bạn cũ, Vương Bảo Học trong mắt cũng đi theo nhiều thêm một chút vui mừng chi sắc, liền vừa mới ưu sầu cũng tan chút. Hắn vốn dĩ nhìn đến Thôi Vi còn cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối, lúc này tổng không tự chủ được muốn cùng nàng nhiều lời hai câu lời nói, nhưng Vương Bảo Học cũng biết Thôi Vi hiện tại muốn tiếp đại thân nhân. Không có khả năng cùng hắn nhiều hơn hàn huyên, bởi vậy nói vài câu, liền lui qua một bên, đứng ở Thôi Thế Phúc phía sau. Kia đầu Thôi Thế Tài người một nhà cũng đi theo lại đây. Lưu Thị kinh ngạc cảm thán khắp nơi ở trên vách tường sờ sờ, lại nơi nơi xem, tiếp theo mới vui mừng kéo Thôi Thế Tài chạy tới, nhìn Thôi Vi vài mắt, lúc này mới kinh ngạc cảm thán nói, tứ nha đầu, ngươi hiện tại chính là có phúc phần, nhìn một cái bộ dáng này, quả thực là cùng những cái đó quan nhi phu nhân giống nhau như lúc, ngươi hiện tại cũng thật biến lĩnh dạng. Xuyên hảo, mang cũng đều hảo. Nếu là ngươi mãi mãi nhìn thấy, không biết có bao nhiêu vui mừng, hiện tại ngươi có tiền đồ. Sau này không biết còn có nhớ hay không đại bá nương a. Lưu Thị lấy lòng tán thưởng vài câu, mãn nhãn hâm mộ chi sắc. Trong mắt đều đỏ, ngươi thật đúng là có phúc khí, Nhiếp đại lang cũng là có tiền đồ, ngươi hiện giờ đảo quả nhiên là thành trạng nguyên phu nhân, về sau cần phải nhớ rõ ngươi đại đường anh em a. Ngươi nói này đó làm gì? Thôi Thế Tài nghe giọng nói của nàng đều không ngừng tán thưởng, tức khắc uống lên Lưu Thị một câu. Hắn tuy rằng hiện tại cũng hâm mộ Thôi Vi lập tức có phúc khí thành trạng nguyên phu nhân, nhưng tốt xấu vẫn là cái nam nhân, tuy rằng trong lòng cũng ý động, nhưng lại không giống Lưu Thị giống nhau mở miệng liền làm người hỗ trợ. Lưu Thị bị hắn nhất chiêu hô, cũng không dám ra tiếng, nhưng trong mắt lại còn tại Thôi Vi trên người đảo quanh, đầy mặt hâm mộ ghen ghét chi sắc. Đại bá nương nói chính là chỗ nào lời nói, này còn không phải là thỉnh đại bá nương lại đây sao? Thôi Vi nhàn nhạt cười cười, đối Lưu Thị lời nói ghen tung cũng không thèm để ý. Chỉ là lại nhìn phía sau nhút nhát sợ sệt Nhiếp Tình đám người liếc mắt một cái, kia Trần Tiểu Quân ánh mắt gắt gao dính vào Nhiếp Tình trên người, một bên Thôi Mai gầy đến cùng cái cỏ lau côn nhi dường như, sắc mặt khô vàng, ăn mặc một thân cổ xưa xiêm y, tuy rằng không đánh một vá, nhưng cũng nhìn ra được tới này thân xiêm y không ít năm đầu. Nhiếp Tình thật cẩn thận đi theo Hạ Nguyên Niên phía sau, một bên cũng đi theo tiến lên đây, Tiểu Tiểu Thanh liền gọi một câu, đại tẩu, nàng dáng người tinh tế, mấy năm nay nhưng thật ra nảy nở. Vốn dĩ lúc trước Thôi Vi còn nhớ rõ Hạ Nguyên Niên uy hiếp Nhiếp ra người, nói là Nhiếp Tình gả chồng khi không phải tấm thân xử nữ, Thôi Vi còn đương nàng gả chồng sau nhật tử quá đến không tốt, nhưng hiện tại xem ra, nàng dáng người tuy rằng tinh tế, nhưng làn da trắng nõn, mặt mày tuy rằng cũng không phải tuyệt mỹ, nhưng lại thanh tú, hơn nữa nàng ánh mắt cùng giữa mày mang theo một tia chọc người chịu mến mảnh mai chi sắc, thoạt nhìn đảo cũng rất là nhu nhược đáng thương, không giống như là chịu qua cái gì ngược đãi bộ dáng. Thôi Vi đánh giá Nhiếp Tình liếc mắt một cái, không có lập tức nói chuyện, kia đầu Hạ Nguyên Niên đã thấu lại đây, một bên ánh mắt lửa nóng ở Thôi Vi trên người đánh giá vài mắt, một bên liền rũ mặt cười, đại tẩu một năm không thấy, đảo cũng mạo mỹ như tư, nhưng giáo tiểu đệ hảo tưởng. Người này một mở miệng nói chuyện đó là dáng vẻ lưu manh, Thôi Thế Phúc đám người mày lập tức liền nhíu lại, Nhiếp Tình như là chấn kinh giống nhau cúi đầu đi, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ, tinh tế mà yếu ớt, xem đến phía sau Trần Tiểu Quân ánh mắt càng là đăm đăm. Cả người đều có chút cương. Hạ Nguyên Niên ánh mắt thẳng lăng lăng chăm chú vào Thôi Vi trên người, không được nuốt nước miếng. Tuy nói Nhiếp Tình cũng là cái chi tình thức thú nhi, hầu hạ đến hắn cực hảo, bất quá nam đều là có mới nuối cũ, ăn trong nổi, rồi lại muốn nhớ thương trong chén. Lại nói Nhiếp Tình như vậy một cái hạ tiện không sạch sẽ phụ nhân, một phương diện cùng hắn ngủ, một phương diện lại cùng hắn kia đường tỷ phu thật không minh bạch, kia hai người đường hắn sống vương bắt đầu, sau lưng mắt đi mày lại, không thiếu ngủ đến một khối. Như vậy một người ai cũng có thể làm chồng phụ nhân, nếm lâu rồi cũng liền đần độn vô vị, nếu không phải chính mình còn muốn dựa vào Phan Thế Quyền cấp bạc, nơi nào sẽ nhẫn tiện nhân này như vậy lâu, hiện giờ nhưng thật ra hảo, lên. Kinh thành tới, còn không được là hắn muốn làm gì, liền làm gì. Chương 367 chúng ta. Nhiếp Tình như vậy phụ nhân hắn đùa bỡn đến lâu rồi, không có gì mùi vị, nhưng thật ra Thôi Vi, trước kia nhìn liền cùng giống nhau phụ nhân bất đồng, hiện giờ xem ra đảo như là càng có mùi vị một ít. Vốn dĩ Thôi Vi cũng không phải nhiều mỹ mạo, nhưng Hạ Nguyên Niên cố tình trước kia sinh quá niệm tưởng, không chiếm được, hiện tại Thôi Vi lại cao cao tại thượng, hắn tự nhiên trong lòng sinh ra một chút xấu xa ý niệm tới, rốt cuộc địa vị càng cao, nếu là chính mình thật có thể đụng tới, kia cũng coi như là không uổng công sống quá này một chuyến. Hạ Nguyên Niên ý nghĩ trong lòng không có nói ra, nhưng hắn biểu tình lại tất cả đều triển lộ ra tới. Thôi Vi chán ghét nhìn hắn một cái, cười lạnh hai tiếng, quay đầu liền phân phó nói, ta bên người có dơ đồ vật. Cho ta vào nhà đi lấy chút sát xa khoáng tử tới, ta đảo muốn sái một sái. Gần nhất Thôi Kính Bình thành hôn, chiếu lúc này phong tục tới nói, giống nhau tân nhân ở thành hôn trước, chủ địa phương là phải dùng sắt xa khoáng đi đi tà, vừa lúc này bên ngoài nhưng thật ra bị một ít, nàng một mở miệng, bên người Bích Liễu liền chán ghét nhìn Hạ Nguyên Niên liếc mắt một cái, đáp ứng rồi một tiếng, không bao lâu liền bưng một đại bát ra tới. Hạ Nguyên Niên vừa thấy không tốt, tuy rằng đã chạm khai chút, nhưng thôi vì nghĩ đến hắn vừa mới lệnh người ghê tởm ánh mắt, lại là không chút nghĩ ngợi, bưng thiết sao liền chiều hắn diện mạo trên người bắt qua đi. Lúc này liền sái Hạ Nguyên Niên một thân. Tuy nói Hạ Nguyên Niên đã luôn mãi trốn tránh, nhưng này hạt cắt lại là nhắm thẳng trên người toàn, thứ này thật nhỏ, ống tay háo cũng có chắn không đến địa phương. Hạ Nguyên Niên kinh hô một tiếng, kia đầu thôi vi sái hắn vài cái, còn cảm thấy chưa hết giận, dứt khoát đem một chỉnh buồn đều chiều trên người hắn bắt qua đi. Hạ Nguyên Niên kêu thảm thiết một tiếng, chỉ cảm thấy trong ánh mắt như là lập tức liền tẩm không ít hạt cắt đi vào, tức khắc rôi tay liền muốn đi xoa, cũng bất chấp che mặt, trong miệng liền nói. Đại tẩu tha mạng, như thế nào vừa thấy mặt đại tẩu liền như thế đối đãi tiểu đệ. Hắn đến lúc này cãi lại hoa hoa, Vương Bảo Học cười lạnh một tiếng, nghe được vừa mới Hạ Nguyên Niên ngoài miệng khinh bạc. Hận không thể thu thập hắn một đốn, nhưng hắn là biết thôi vì tính cách, ăn cái gì đều không có hại, bởi vậy nhìn đến hiện tại mới cảm thấy trong lòng thông khoái, chỉ là xem này Hạ Nguyên Niên không biết sống chết. Hắn đơn giản quay đầu nói, ta coi này một chậu sắt xa khoáng vẫn là đi không được ta, còn cần phải dùng máu gà chờ vật lại hàng một hàng mới là, không bằng lại đoan hai buồn lại đây đi. Hạ huynh đệ, nhiếp phu nhân đây cũng là vì ngươi hảo. Ngươi liền nhẫn nhẫn đi. Một câu nói được Hạ Nguyên Niên á khẩu không trả lời được, trong lòng buồn bực vô cùng. Hắn khi nào dính quá cái gì tà, này hai người há mồm đó là nói hiệu nói vượng, hiện giờ hạt cắt phiêu tiến trong mắt, một xoa liền nóng rất đau. Chua xót thật sự, hai hàng nước mắt xôn xao không được lưu. Nhìn cô ra cảm động dáng vẻ này, Bích Liễu, lại đi cho ta đoan hai buồn ra tới, hảo hảo tiếp đón cô ra. Làm người đem cô ra cấp kéo hảo, ta coi hắn vừa mới đẩy miệng nói hiệu nói vượng. Nhất định nhi là chúng ta, đến hảo hảo đuổi một phen. Thôi vi sớm nhìn này Hạ Nguyên Niên không vừa mắt nhi, không phải bởi vì nhiếp tình quan hệ, mà là này Hạ Nguyên Niên ngày đó ở Tiểu Loan thôn trung nhiếp ra thừa dịp nhiếp tình hồi môn khi. Từng nói hiệu nói vượng đối nàng bất kính, tiểu nữ tử báo thù chân chính là 10 năm không muộn, hiện giờ Hạ Nguyên Niên thế nhưng còn dám nói bậy, không nhân cơ hội thu thập hắn một hồi. Thôi vi đều cảm thấy xin lỗi chính mình. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hạ Nguyên Niên vừa nghe thôi vì muốn đem chính mình coi như chúng ta giống nhau đối đãi, tức khắc kích linh linh dùng mình một cái, kia đầu thôi vi lại mặc kệ hắn, làm người đem quỷ khóc sói gào Hạ Nguyên Niên kéo đến một bên thu thập đi, chính mình mới quay đầu thấy được một bên thôi mài phu thê. Trần Tiểu Quân ánh mắt nhưng thật ra dừng ở nhiếp tình trên người, hiện giờ ở đây nhiều như vậy người, hắn cũng không để ý không màng, ánh mắt dừng ở nhiếp tình trên người nóng rát, người xem thẳng nhíu mày. Nhưng mọi người ánh mắt lại như là không có phát hiện giống nhau, thôi mai thậm chí xúc thân mình, nhìn đến thôi vi ánh mắt dừng ở trên người nàng khi, nàng thậm chí kích linh linh dùng mình một cái, nàng cả người hiện giờ chỉ còn đến da bọc xương, trên mặt xương gò má cao cao tùng lên, một đôi mắt hoa gầy đi xuống, thâm đến lợi hại, nguyên bản nàng tuổi cũng không lớn, nhưng hôm nay thế nhưng nhìn, như là so thôi vi phía trước nhìn đến nàng khi già rồi 10 tuổi không ngừng. Đại đương tỷ, ngươi như thế nào biến như vậy? Lúc trước thôi mai cùng thôi vi cũng coi như là có chút giao tình, tuy rằng sau lại nhiếp thu nhiễm không chuẩn thôi mai lại qua đây cùng thôi vi nói chuyện, nhưng lúc này thôi vi nhìn đến nàng bộ dáng này khi, như cũng là lắp bắp kinh hãi. Thôi mai nghe nàng nói như vậy, môi giật giật, khóe mắt liền suýt nữa có nước mắt lăn xuống dưới, nàng vội vàng rỗi tay lau đi, kia đầu Trần Tiểu Quân lại căn bản không chú ý tới nàng, ngược lại là chiều nhiếp tình bên người đi qua, nhắm mắt theo đuôi. Thôi mai ánh mắt ở Trần Tiểu Quân trên người nhìn sau một lúc lâu. Tiếp theo cắn cắn môi, có chút mất mát thương tâm túi lầu tới. Lưu thị vừa thấy đến nữ nhi cái dạng này, liền hận sắt không thành thép, tức giận đến gương mặt thẳng run run, ngươi đừng lý nàng, nàng chính là như vậy một cái bùn nhau chết không lên tưởng, chính mình nam nhân không có biện pháp hợp lại trụ, thật là tồn tại cũng vô dụng, ngươi như thế nào không chết đi à. Lưu thị trong lòng tức giận đến lợi hại, này một đường lại đây khi mọi người đều là một khối, cũng không biết chịu cái gì điên, kia Trần Tiểu Quân một hai phải đi theo một khối thượng kinh tới. Mặt dày mày dặn một hai phải ăn vạ trên xe, thôi thế phúc người này cũng là cái không biết giận, cũng liền từ hắn một khối, Lưu thị một đường xem hắn đối nhiếp ra kia tiểu tiện nhân xun xoe bộ dáng, suýt nữa cái mũi cũng chưa cho khí hoài, hiện tại đối nữ nhi còn có oán khí, nói chuyện khi tức giận, thôi. Mai ở một bên nước mắt hạt châu cùng không cắt đứt quan hệ dường như đi xuống lạc, xem đến thôi vi từng đợt đau đầu. Hai người kia lại là ai? Thôi vi xem thôi mai khóc ai ai sợ hai bộ dáng, vội vàng liền đừng khai đầu. Rời đi để tài hỏi. Kia hai cái phụ nhân vội theo tiến lên đây, một bên liền kiểu thanh nói, tiện thiếp gặp qua đại thiếu phu nhân. Thôi vi chân mày cau lại, Một bên đứng đã thật lâu không nói chuyện Dương Thị liền đã căm giận nói, này hai cái tiểu tiện nhân là nhấp ra, Tôn Thị kia lao đông tây lúc gần đi một hai phải đem này hai cái tiện nhân ném cho cha ngươi, nói là ở tại ngươi trong viện đầu. Dương Thị lời nói mang theo tràn đầy oán khí, nàng lời nói còn chưa nói xong, kia đầu Thôi Thế Phúc liền đã sắc mặt đồng hồng, quát bảo ngưng lại nàng nói, hảo, ở cô nương trước mặt nói hiệu nói vượn chút cái gì. Chính là, đệ muội à, đây chính là ngươi kia hảo thông ra vì sợ ngươi mệt nhọc, chuyên đưa cho nhị thúc. Một bên Lưu Thị cười ha hả mở miệng nói giỡn, thẳng tức giận đến Dương Thị sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hận không thể tiến lên xé Lưu Thị này há mồm. Kia đầu Thôi Thế Tài vội vàng đem Lưu Thị cấp kéo lại, Thôi Thế Phúc sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhìn ra được tới Thôi Vi ở bên ngoài này đã hơn một năm, không ở Tiểu Loan thôn thời gian, Lưu Thị cùng Dương Thị hai chị em dâu gian chỉ sợ đã xảy ra không ít sự tình, liền Thôi Thế Phúc nhìn Thôi Thế Tài khi đều mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Thôi Vi bất động thanh sắc nhìn này nhóm người liếc mắt một cái, lại nhìn kia hai cái đầy mặt mỉm cười phụ nhân liếc mắt một cái, trong lòng một cổ hỏa khí đột nhiên bừng lên, đặc biệt là nghe được Dương Thị nói lúc ấy Tôn Thị đem này hai cái phụ nhân nhét vào chính mình trong nhà đầu, càng là ghê tởm lại tức giận. Lúc này nàng đem này hai cái phụ nhân cấp nhận ra tới. Nhớ lại các nàng đó là Nhiếp Thu Nhiệm lúc gần đi mua cấp Nhiếp phu tử hai cái tiện thiếp, như vậy nhưng thông mua bán thiếp, thân phận giống nhau không cao, hơn nữa là bắt đầu hầu hạ người khác, cuối cùng lại bị bán ra tới lại cung người khác mua đi. Thôi Vi tưởng tượng đến Tôn Thị thế nhưng ra tới phía trước đem này hai cái phụ nhân nhét vào chính mình bên kia, tức khắc trong lòng có chút buồn bực. Lúc này Thôi Vi bên này náo nhiệt lên, chung quanh các đại phủ đệ phía sau cửa đều chui đầu ra tới xem náo nhiệt, Thôi Vi cố nén trong lòng hỏa khí. Một bên nói, có nói cái gì tiên tiến tới nói đi, đuổi một đường, cha các ngươi cũng nên mệt mỏi. Kia đầu Thôi Kính Hoài từ trong xe ngựa ôm Thôi Hữu Tổ ra tới, này một đường hắn đều ở ngủ, khó trách vừa mới không nghe được hắn thanh âm. Hạ Nguyên Niên bị người kéo ở ngoài cửa. Không ai quản hắn, Nhiếp Tình cũng lặng lẽ đi theo Thôi Vi phía sau. Một đám người mênh mông quần quần vào trong phủ, Lưu Thị cùng hai cái con dâu trong mắt đều suýt nữa lăn xuống ra tới, khắp nơi nhìn xem sờ sờ, một bộ tán thưởng bộ dáng. Cũng may phía trước Nhiếp gia người lại đây khi Tôn Thị đã như vậy nháo quá một chuyến, trong phủ bọn hạ nhân sớm đã trải qua quá Tôn Thị như vậy hồn không tiếc, Lưu Thị đám người như vậy tự nhiên liền không xem ở trong mắt. Vào sân tới đây khi thời tiết chính nhiệt, mọi người cũng không vào nhà, lúc này trên mặt nước đỉnh hóng gió nhưng thật ra cái hảo nơi đi, bên trong địa phương cũng to rộng, ngồi người đó là lại chạm 20 tới cái nha đầu cũng là sử dụng. Lúc này mọi người một phen chen vào đi, bọn nha đầu tự nhiên liền vào không được, Thôi Vi cũng đi theo ngồi ở đỉnh biên nhi khắc hoa ghế dài thượng, Lưu Thị khắp nơi nhìn. Một bên sờ một bên thở dài. Nếu có thể làm ta ở như vậy chỗ ở một hồi, ta đó là đã chết cũng đáng. Đời này không đến không quá này một chuyến. Đáng tiếc ngươi mãi mãi tuổi lớn, đuổi không được lộ, thế nhưng hưởng không đến như vậy phúc. Tuy nói Lưu Thị làm người Thôi Vi cũng không phải nhiều thích, nhưng nàng đối Lâm Thị cũng là hiếu thuận, nghe nàng nói như vậy, Thôi Vi nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nhìn nàng một cái, cười cười không tiếp lời. Các ngươi hai cái lại đây. Thôi Vi hướng hai cái một đường theo lại đây thị thiếp đến phân phó một câu, kia hai cái nguyên bản còn ở khắp nơi nhìn phụ nhân tức khắc ngẩn người, quả nhiên thành thành thật thật chiều Thôi Vi bên này đã đi tới. Thôi Vi quay đầu phân phó Bích Liêu hai người tiến lên đây, một bên liền nói, các ngươi là lao thái gia người, trước đem các nàng đưa qua đi. Bên này ngồi đều là thân thích, hai cái thị thiếp đi theo trung gian tính chuyện gì xảy ra nhi. Kia hai người sửng sốt một chút, có chút không lớn tình nguyện, Thôi Thế Phúc lại là thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả Dương Thị trên mặt đều lộ ra vài phần ý cười tới. Lưu Thị liền nói, tứ nha đầu hiện giờ thật là huy phong, có thể so dị vãng không giống nhau, nhị đệ muội thật là hảo phúc khi a. Nàng biết rõ Thôi Vi cùng Dương Thị gian quan hệ, lại là lại cố ý quay đầu đâm Dương Thị một hồi, nói thẳng đến Dương Thị sắc mặt xanh mét, oán hận cắn chặt răng, nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, kia nhưng thật ra, nữ nhi của ta có bản lĩnh, gả cho Trạng Nguyên Lang, chính là Trần Gia Lang quân còn phải muốn lại cố gắng một chút ta, sau này không biết khi nào cũng cấp nhà chúng ta Mai tỷ nhi tranh cái phu nhân trở về. Trần Tiểu Quân một đôi mắt chỉ chăm chú vào Nhiếp Tình trên người, cùng mất hồn nhi dường như, Dương Thị nói gì đó hắn hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng hắn có nghe hay không đến không quan trọng, Dương Thị lời này là nói cho Lưu Thị nghe, chính mình nữ nhi cùng nàng quan hệ lại không tốt, nhưng rốt cuộc Thôi Vi vẫn là nàng sinh, trên danh nghĩa còn cùng nàng dính điểm nhi quan hệ, cho dù là Thôi Vi ghi hận chính mình ngày đó đối nàng đủ loại, nhưng chính mình ít nhất đi ra ngoài thanh danh dễ. Nghe, nhân gia đều biết muốn nịnh bợ chính mình, nhưng Lưu Thị liền không giống nhau, giống nhau là sinh cái nữ nhi, nàng nữ nhi gả cái nam nhân là cái không tiền đồ không nói, còn lại cứ hợp lại không được nam nhân tâm. Hiện giờ nhân gia đi theo Nhiếp gia cô nương, đó là kia Nhiếp Tình không đáp án, hắn cũng vui đương chỉ chó nhận nhi, Lưu thị mặt ném đến lợi hại hơn. Chương 368 giữ gìn. Thua người không thua trận, liền tính Dương thị trong lòng sớm đã hối hận đến lấy máu, nhưng mặt ngoài lại là chút nào cũng không chịu chịu thua, thẳng tức giận đến Lưu thị gương mặt không được chịu động, oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hai người chi gian không khí khẩn trương, thẳng đến Thôi Thế Phúc hai huynh đệ tiếp đón, mới tốt hơn một chút một ít. Một bên Thôi Mai bị Lưu thị con mắt hình viên đạn xẻo vài hạ, sớm đã xúc thành một đoàn, Trần Tiểu Quân lại là chỉ thâm tình nhìn nhất tình, tình cảnh này xem đến Thôi Vi mày thẳng nhăn, các ngươi như thế nào cũng lại đây. Thôi Kính Bình thành hôn, Thôi ra người lại đây cũng liền thôi, nhưng này lại cùng Nhiếp Tình có cái gì tương quan, nàng một cái đã xuất giá nữ nhi, liền tính là Nhiếp ra cùng Thôi Kính Bình bởi vì chính mình quan hệ mà là thân thích, nhưng cùng Nhiếp Tình lại có cái gì tương quan. Bởi vì lúc trước Trần Tiểu Quân chuyện này, Thôi Vi đối với Nhiếp Tình không có gì ấn tượng tốt, lúc này nói chuyện khi lạnh một khuôn mặt, thoạt nhìn nghiêm túc dị thường. Nhiếp Tình như là một con chấn kinh mai con, rụt rụt bả vai, thập phần sợ hãi nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, thân mình không được run rẩy, làm như bị kinh hách giống nhau, vội vàng liền nói, đại tẩu, nương cùng nhị lang gửi thư tín nhi tới, nói là không ăn không uống, đã qua không nổi nữa, mới cho ta truyền tin, nói là làm ta mang chút bạc đi lên hảo dưỡng bọn họ, cho nên ta mới đến. Đại tẩu Nhiếp Tình như là sợ tới mức không nhẹ, Lưu thị trên mặt đột nhiên lộ ra kinh ngạc chi sắc, tứ nha. Đâu, phu quân của ngươi hiện giờ chúng chẳng nguyên, Nhiếp đại tẩu hay là còn không có ăn, muốn tìm ra gả nữ nhi thảo nếu không thành. Thôi Vi biết Nhiếp Tình tâm tư, bất quá là muốn bắt những người này đồng tình, thuận tiện bôi đen chính mình thanh danh mà thôi. Nguyên bản Nhiếp Tình nhìn rất thông minh, lúc trước thiết kế Thôi Mai gả cho Trần Tiểu Quân khi kia thủ đoạn cũng vẫn phải có, như thế nào lúc này mới qua bao lâu thời gian, liền trở nên như thế vụ về. Tôn thị sự tình nàng không rõ nội tình liền mở miệng liền thôi, nay trong viện ngoài phòng đều là nàng chính mình người, muốn nói như thế nào, kia miệng còn không phải lớn lên ở trên người nàng. Lại không phải Nhiếp Tình chính mình nói liền tính toán, hai năm thời gian không thấy, Nhiếp Tình thế nhưng trở nên như vậy xúc động, thật sự là đại đại ra ngoài Thôi Vi ngoài ý liệu. Lưu thị giọng nói rơi xuống, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, Thôi Thế Phúc đám người có chút xấu hổ. Kia đầu Thôi Thế Tài xem Thôi Vi thần sắc lập tức liền lanh xuống dưới, tức khắc vội vàng liền khiển trách Lưu thị, ngươi biết cái gì, hiện tại tứ nha đầu làm việc nhi đều có đúng mực. Muốn ngươi tới gạo. Lưu thị bị trượng phu vừa uống, tuy rằng còn có chút không phục, nhưng lại không dám lên tiếng nhi, an tĩnh xuống dưới, Thôi Vi nhìn nàng liền cười, đại bá nương sơ tới sao đến. Nay trong kinh thủy thâm thật sự, nên nói không nên nói đại bá nương đến thấy rõ ràng, nhà ta phu quân là khảo chúng chẳng nguyên, như thế nào sẽ đối mẫu thân bất hiếu. Công công là đối Nhiếp Thu Văn hận sắc không thành thép, hy vọng hắn có thể thành một phen châu báu, bởi vậy lúc này mới làm bà một khối đi chiếu cố hắn, thiên tướng hàng đại nhậm với trên người hắn. Tất trước muốn nếm chút khổ sở. Này liên tiếp phiên nói ra tới, Lưu thị đã là bị cảnh cáo, lại là nghe được sửng sốt, cái gì thiên tướng hàng đại nhậm, cái gì tư người. Nàng nghe được như lọt vào trong sương mù, liên tục liền gật gật đầu, là, tứ nha đầu là cái minh lý lẽ, không cần cùng ta này không biết chữ nhi so đo. Hẳn là chịu khổ. Thôi Thế Tài xem nàng lúc này đã hoảng sợ, liên tục xấu mặt. Tức khắc cảnh cáo dường như lại nhìn Lưu thị liếc mắt một cái, Lưu thị vội vàng xúc ở một bên không ra tiếng nhi. Lời này là công công tự mình cùng bà nói qua, ngươi không nghe được liền hoang mang rối loạn chạy thượng trong kinh tới làm gì. Thôi Vi đối Nhiếp Tình ấn tượng không tốt, cùng nàng nói chuyện tự nhiên làm không ra ý cười tới, kia đầu Nhiếp Tình buông xuống đầu, một bộ ngoan ngoãn nghe huấn bộ dáng, một bên Trần Tiểu Quân nhìn đến người trong lòng chịu trách. Lại là nhẫn mại không được, một bên nhảy ra tới, giận mà chỉ vào Thôi Vi liền nói, độc phụ, Nhiếp cô nương như thế ôn nhu người, ngươi nói chuyện tiểu tâm một ít. Ngươi cho ta nói chuyện mới tiểu tâm một ít. Thôi Vi lập tức chụp cái bàn đứng dậy, một bên khinh miệt cực kỳ nhìn Trần Tiểu Quân liếc mắt một cái, một bên nói, ta đây là địa phương nào, một cái A Miêu A Cẩu cũng dám đi theo tiến vào, ngươi cho ta thành thật một ít, ta xem ở ta đại đường tỷ nhi phần thượng không cùng ngươi so đo, nếu là lại lắm miệng, ngươi tin hay không ta đương ngươi là tặc. Lập tức làm người chóc nã ngươi tiến đại lý tự thẩm vấn. Thôi Vi từ lúc bắt đầu liền khinh thường Trần Tiểu Quân người này, hiện giờ mọi người đều có mắt, không phải người mù, đều nhìn ra được tới Trần Tiểu Quân cùng Nhiếp Tình gian thật không minh bạch, này hai người thật làm người khinh thường, như vậy một người rõ ràng đối Nhiếp Tình cố ý, lại cứ không biết vì cái gì không cưới nàng, ngược lại đi thai họa Thôi Mai, cưới nhân gia trở về, hỏng rồi nhân gia thanh danh, cố tình lại không đối người tốt lành, ngược lại biến đổi pháp nhi lan lộn, hơn nữa xuất sinh không bằng đem Thôi Mai trong bụng hải tử cấp lộng không có, Thôi Vi hiện tại vừa thấy hắn liền ghê tởm, tự nhiên không cho hắn hòa nhã. Mọi người vừa nghe đến muốn đem Trần Tiểu Quân đưa đến đại lý tự đi, đó là ngốc tử cũng biết đại lý tự không phải cái gì hảo nơi đi, nghe nói bên trong người các đều nghèo tiết cực ác, thôi Thế Phúc đám người ngày thường chẳng qua là trung thực người nhà quê, phàm là nghe được quan phủ đều sợ hãi, đó là giống nhau trong huyện bộ khoái bọn họ thấy bản năng đều cảm thấy trong lòng phiếm sợ, hiện giờ vừa nghe đến muốn đem Trần Tiểu Quân đưa đến đại lý tự đi, bên trong giam giữ không phải giang. Dương đại đạo đó là các loại phạm vào trọng chuyện này người, mọi người giật nảy mình, Trần Tiểu Quân cũng sắc mặt đi theo đổi đổi, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, tiếp theo liền ngạnh đầu nói, ta không tin, này đại khánh triều phi ngươi ngôn luận của một nhà, dưới bầu trời này còn không có công lý, quân tử bình thản, ta lại chỗ nào đi không được thôi vi lười đến cùng hắn nhiều lời, chiêu tay gọi Bích Liêu đám người lại đây. Người này tự tiện xông vào không môn, ta hoài nghi hắn là chỗ nào tới kẻ tái phạm, đem hắn cấp hứa đại nhân ninh qua đi, liền nói là ta tự mình giao đãi, muốn cho hắn hảo hảo thẩm vấn. Trần Tiểu Quân nhìn như có chút khí khái, lễ tạ thần vì nhiếp tình làm được như vậy, thôi vi tự nhiên cũng thành toàn hắn. Bích Liêu đáp ứng rồi một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Trần Tiểu Quân trên mặt lộ ra hoảng loạn chi sắc, lại là cố gắng chấn định, ta không tin, nhiếp cô nương ngươi không phải sợ, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Hắn hiện tại chính mình đều bùn bồ tắt qua sông, tự thân khó bảo toàn, lại còn muốn thay người khác làm chủ. Lưu thị đám người nghe được hắn lời này sắc mặt cũng không biến một chút, này liền chứng minh Trần Tiểu Quân không phải đầu một hồi nói như vậy làm như vậy sự. Nhiếp tình rơi lệ đầy mặt, một bên nhỏ giọng nói, Trần công tử, ngươi tội gì vì ta như thế một bên thôi mai cũng đi theo không được rơi lệ, đầy mặt thương tâm chi sắc, tình cảnh này xem đến thôi vi răng đau, quay đầu liền nhìn Lưu thị, bọn họ vẫn luôn là như vậy. Lưu thị gật gật đầu, cũng là một trương xú mặt, vội không ngừng liền nói, đều một đường, này đối cầu nam nữ, đương chúng ta thôi ra là cái gì đâu. Lưu thị đã sớm tức giận đến tàn nhẫn, bất quá nữ nhi không biết cố gắng, hợp lại không được Trần Tiểu Quân tâm, nàng đánh cũng đánh quá thôi mai, mắng cũng mắng qua, nhưng thôi mai chính mình tính tình mềm, tùy vào nhân ra đắn đo, rốt cuộc là xuất giá nữ nhi, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, đánh chửi vài lần, ngược lại bị người ta mắng xen vào việc người khác, Lưu thị cũng mặc kệ, đơn giản nhắm mắt làm ngơ. Thôi vi nhìn này phó trước mắt phương pháp, khỏe miệng không khỏi thẳng chịu chịu, lười đến cùng Trần Tiểu Quân nhiều lời, kia đầu Bích Liêu thực mau gọi người tiến vào. Trần Tiểu Quân bắt đầu còn chỉ đương thôi vi hù dọa chính mình, rốt cuộc mặc kệ như thế nào nói, hai nhà đều là thân thích, nhưng hắn không dự đoán được thôi vi thế nhưng như thế trở mặt vô tình, thế nhưng thật sự muốn cho người tới bắt chính mình, tức khắc hoảng sợ, vội vàng liền tức giận nói, ngươi thật là vô tình vô. Nghĩa, vừa nghe hắn lời này, thôi vi tức khắc không biết nên khóc hay cười, bị ngươi người như vậy nói vô tình vô nghĩa, ta thật là không chỗ dung thân. Đem hắn đưa ra đi, nói hắn sau lưng tất có bí mật, muốn nghiêm thêm khảo vấn. Nếu là hỏi không ra tới, nhất định là hắn không chiêu. Trần Tiểu Quân có cái gì nhưng chiêu, kể từ đó, còn không phải là sống sờ sờ muốn đem hắn nhốt ở lao chung không bỏ ra tới sao. Trần Tiểu Quân lúc này xem nàng thật làm người tới bắt chính mình, trong lòng trước sợ vài phần, không dám lại đương thôi vi ở cùng chính mình nói giỡn, nghe được lời này tức khắc dọa không nhẹ, kia đầu nhiếp tình buông xuống đầu chạm đến rất xa, mà thôi mai nghe được thôi vi lời này khi, lại là quỳ xuống, rơi lệ đầy mặt cầu tình nói. Tứ muội muội, cầu xin ngươi thả hắn một hồi, phu quân hắn nếu là có chỗ nào đắc tội ngươi, ta ở chỗ này cho ngươi dập đầu. Nói xong, liền ngã trên mặt đất phanh phanh phanh khấu khởi vang đầu tới. Giữa sân tức khắc an tĩnh xuống dưới, thôi vi trong lòng đối với thôi mai như thế mềm yếu đã là có chút thở dài, lại là có chút tức giận, đại đường tỷ, ngươi nhưng nhìn hảo, trước mắt người này có đáng giá hay không ngươi như vậy đối đãi? Hắn là ta phu quân, mặc kệ nói như thế nào, tóm lại là ta mệnh khổ, mong rằng muội muội khai ân. Thôi mai khóc đến nước mắt thẳng chảy, một bên lại đem cái chán chiều trên mặt đất khấu đi xuống, mới một lát công phu, nàng cái chán lúc này đã sưng đỏ lên, Trần Tiểu Quân ở một bên đầy mặt không kiên nhẫn thần sắc, như là xem thôi mai cực kỳ không vừa mắt giống nhau, thôi vi cười lạnh lên, nàng cũng không tin này Trần Tiểu Quân thật sự như thế thâm tình, như thế xương cứng. Ngươi thấy rõ ràng, phu quân của ngươi chính là nguyện ý vì nhiếp cô nương đi tìm chết đâu, hắn trong lòng chính là không có ngươi, ngươi còn phải vì hắn tới cầu tình. Thôi mai cũng không nói lời nào, chỉ là đem đầu không được hướng trên mặt đất khấu, kia tình cảnh xem đến thôi vi trong lòng phiền chán ưu, Trần Tiểu Quân, ngươi nhìn đến không có, hiện tại vì ngươi cầu tình người cũng không phải là cái gì nhiếp cô nương vương cô nương, mà là ở bên cạnh ngươi vị này. Bị ngươi ta nói vì nhiếp tình muốn chết muốn sống, Trần Tiểu Quân không ngừng không lấy làm hổ thẹn, ngược lại đắc ý dựng thẳng ngược tới, ít nói nhảm, này bất quá là các ngươi hai cái sướng song hoàng mà thôi, muốn đánh muốn sát, tùy ngươi, ta hôm nay liền che chở nhiếp cô nương. Trần Tiểu Quân một bên ngẩng cao đầu, một bên ẩn tình yên lặng nhìn nhiếp tình liếc mắt một cái, trong lòng nhận định thôi vi là tới hù dọa chính mình, hiện tại nghe nàng còn ở cùng chính mình nói chuyện, tức khắc có chút không kiên nhẫn, biểu tình càng thêm làm cản. Thôi Vi lúc này cũng không cùng hắn nhiều lời nói, phất tay liền làm sớm đã chờ ở bên ngoài bà tử đem Trần Tiểu Quân kéo đi ra ngoài. Đình Trung Thôi Mai mắt choáng váng nhi, khóc đến càng là lợi hại, Lưu Thị xem không được nữ nhi dáng vẻ này, hung hăng ninh nàng vài đêm, Thôi Mai mới khó khăn lắm dừng lại tiếng khóc, kia đầu Thôi Vi nhân Trần Tiểu Quân việc, xem Nhiếp Tình cũng không vừa mắt, lãnh đạm nói, ngươi nếu là vì ngươi nương cùng Nhiếp Thu Văn tới, ngươi hiện tại liền qua đi đi. Nói xong, cũng không lưu Nhiếp Tình ăn cơm, lập tức liền làm người muốn đưa nàng đi ra ngoài. Chương 369 tác dụng. Nhiếp Tình người này ngày thường liền ái trang nhu nhược, lại có tâm cơ, người như vậy tuy rằng sau lưng ám chiêu không ngừng, chính là phải đối phó lên lại là rất dễ dàng. Nhiếp Tình như vậy chỉ biết trang đáng thương, gặp gỡ trong lòng sáng ngời, nhưng trên mặt lại không ăn nàng này bộ, không cùng nàng giảng nhân tình mặt nhì, nàng liền vô kế khả thi. Quả nhiên, Thôi Vi nói làm người đem nàng đưa qua đi khi, Nhiếp Tình trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc tới, biểu tình do dự một chút, có chút không lớn tình nguyện, nhưng lại không hảo trực tiếp đề yêu cầu nói chính mình muốn ở lại, đó là nàng trong lòng lúc này sớm đã ngàn tưởng vạn tưởng muốn đi xuống tới, nhưng lúc này miệng nàng thượng lại ngượng ngùng mở miệng. Nhiếp Tình sớm tại nghe được Tôn Thị hai người bị đuổi ra đi khi, trong lòng liền thầm kêu không tốt. Cùng Tôn Thị làm mười mấy năm mẹ con, nàng trong lòng đối với Tôn Thị làm người rõ ràng thật sự, kia đó là một cái trừ bỏ Nhiếp Thu Văn, liền không đem mặt khác con cái đương người. Lúc này Tôn Thị hôn đến như vậy kém, mấy ngày liền tử đều quá không nổi nữa, ra mặt dày tìm Phan Thế Quyền đám người mượn, nàng này vừa đi, chẳng phải là đưa dê vào miệng có sao. Nhiếp Tình nơi nào nguyện ý, chỉ là vừa nhấc đầu liền nhìn đến Thôi Vi xương lạnh dường như ánh mắt, tức khắc kích linh linh dùng mình một cái, một bên liền nói lắp nói, đại tẩu, ta tưởng chờ đại ca trở về, cùng hắn thỉnh an. Không cần. Ngươi muốn qua đi tìm bà, ta còn không hảo lưu ngươi, miễn cho sắc trời đen. Đến lúc đó qua đi một cái cô nương già có nguy hiểm, nghe nói bên kia sân loạn thật sự, khắp nơi đều là ám quán, ngươi vẫn là sớm chút qua đi. Dù sao sau này ngươi ở Thượng Kinh, muốn gặp phu quân thời điểm có rất nhiều. Thôi Vi cho ai tình cảm đều sẽ không cùng Nhiếp Tình giảng, một câu đem Nhiếp Tình đường lui phá hỏng, đặc biệt là nghe được nàng nói ám quán khi, Nhiếp Tình trong lòng càng là thầm kêu không tốt, càng thêm không chịu đi. Nhưng Thôi Vi bên này không chịu lưu người, Nhiếp Tình chính là muốn cắn nha ngạnh lưu lại. Nhưng trước mắt tình cảnh này giống như cũng khả năng không lớn. Nàng cắn cắn môi, cố nén trong lòng lửa giận. Một bên ủy ủy khuất khuất ứng thanh là, một bên đem bao vây nhắc lên, một bước vừa quay đầu lại, lau nước mắt xem Thôi Vi. Một bên xem không ai cho nàng cầu tình bộ dáng, thất vọng đi rồi. Nếu là Trần Tiểu Quân ở bên này, Nhiếp Tình này bộ tự nhiên là hữu dụng, nhưng nàng cùng Trần Tiểu Quân thật không minh bạch, Lưu Thị sớm hận nàng lâu ngày, chỉ khí không thể tự mình véo Nhiếp Tình một đốn mới hảo, hiện giờ xem nàng bị đuổi. Lưu Thị trong lòng đã sớm sảng khoái, nơi nào sẽ đi cầu tình. Nhưng thật ra Thôi Thế Phúc luôn luôn trạch tâm nhân hậu. Có chút không đành lòng, nàng một cái cô nương ra. Có thể đi chỗ nào? Dù sao bất quá là một chén cơm chuyện này. Không bằng đem nàng lưu lại đi. Lời này nghe được Thôi Vi trong lòng một trận hòa đại, Thôi Thế Phúc ngày thường là thiện lương người luôn luôn đều thực dễ dàng đến người hảo cảm. Bất quá hiện giờ hắn hiện tại cùng Nhiếp Tình cầu tình, liền lệnh Thôi Vi trong lòng có chút không lớn thông khoái. Thôi Thế Phúc hiện giờ xem ra chính là một cái lạm người tốt. Đặc biệt là phía trước đem kia hai cái phụ nhân an bài ở chính mình trong nhà đầu, lệnh Thôi Vi hiện tại còn nghĩ có chút không thoải mái, một bên liền lạnh mặt nói, cha nói gì vậy? Nàng trong tay có bạc, chỗ nào đi không được, huống chi ta là làm nàng đi cho ta bà chạm mặt, kia chính là vì nàng hảo, như thế nào có thể nói một chén cơm? Hay là ta còn không cho các nàng mẹ con chạm mặt? Buổi nói chuyện nói được Thôi Thế Phúc đỏ lên mặt, nói không ra lời. Tuy rằng còn có chút lo lắng Nhiếp Tình, nhưng lúc này xem nữ nhi thái độ, liền tính là có nghĩ thầm lại khuyên hai câu, cũng không dám nhắc lại. Lưu Thị trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, mấy người ngồi một trận, Dương Thị liền vội thiết nói, không biết ta kia con dâu chính là cái tốt. Ta còn không có thấy đâu, hôn sự này nhi liền cấp định ra Dương Thị lời nói lộ ra vài tia không ngờ, nàng vốn là Thôi Kính Bình mẹ ruột, nhưng nhi tử hôn sự lại là không tới phiên nàng tới làm chủ, ngược lại muốn dựa một cái đã xuất giá nữ nhi tới thu xếp. Tuy rằng có thể cưới được một cái quan gia tức phụ nhi lệnh Dương Thị trong lòng rất là có mặt mũi, bất quá hiện giờ vạn sự không cần nàng tới làm chủ, Dương Thị rồi lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không thỏa mãn. Nàng này một mở miệng, Thôi Vi sắc mặt liền lạnh xuống dưới, ta ra bạc ra khỏi phòng thay ta tam ca thu xếp, nếu là ngươi cảm thấy không đúng, ta lập tức liền làm người thư từ một phòng, phát đến Hứa ra, nói hôn sự này không kết. Thôi Vi như thế vừa nói, Dương Thị tức khắc liền hoảng sợ, trong lòng lại tức lại thẹn. Nàng bất quá là thuận miệng oán giận một phen mà thôi, Thôi Vi lại lập tức liền nói ra nói như vậy, ở thành hôn trước nói này đó, có thể là cắt lợi sao. Còn nữa nói Tần gia kia hai huynh muội nghe nói cùng Thôi Vi hai phu thê đều quen thuộc, sau này chẳng phải là cái này con dâu một thành hôn liền muốn đứng ở Thôi Vi bên kia đi. Nếu thật là như thế, này quan gia tức phụ nhi cưới đến chính mình lại không chiếm được chỗ tốt, chi bằng không cưới cũng hảo, miễn cho chính mình sau này đắn đo không được không nói, ngược lại còn muốn xem con dâu sắc mặt sinh hoạt, hôn sự này nếu thật không thành, nhưng thật ra hảo. Dương thị trong lòng hiện lên như vậy ý niệm, đem nàng chính mình cũng hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại khi tuy rằng biết người khác không hiểu được nàng ý nghĩ trong lòng, nhưng vẫn là cảm thấy chột dạ, quát lớn, hôn sự hiện tại đều thành, ngươi còn nói này đó làm gì? Lúc trước ngươi liền nên làm người cho ta mang cái tin nhi, nếu là thật tùy vào ta ý, ngươi cho ta viết phong thư, ta tốt hơn kinh tới tương xem, cũng hảo cùng con dâu ta trước tương xem một hồi. Thôi Vi giận sôi máu, chính mình vì chuyện này trả giá tâm lực không nói, ngược lại hiện tại nghe Dương thị khẩu khí, như là còn nhiều có oán trách bộ dáng, tức khắc liền lạnh mặt xuống dưới, Thôi Thế Phúc kia đầu có chút xấu hổ, Dương thị nói xong lời này, cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hiện giờ Thôi Vi không phải trước kia cái kia có thể tùy vào nàng đắn đo người, tức khắc cũng có chút hối hận lên, không chịu nói chuyện. Không khí cứng đờ trụ, cuối cùng Thôi Vi nói muốn lưu bọn họ ăn cơm tự nhiên không có nhắc lại. Thôi Kính Bình lại đây khi liền phát hiện không khí có chút không thích hợp nhì, Dương thị biểu tình xấu hổ, Thôi Thế Phúc đám người sắc mặt cũng có chút khó coi, Thôi Vi càng là một khuôn mặt đạm, nhìn không ra biểu tình tới. Thôi Kính Bình vốn dĩ vui mừng lại đây, cho rằng chính mình muốn lưu lại cả nhà ăn bữa cơm. Rốt cuộc hắn hồi lâu không có nhìn thấy cha mẹ, nhưng hôm nay nhìn thấy tình cảnh này, nơi nào còn hảo lại lưu lại, kéo Dương thị đám người liền cùng Thôi Vi cười nói. Muội muội, ta tưởng cha bọn họ đều mệt mỏi, không bằng ta trước đưa bọn họ tiếp nhận đi, rửa mặt một phen, dù sao ăn cơm thời gian còn rất nhiều. Thôi Vi hiện tại không nghĩ nhìn đến Dương thị, tự nhiên liền gật gật đầu. Lưu thị đảo không nghĩ đi, nàng duỗi tay ở trong đình khắp nơi sờ sờ, lại thở dài vài tiếng, từ Thôi Thế Tài thúc giục vài hạ, mới không tình nguyện đứng dậy. Kia đầu Thôi Mai do dự một chút, nhỏ giọng nói, tứ muội muội, ta tưởng lưu lại nói với ngươi nói chuyện nàng thanh âm thật nhỏ đến giống như con muỗi giống nhau, không phải Thôi Vi rửa gần, chỉ sợ thật đúng là nghe không được. Thôi Mai tính tình mềm yếu, không cần thiết nghe nàng nói, Thôi Vi liền đoán ra nàng là muốn tố khổ, lần trước nghe Thôi Mai một phen tố khổ, làm một hồi ác mộng, hiện tại nhớ tới Thôi Vi còn cảm thấy trong lòng có bóng ma, còn nữa Thôi Mai nói được lại nhiều, làm chính mình nghe xong trong lòng cũng buồn đến hoảng. Còn nữa nàng chỉ nói không thay đổi, như vậy không dứt, Thôi Vi cũng không muốn nghe, bởi vậy chàng không nghe thấy, Thôi Mai cổ đủ dũng khí nói một câu, quay đầu thấy Thôi Vi làm. Như không nghe được bộ dáng, trong lòng thập phần thất vọng, nàng vốn là trong lòng buồn quá nhiều đau khổ, không người kể ra, cũng không dám cùng Lưu Thị đề, nhắc tới liền phải bị mắng, chỉ có Thôi Vi có thể nghe nàng nói thượng vài câu, hơn nữa nàng còn tưởng lưu lại lại thế Trần Tiểu Quân câu tình, nhưng hiện tại Thôi Vi không nghe được nàng vừa mới nói. Thôi Mai tự nhiên ngượng ngùng lại nói muốn lưu lại, sợ nhân gia đương chính mình là nhìn chúng tòa nhà này xa hoa mỹ lệ, bởi vậy thất vọng. Vô cùng đi theo Thôi gia người đi rồi. Vốn dĩ đối với Thôi gia người lại đây còn tính có chút chờ mong, nhưng hôm nay thấy như vậy đại gia tử, liền cảm thấy trong lòng nháo đến hoảng, buổi tối không chờ Nhiếp Thu Nhiễm trở về, liền bản thân ở trên giường ai một lát. Một giấc này cũng không biết ngủ đến cái nào canh giờ, mơ thấy lung tung rối loạn sự tình, mở mắt ra Lưu Hành một thời có lẽ là ngủ đến lâu rồi. Đầu vượng nao trướng. Trong phòng trường đèn, im ắng, bốn phía chỉ nghe được bên ngoài truyền đến côn trùng kêu vang điệu tiếng kêu. Trong phòng thả băng buồn, ngủ đảo cũng không thế nào nhiệt, xuyên thấu qua mông lung màn ảnh, Thôi Vi nhìn đến một bóng người ngồi vào cửa sổ biên, mới vừa giật giật, bên kia Nhiếp Thu Nhiễm liền đứng lên, trước mắt đột nhiên sáng một chút, màn lụa bị người liêu lên, Nhiếp Thu Nhiễm ngồi xuống mép giường, duỗi tay liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Cũng không biết mơ thấy cái gì, cái trán đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Làm sao vậy, ngủ đến không an ổn. Thôi Vi hôn hôn trầm trầm gật đầu, trước mắt một trận đầu váng mắt hoa, cả người xiêm y đều mướt mồ hôi. Còn chưa nói lời nói, Nhiếp Thu Nhiễm liền từ một bên đầu giường lùn trên tủ lấy một con ly nước đưa tới trên tay nàng, lấy ống tay háo thế nàng lau hãn, một bên liền nói, hôm nay nhạc phụ đám người lại đây. Trần Tiểu Quân bọn họ cũng tới, ta làm người đem Hạ Nguyên Niên cấp khóa. Kia Hạ Nguyên Niên như thế to gan lớn mật dám trước công chúng đối nàng nói năng lô mãng. Phỏng chừng còn đương chính mình là nắm giữ Nhiếp gia nhược điểm, cho rằng chính mình không dám lộ ra, muốn nén giận đâu. Nhưng kia rèm pha nhi là Nhiếp Tình, cùng chính mình lại không quan hệ, Thôi Vi nơi nào sẽ nhịn xuống khẩu khí này, đem ly chung nước uống sạch sẽ, mới cảm thấy trong lòng hoảng loạn bình ổn chút, thở hổn hển hai khẩu khí nói, ta nói hắn chúng ta, chính làm người tìm bà cốt cho hắn đuổi trừ ta đâu. Chuyện này Nhiếp Thu Nhiễm phía trước đã là nghe được qua, lúc này nghe Thôi Vi lại nói một lần, nhịn không được liền nở nụ cười. Thôi Vi cái này biện pháp nhưng thật ra hảo, sửa trị Hạ Nguyên Niên một hồi xả giận cũng thế, nhưng hắn trong lòng đối với việc này lại là có khác tính toán. Kiếp trước khi Nhiếp Tình làm hại hắn như thế thảm, lại lợi dụng La Huyền cùng hắn đánh nhau, hiện giờ sống lại một đời, Nhiếp Tình gả cho này Hạ Nguyên Niên, Nhiếp Thu Nhiễm không hảo hảo đưa nàng một phần đại lễ, này đều không thể nào nói nổi. Ngươi thu thập hắn là được, xả giận, bất quá lưu hắn một cái mệnh, ta còn có trọng dụng, bảo quản đến lúc đó đem phiền toái cho ngươi trừ không còn một mảnh. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến nơi này, nhịn không được liền nở nụ cười. Thôi Vi trong lòng có chút tò mò, cũng không biết hắn như thế nào có thể lợi dụng Hạ Nguyên Niên đem chính mình phiền toái trừ đến không còn một mảnh. Thôi ra chuyện này nàng liền không đề cập tới, rốt cuộc chuyện đó nhi cùng Hạ Nguyên Niên không có gì quan hệ, hiện giờ Thôi Vi cảm thấy đau đầu, Tôn thị mẫu tử tuy rằng rời đi, nhưng còn có một cái thường xuyên còn nghĩ muốn ôm chính mình nhi tử Nhiếp phu tử, cùng với một cái Nhiếp Tình, Thôi Vi liền không tin dựa một cái Hạ Nguyên Niên có thể đem này hai người cấp bại đến mình, Nhiếp Tình còn có nhược điểm ở Hạ Nguyên Niên trên tay, lấy Nhiếp phu tử hảo sắc mặt trình độ, nếu thật sẽ đối hạ. Nguyên Niên làm cái gì, lúc trước liền sẽ không cấp bạc nhẫn một hơi, chỉ vì bình ổn sự tình. Chương 370 kinh biến. Hai phu thê này phiên nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đến Thôi Vi tái nhợt sắc mặt, trên trán một tầng tinh mịn mồ hôi đem tóc dính ướt dán ở trên trán, thoạt nhìn nhưng thật ra có chút thê lương. Hôm nay Trần Tiểu Quân đều lại đây, nghe nói Thôi Mai cũng là tới, Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến lần trước Thôi Mai cùng thê tử nói chuyện qua lúc sau liền dẫn tới Thôi Vi ác mộng liên tục, tức khắc trong lòng liền sinh ra một cổ lệ khí tới. Này hết thể toàn bộ đều là bởi vì Thôi Kính Bình hôn sự mà khiến cho. Gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì Thôi Kính Bình cùng Tần gia hôn sự, hai bên chi gian không biết từng có nhiều ít hồi khắc khẩu, Thôi Vi cùng Hứa Thị giao tiếp, dù cho tự tin đủ, nhưng bởi vì Thôi Kính Bình duyên cớ, không thiếu được nhiều ít muốn ăn chút mệnh chịu chút khí, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng sinh ra một tia hung ác nham hiểm tới, hắn vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt, lúc này nhìn đến Thôi Vi bộ dáng này, tức khắc trong mắt thần sắc liền lạnh xuống dưới, cầm khăn tự. Mình hầu hạ nàng đem mồ hôi trên trán lau khô, lúc này mới làm bộ lơ đãng nói. Nghe nói hôm nay Nhạc Mẫu đưa ra đối việc hôn nhân này không hài lòng. Hắn như vậy vừa hỏi, Thôi Vi nguyên bản cầm khăn tay tức khắc liền cứng lại, trong lòng nhiều ít có chút xấu hổ. Gần nhất đối với nhà mẹ đẻ chuyện này là quản nhiều một ít, Lục Kính ngày gần đây đã bắt đầu liên tiếp thượng thư cáo Nhiếp Thu Nhiễm, nói là hắn ỷ thế hiếp người, lấy La Huyền chi thế cường cưới hắn vị hôn thê. Kia Lục Kính chính là một cái không sợ trời không sợ đất, chiêu thượng như vậy một người, hơn nữa Lục Kính ở hoàng thượng cảm nhận chung vị trí lại không giống nhau. Thôi Vi nhiều ít cũng biết Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng chỉ sợ có chút không vui, nếu là Thôi ra người hoàn thiên hỉ địa liền bãi, hiện giờ Dương Thị lại bất mãn, không khỏi có loại nàng xuất lực không lấy lòng cảm giác. Thôi Vi trong lòng xấu hổ, nhưng nàng thật sự là không đành lòng Tần Thục Ngọc kia tiểu cô nương gả cho Lục Kính, cũng tưởng thành toàn Thôi Kính Bình, rốt cuộc nàng cùng Thôi Kính Bình cảm tình không giống nhau. Nhưng hôm nay nghe trượng phu nhắc tới chuyện này, Thôi Vi không khỏi trầm mặc xuống dưới. Ngươi nghe ta nói, hôn sự này không thấy được cuối cùng có thể thành, ngươi không cần lại nhúng tay. Nếu bạc giao ra đi, ngươi liền không cần lo cho, mặc kệ có được hay không, cuối cùng cùng ngươi đều không quan hệ. Nhiếp Thu Nhiễm nghiêm sắc mặt. Đột nhiên liền nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, biểu tình có vẻ có chút nghiêm khắc. Thôi Vi còn trước nay không thấy được hắn đối chính mình lộ ra như vậy thần sắc tới, tức khắc sửng sốt một chút, vội liền kéo Nhiếp Thu Nhiễm tay nói. Nhiếp đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng có chút thần sắc khẩn trương, trở tay liền đem tay nàng kéo vào chính mình trong lòng bàn tay vuốt ve, một bên liền nói, gần nhất hoàng thượng thân thể sớm có khởi sắc, thái tử trước đó vài ngày giáng quốc, biểu hiện xuất sắc. Hoàng thượng nhìn như vui mừng, nhưng trong lòng chỉ sợ là không thấy được vui mừng. Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi cũng ở đương kim hoàng đế thủ hạ cộng sự quá một đoạn thời gian. Đối đương kim hoàng thượng tính cách nhưng nói thập phần hiểu biết. Thái tử nhất định là sẽ muốn thượng vị, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì hắn muốn thượng vị, hoàng đế tuổi già lão nhược. Càng sợ mãnh hổ muốn tế rớt chính mình, thay thế. Đương kim hoàng thượng hùng tâm bừng bừng. Thả lại dã tâm cực đại, lúc trước diệt trừ thất vương Lưu Thừa, liền có thể thấy vậy nhân tính tình, hiện giờ thái tử danh vọng quá cao, hắn tất sẽ ra tay đả kích. Lục Kính người này xem như hắn tâm phúc, lúc này lại thượng thư cáo La Huyền, dựa vào hoàng đế tính tình, La Huyền là thái tử tâm phúc, hắn tất sẽ chèn ép La Huyền, lấy đạt tới kinh sợ thái tử mục đích. Mà hiện giờ La Huyền thanh thế tuy đại, nhưng nói đến cùng, hắn bất quá là cái thái giám, tuy nhỏ có khí hậu, liền hoàng thượng chỉ sợ sẽ không tự mình ra mặt đánh hắn mặt, kể từ đó dù cho La Huyền chịu khổ, nhưng cùng một cái người hầu so đo, lấy hoàng đế tính tình, chỉ sợ khinh thường với sẽ làm như vậy chuyện này, nhưng hắn đã muốn chèn ép La Huyền lấy cảnh cáo thái tử, cùng trong kinh chúng quyền quý nói hắn mới là này đại khánh triều chúa tể, không nói được lúc này Lục Kính thượng thư. Hoàng đế sẽ mượn việc này đại tác văn chương, lấy xác lập hắn tuyệt đối địa vị. Kiếp trước ở đương kim hoàng đế thủ hạ làm việc 10 năm, Nhiếp Thu Nhiễm đối hoàng đế tính tình sờ đến thập phần rõ ràng, liền nguyên nhân chính là vì hoàng đế tuổi già, mới càng muốn đem quyền lực chộp vào trong tay, mà không biết có phải hay không bởi vì này một đời cùng đời trước bất đồng quan hệ, hết thể sự tình cùng thời gian đều trước tiên, La Huyền xuất hiện trước tiên, thái tử cầm quyền cũng trước tiên, hoàng đế thân thể kém đi xuống cũng là trước tiên, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng rõ ràng thật sự, liền tính là hết thể tình huống đều có khả năng trước tiên phát sinh, khả nhân thọ mệnh, chỉ cần không có ở nhân vi động thủ hạ, kia tuyệt đối không có khả năng sẽ trước tiên chết đi. Đời trước khi hoàng đế là ước chừng sống đến 10 năm lúc sau mới băng hà qua đời, từ thái tử tiếp vị, hào thánh đức hoàng đế, khoảng cách lúc này, còn có 10 năm thời gian. Hoàng đế không phục lão, thái tử gần nhất lại bởi vì giám quốc cầm quyền, có vẻ quá cấp bách một ít, kéo lung quyền quý, La Huyền thế lực lại đại, nhìn như thanh danh hiển hách, kỳ thật nền tảng cực hư, bất kham một kích, lão hoàng đế tại vị nhiều năm, gừng càng già càng cay, thái tử nếu muốn xuất đầu, còn phải kẹp chặt cái đuôi quá 10 năm mới là. Những việc này nói ra vốn là to gan lớn mật, nhưng Thôi Vi ở Nhiếp Thu Nhiễm cảm nhận chung địa vị là không giống nhau, tự nhiên hắn đối với chuyện này liền không gạt thế tử, ngược lại một năm một mười đem sự tình ngọn nguồn nói cho nàng nghe. Hoàng thượng long thể thiếu ăn, nhưng nghe thái y nói chỉ là tà hàn nhập thể, hiện giờ điều dưỡng hơn nửa năm thời gian, vốn dĩ đã sớm nên hảo, nhưng thái tử giáng quốc, người này thượng nhân quyền thế, cái nào đều liên tiếp bung ra, hoàng thượng nếu muốn một lần nữa cầm quyền, đầu một sự kiện đó là muốn xử thái tử về quyền, làm nhân tài biết hắn hiện giờ còn chưa thoái vị. Nhưng thái tử cầm quyền, như thế nào chịu dễ dàng từ bỏ, hoàng thượng lại muốn thể diện, đã muốn quyền, rồi lại không muốn làm người nhìn chính mình phụ tử chê cười, cấp sau này đại khánh triều lưu lại thai hoàng ẩm, bởi vậy chỉ sợ muốn từ nơi khác vào tay. Hoàng đế hảo sắc mặt, đó là nội bộ đấu đến ngươi chết ta sống, mặt ngoài lại như cũ là phụ tử tình thâm. Liên như năm đó thất vương Lưu Thừa, cùng đương kim hoàng đế tranh vị, hai bên đều hận không thể sinh đạm đối phương huyết nhục, nhưng Lưu Thừa bị hoàng đế tự mình giết chết, mặt ngoài rồi lại truy phong hắn nhạc thân vương, thả lại đem hắn nữ nhi Lưu Du mang tiến cung trung tự mình nuôi nấng, kiếm được hảo thanh danh. Kỳ thật nội bộ Lưu Thừa một mạch trừ bỏ một cái Lưu Du, tất cả đều bị chết sạch sẽ lưu loát, như thế liền có thể thấy hoàng đế tính tình. Thôi Vi vốn đang đương Thôi Kính Bình chuyện này tuy rằng khúc chết chút, nhưng cũng đã là định rồi xuống dưới, rốt cuộc Tần gia người Hứa thị đều tùng khẩu. Phía chính mình liền xính lễ đều đưa đi qua, đã hạ định, Tần Thục Ngọc liền xem như nửa cái Thôi Kính Bình người, như thế nào còn có thể sinh đến ra sự tình tới, nhưng hiện tại nghe Nhiếp Thu Nhiễm lời này ý tứ, thế nhưng như là chuyện này còn không có chân chính xem như định ra tới, tức khác trong lòng liền rét lạnh hơn phân nửa, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng ngơ ngẩn thân sắc, trong lòng cũng cảm thấy có chút đau lòng, méo méo nàng lòng bàn tay, liền ý vị thâm trường nói, hoàng quyền lớn hơn thiên. Kia đảo cũng là, lúc này không phải hiện đại khi cái gì đều giảng một đạo lý thời điểm, chỉ là một cái quốc công phu nhân Phùng Thị liền đã có thể ép tới Hứa Thị hoảng đầu hoảng não, lúc ấy Thôi Vi còn không để bụng, rốt cuộc chuyện này không quán đến trên người nàng tới, mà bị quyền thế áp chế cũng không phải nàng, ngược lại là mượn dùng La Huyền thanh danh, mỗi người đều sợ hãi nàng, nàng trong lúc nhất thời còn không có nếm đến quá bị quyền thế ngăn chặn tư vị nhi, hiện giờ nghe Nhiếp Thu Nhiễm ý tứ, như là Thôi Kính Bình không quá môn tức phụ nhi, cũng không nói được phải bị người nửa đường tiệt đi giống nhau, tức khắc trong lòng phát lệnh. Đối Nhiếp Thu Nhiễm là người Thôi Vi trong lòng rõ ràng thật sự, nếu là không có ảnh nhi sự, hắn tuyệt không sẽ bắt được chính mình trước mặt trịnh trọng nói một đạo, tất là hắn đã có vài phần nắm chắc, hiện tại mới có thể cùng chính mình nói, nếu hắn đều đã khai cái này khẩu, chẳng phải là cho thấy chuyện này vô cùng có khả năng thổi. Thôi Vi mí mắt khiêu hai hạ, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái, thở dài nói, hoàng tới đem chắn, thủy tới thổ yêm. Ngươi vẫn là đừng nghĩ như vậy nhiều, hoàng thượng nếu bệnh hảo, không nói được thái tử giám quốc chi vị liền phải bị vớt xuống đi, không nói được đến lúc đó chúng ta còn phải muốn ra kinh tranh tránh đầu sóng ngọn gió. Hoàng đế gần nhất thân thể đã dưỡng hảo, nhưng cố tình hắn vẫn là ở mặc không lên tiếng ngủ đông, từ trong kinh tình thế nháo, nói hắn sau lưng không có mưu đồ, Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào chịu tin. La Huyền gần nhất thanh thế lớn chút, súng bắn chim đầu đàn, tuy nói tiểu tử này âm ngoan là đủ rồi, nhưng còn không có kiếp trước khi nếm biến khổ sở ẩn nhẫn, tính tình cùng hàm dưỡng công phu đều không tới nhà, còn phải lại nhẫn mại mấy năm, tòa nhà này là lúc trước Lưu Thừa nơi, ở Nhiếp Thu Nhiễm xem ra, Lưu Du xuất giá hỏa thân đó là nhất định, hoàng đế cũng không nghĩ Lưu chữ như vậy một cái đinh trong mắt ở chính mình bên người, nhưng kể từ đó, Lưu Du nếu là nhân cơ hội muốn làm hoàng đế thu hồi tòa nhà, không nói được hoàng đế vì chèn ép La Huyền, thuận thế liền vì này, mà muốn thật là như thế, Nhiếp Thu Nhiễm liền nhất định sẽ bị chuyển đi. Không dự đoán được sự tình vòng đi vòng lại quay đầu lại một vòng nhi, vẫn là về tới lúc trước quý đạo thượng. Thôi Vi không dự đoán được trong khoảng thời gian này chính mình vội vàng Thôi Kính Bình hôn sự, sau lưng thế nhưng đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nàng nhưng thật ra còn không có ý thức được này đó, cũng may mắn Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay cùng nàng nói, nếu là cùng Tần gia hôn sự không thành, đến lúc đó thật đúng là muốn đánh nàng một cái trở tay không kịp. Nàng bởi vì đối Thôi Kính Bình chuyện này quá mức giật mình cùng ngoài ý muốn, cũng không ý thức được Nhiếp Thu Nhiễm hiện giờ thế nhưng trong bất chi bất giác đối với hoàng đế tình huống thân thể đều đã biết đến rõ ràng sự thật. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng ngơ ngẩn bộ dáng, duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, một bên duỗi tay chỉ gác ở nàng trên cằm, hơi hơi dùng sức, liền đem nàng đầu nâng lên, hai phu thê bốn mắt nhìn nhau, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được liền cười nói, như thế nào, ngươi sợ đến lúc đó ra thượng kinh, liền không có như vậy phồn hoa nhật tử qua. Thôi Vi đem mặt đường khai, một bên bắt hắn tay một bên rồi nói, đừng náo, ta suy nghĩ ta tam ca bên kia muốn nói như thế nào, chuyện này, tần phu nhân biết không? Nhiều ít sẽ có chút tin tức. Ngươi thả chờ hai ngày xem sẽ biết, liền tùy vào nhạc mẫu đi làm ầm ĩ đi, dù sao việc hôn nhân này như thế nào đến xem hoàng thượng trong lòng như thế nào tưởng. Nhiếp Thu Nhiễm cũng hảo thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem đời trước tâm phúc hỏa lớn, toàn bộ gạt bỏ ở thượng trong kinh. Không phải như thế thích thượng kinh phồn hoa cùng rầm rộ sao, kia hắn cũng hảo tâm một ít, xử những người này toàn bộ chết ở thượng trong kinh, cũng hảo viên bọn họ tưởng cả đời lưu tại thượng trong kinh tâm nguyện. Chỉ mong những người này kiếp sau lần thứ hai đầu thai chuyển thế khi có thể đúng như nguyện lấy thường một lần nữa đầu thai ở thượng trong kinh, mở to hai mắt chọn một hộ người trong sạch. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt hung quang hiện lên, khỏe miệng biên lại là lộ ra ôn hòa đến cực điểm tươi cười tới, đem thê tử ủng vào trong lòng ngực.